Tiêu Lâm nhìn đến màu đen gương mặt ma khí hướng chính mình đánh tới, xa xa một chỉ linh ẩn độn, linh ẩn thuẫn lập tức phồng lớn đến gần trượng lớn nhỏ, chủ động nên hướng gương mặt ma khí. Nhưng theo sát lấy Tiêu Lâm liền thấy nhượng hắn kinh hãi một màn, mặt kia hình ma khí tại đụng chạm lấy linh ẩn thuẫn về sau, vậy mà trực tiếp xuyên thấu mà qua, mặc dù ma khí nhạt một chút, nhưng như cũ mang theo kinh người thanh thế hướng Tiêu Lâm đánh tới. Cẩn thận, cái này khống linh ma công có thể không nhìn thực chất pháp khí. Tiêu Lâm quát to một tiếng, đồng thời bên cạnh chín mặt hư nguyên linh thuẫn nhao nhao điệp ra tại một chỗ, lóe ra xanh biếc linh quang, hướng gương mặt ma khí tiến lên liên tiếp. Phốc phốc tại liên tiếp làm vỡ nát ba mặt hư nguyên linh thuẫn về sau, mặt kia hình ma khí cũng tán loạn biến mất. Đang nghe được Tiêu Lâm cảnh báo về sau, Đào Linh cùng Tiếu Nhất Thiếu cũng nhao nhao phóng ra một môn phòng ngự pháp thuật, đem gương mặt ma khí đánh tan, nhưng Đào Linh còn tốt chút, Tiếu Nhất Thiếu đã là sắc mặt trắng bệnh, hiển nhiên đón lấy cái này một cái khống linh ma công công kích, đã nhượng hắn có chút phí sức. Hắc hắc, hảo tiểu tử, rất không tệ, vậy mà có thể một thoáng tiểu nhìn ra bản nhân khống linh ma công đặc điểm, vậy liền để bản nhân trước đem ngươi chém giết, lại đi thu thập cái kia hai tên gia hỏa. A mặt mũi trắng bệnh ma đạo tu sĩ liếc mắt liền nhìn ra, trong ba người, Tiêu Lâm chiến lược mạnh nhất. Là dùng hắn tâm niệm khẽ động, Tuyết Hồ Nương lập tức ngự sử pháp khí công về phía Đào Linh cùng Tiếu Nhất Thiếu hai người. Tiêu Lâm nhìn đến sắc mặt trắng bệnh ma đạo tu sĩ nhẹ nhàng thoáng qua, thân ảnh tiểu biến mất không thấy gì nữa, không khỏi cười lạnh một tiếng. Băng Loan kiếm bắn ra một đạo màu xanh sẫm linh quang, đem hắn bao vây lại, sau đó hóa thành một đạo quang hoa, hướng sơn cốc bên trong bay tới. Muốn chạy, tại Tiêu Lâm trước kia đứng thẳng chỗ không đủ hơn một trượng, sắc mặt trắng bệnh ma đạo tu sĩ thân ảnh hiện lên, nhìn đến Tiêu Lâm cũng không cùng mình chính diện chém giết, mà là lựa chọn chạy trốn, không khỏi giận dữ. Hắn vỗ một cái bên hông túi trữ vật, từ trong bay ra một thanh kỳ quái màu đen dài ba thước nhận, trường nhận trên tuân ra đen kịt ma khí, đem hắn thân thể bao vây lại. Sau đó hơi trao đảo một cái, tiểu xuất hiện ở mấy chục trượng bên ngoài. Tiêu Lâm linh thức tản ra, tự nhiên đem cái kia ma đạo tu sĩ hết thể động tác đều phản hồi tại trong thức hải, từ hắn trong thân thể hiện ra mảng lớn hắc vụ, theo sát lấy hắc vụ tản ra, Tiêu Lâm thân ảnh tại mấy chục trượng bên ngoài lần nữa hiện hiện. Ma linh thiểm. Hắc hắc, không nghĩ tới cái gọi là tiên đạo tu sĩ vậy mà cũng tu luyện ám thuộc pháp thuật, có ý tứ. Mặt mũi trắng bệch ma đạo tu sĩ không có chút nào giật mình biểu lộ, khóe môi nhếch lên cười lạnh. Mấy cái lóe lên tầm đó, đã đi ra mấy chục trượng. Vừa mới đi vào trong sân cốc, Tiêu Lâm tiểu cảm thấy mãnh liệt cuồng phong nhào tới trước mặt, bất quá trình độ này cuồng phong cũng không đặt ở hắn bực này trúc cơ kỳ tu sĩ trong mắt, từ trong cơ thể hắn bắn ra một đạo màu xanh sẫm linh quang, đem cuồng phong ngăn trở ở bên ngoài. Mấy cái lóe lên về sau, đã là xuất hiện ở mấy chục trượng bên ngoài. Thời gian uống cạn chung trà, Tiêu Lâm mang theo người này, đã tiến vào sơn cốc chỗ sâu, sau đó hắn lặng lặng đứng ở trên một tảng đá lớn. Chờ mặc chờ đợi. Mấy hơi thở về sau, mặt mũi trắng bệch ma đạo tu sĩ thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại cách Tiêu Lâm hơn 10 trượng bên ngoài một khối trên núi đá, nhiều hứng thú nhìn xem Tiêu Lâm. Nhìn tới ngươi là muốn đem bản nhân dẫn tới nơi này tới, tốt hiện ra một chút không được thủ đoạn a, nhìn xem Tiêu Lâm, mặt mũi trắng bệch ma đạo tu sĩ trên mặt mang tàn khốc địa tiêu dung, mở miệng nói ra. Không sai. Tiêu Lâm một tay một chỉ bên cạnh băng loan kiếm hơi chấn động một chút, từ trên thân kiếm hiện ra hai đạo kiếm quang. Sau đó hướng cái kia ma đạo tu sĩ chém qua. Hắc hắc, tới mặt mũi trắng bệnh ma đạo tu sĩ một chỉ bên cạnh vờn quanh ba thước hắc nhận, cái kia ba thước hắc nhận lập tức hắc khí đại thịnh, như là một đoàn mây đen, hướng Tiêu Lâm băng loan kiếm nên đón. Đồng thời mặt mũi trắng bệnh ma đạo tu sĩ thân thể hơi trao đảo một cái, tiêu biến mất không thấy gì nữa. Thấy cảnh này, Tiêu Lâm biến sắc, thân thể bên trong cũng hiện ra mảng lớn hắc vụ, tại cái kia ma đạo tu sĩ hiển hiện mà ra trước mắt, Tiêu Lâm đã là xuất hiện ở mấy chục trượng bên ngoài. Mấy chục trượng bên ngoài, Tiêu Lâm trong tay bưng lấy một mặt tam sắc tiểu kỳ, tam sắc tiểu kỳ nhẹ nhàng thoáng qua, tiêu biến mất không thấy gì nữa, theo sát lấy mặt kia dung trắng bệch ma đạo tu sĩ giật mình phát hiện trên đỉnh đầu của mình không, chính lơ lửng một mặt tản ra ngọn lửa màu xanh tiểu kỳ. Cao giai linh khí, nhìn đến đây, mặt mũi trắng bệch ma tu biến sắc, ánh mắt bên trong cũng dần hiện ra kiêng kỵ quan mang. Hắn thân thể thoáng qua, liền muốn né tránh, nhưng khi hắn tại mấy chục trượng bên ngoài hiện thân về sau, giật mình phát hiện mặt kia tam sắc tiểu kỳ như cũ hư huyền tại đỉnh đầu hắn ba thước chỗ. Chín quả lớn chừng ngón cái màu xanh sẫm hỏa cầu chính vây quanh tam sắc tiểu kỳ tại xoay tít xoay tròn lấy, đồng thời, một cỗ nhượng đầu hắn ra bắn nổ băng lãnh hàn ý truyền vào thân thể của hắn bên trong. Hàn diễm bí thuật, mặt mũi trắng bệch ma đạo tu sĩ quái khiếu một tiếng, ngẩng đầu hướng lên trên, đống nhiên há miệng phun ra một quả đen thui hạt châu, đen thui hạt châu trong chốc lát cùng chín quả rơi xuống màu xanh biết hỏa cầu đánh vào nhau. Lập tức mảng lớn đen thanh hai màu linh quang bộc phát ra, mà tại đen thui hạt châu cùng màu xanh biết hỏa cầu va chạm trước mắt, mặt mũi trắng bệch ma đạo tu sĩ thừa dịp này cơ hội thở dốc, lần nữa lóe lên đến mấy chục trượng bên ngoài. Hắn một trương trắng bệch mặt mũi càng thêm trắng mấy phần. Hắn cũng không phải bị Tiêu Lâm Tam Nguyên Pháp Kỳ gây thương tích, mà là bị dọa đến, vừa mới nếu không phải hắn tại trong nháy mắt, đem thể nội ôn dưỡng đen ma châu phun ra ngăn cản, cho chính mình thắng tới cơ hội thở dốc, chỉ sợ mình đã bị hóa thành băng điêu. Mặt mũi trắng bệch ma đạo tu sĩ trên mặt lộ ra vẻ kinh nộ, hắn nhẹ nhàng thoáng qua, lần nữa biến mất ngay tại chỗ. Nhìn đến đây, Tiêu Lâm ra mặt nhảy dựng, sau một khắc bên cạnh hắn không đủ ba thước chỗ, cái kia ma đạo tu sĩ thân ảnh hiện lên, đồng thời mấy đạo gương mặt ma khí hướng chính mình nào tới, mặt mũi dữ tợn có thể thấy rõ ràng. Tiêu Lâm bao quanh chín mặt hư nguyên linh thuẫn nhao nhao phồng lớn đến gần trượng lớn nhỏ, gấp thành một dãy, hướng gương mặt ma khí tiến lên liên tiếp. Đồng thời quanh người hắn lần nữa dâng lên hắc vụ tản ra, hắn cũng xuất hiện ở mấy chục trượng bên ngoài, trên tay hắn Tam Nguyên Pháp Kỳ linh quang chợt lóe, lần nữa biến mất không thấy. An qua một lần thiệt thòi ma đạo tu sĩ khi nhìn đến Tiêu Lâm trên tay Tam Nguyên Pháp Kỳ linh quang lấp lóe trước mắt, sắc mặt đại biến, không chút nghĩ ngợi, vỗ một cái bên hông túi trữ vật, từ trong bay ra một mặt ma khí quần cuộn đen thui tấm khiên, trực tiếp hóa thành một mảnh gần trượng lớn nhỏ ma vân, bao phủ tại đỉnh đầu của hắn. Tam Nguyên Pháp Kỳ lóe lên tại mây đen phía trên, bao quanh lấy chín quả lớn chừng ngón cái màu xanh biết hỏa cầu, nhưng cái này chín quả màu xanh biết hỏa cầu cũng không rơi xuống. Ngược lại là Tam Nguyên Pháp Kỳ chu vi đột nhiên đã tuôn ra màu xanh lôi quang. Nương theo lấy một tiếng sấm rền, mấy đạo cánh tay trẻ con kích thước lôi quang từ Tam Nguyên Pháp Kỳ bên trên rơi xuống, chém vào mây đen bên trong. Cái kia lăn lộn mây đen tại lôi cước thuật công kích bên dưới, lập tức tan thành mây khói, lộ ra bên trong một khối đen thui tam giác tấm khiên pháp khí. Tiêu Lâm tâm niệm vừa động bên dưới, đã sớm vận sức chờ phát động đại hỏa cầu thuật tầm vang rơi xuống. Chương 250, Hàn huyết lễ. Mảng lớn ngọn lửa màu xanh biếc bắn ra mở ra, đem tam giác pháp khí bên trên còn sót lại ma khí rung động mà không. Lần này đem mặt mũi trắng bệch ma đạo tu sĩ sợ đến sắc mặt hoàn toàn thay đổi, không chút nghĩ ngợi, thân thể thoáng qua tiểu lóe lên đến mấy chục trượng bên ngoài. Nhưng Tiêu Lâm đã sớm dùng linh thức đem hắn khóa chặt, tại hắn vừa mới hiển lộ thân hình trước mắt, băng loan kiếm hóa thành một đạo dài mười mấy trượng to lớn màu xanh sấm linh quang, từ nó hậu tâm xuyên qua. Không đúng. Tiêu Lâm biến sắc, băng loan kiếm xuyên thấu mà qua trước mắt. Tiêu Lâm cảm thụ cũng không phải là người thân thể, ngược lại như là một tầng hư vô, không có chút nào dùng sức cảm giác. Quả nhiên, tại băng loan kiếm bay qua về sau, mặt mũi trắng bệch ma đạo tu sĩ biến thành một trường tấc hơn lớn nhỏ đen thui người giấy, mà hắn chân thân nhưng là xuất hiện ở mấy chục trượng bên ngoài. Thế thân, Tiêu Lâm trong lòng giật mình, người này vậy mà liền loại này quỷ dị thủ đoạn đều có, bất quá Tiêu Lâm cũng không tính cứ như thế mà buông tha người này, băng loan kiếm trên thân kiếm bắn ra ngọn lửa màu xanh biếc. Hóa thành một đạo lưu quang, lần nữa hướng ma đạo tu sĩ chém tới. Mặt kia dung trắng bệch ma đạo tu sĩ ánh mắt bên trong mang theo thật sâu sợ hãi, nhìn đến băng loan kiếm lần nữa hướng chính mình chém tới, nhất thời sợ đến hồn phi phách tán, cũng không quay đầu lại, liền biến thành một đạo hắc quang, hướng về phương xa bay tới, nghĩ muốn từ đấy đào tẩu. Tiêu Lâm trong mắt chứa lanh quang nhìn chăm chú cái kia ma đạo tu sĩ biến mất tại phương xa, cũng không có xuất thủ ngăn trở. Nay cũng không phải Tiêu Lâm lòng sinh từ bi chi niệm. Cũng không phải không cách nào đem hắn từ đấy chém giết, nguyên nhân chủ yếu chính là tại hắn tu luyện khống linh ma công. Một khi người này bị chính mình chém giết, hắn khống chế còn lại 8 người, cũng tạm chấp nhận này tan thành mây khói. Kể từ đó, ngược lại để Thẩm Cửu Tiêu 3 người có thể thoát thân, đến lúc đó chính mình 3 người còn là khó tránh khỏi bị 3 người bọn họ dây dưa kết quả. Mà lại 3 người bọn họ mục đích là tiến vào sơn mạch trong khe hở tìm kiếm dáng sinh thảo, cũng không phải là muốn cùng 3 người kia đánh nhau chết sống. Tại mặt kia dung trắng bệch ma đạo tu sĩ rời đi về sau, Tiêu Lâm nhìn đến Đào Linh cùng Tiếu Nhất Thiếu hai người hướng chính mình bay tới, phía sau bọn họ còn theo sát đầy mặt dữ tợn Tuyết Hồ Nương. Các ngươi phía trước đi trước, ta tới đoạn hậu. Tiêu Lâm lúc trước ly khai thời điểm, Tiêu từng truyền âm nhượng Đào Linh cùng Tiếu Nhất Thiếu theo sát mình phía sau, nghĩ biện pháp vượt lên trước tiến vào dãy núi kia trong khe hở. Tiêu sư đệ cẩn thận, bị khống linh ma công khống chế, một khi sau cùng không địch lại, liền sẽ lựa chọn tự bạo đan điền pháp lực, cùng địch đồng quy vu tận. Lúc trước ba người kia cũng đã dẫn phát ba tên hắc bảo tu sĩ tự bạo, làm cho chật vật không chịu nổi, sư đệ nhất thiết phải cẩn thận. Tiêu Lâm trong thai truyền tới Đào Linh thanh âm lo lắng, thoại âm rơi xuống, Đào Linh cùng Tiếu Nhất Thiếu hai người cũng hướng sơn cốc chỗ sâu bay tới. Lạnh lùng nhìn thoáng qua hai con mắt chất phác, nhưng lại đầy mặt giữ tợn Tuyết Hồ Nương một chút, Tiêu Lâm trên mặt lộ ra một tia ý lạnh, thứ nhất phách bên hông linh thú túi, lập tức từ trong bay ra một đóa gần trượng lớn nhỏ hồng vân. Hồng vân hơi hơi dừng lại, theo sát lấy tiểu khóa chặt nhào tới Tuyết Hồ Nương, sau đó phát ra ong ong tiếng côn trùng kêu, hướng Tuyết Hồ Nương bay qua. Tiêu Lâm nhìn cũng không nhìn kết quả, trực tiếp khống chế lấy băng loan kiếm, hóa thành một đạo màu xanh sấm linh quang, theo sát Đào Linh cùng Tiếu Nhất Thiếu phía sau hai người, hướng trong sơn cốc bay lượn mà đi. Rất nhanh, Tiêu Lâm nhìn đến Đào Linh cùng Tiếu Nhất Thiếu khống chế lấy pháp khí, tiến vào một đầu đen kịt khe hở bên trong, này khe hở bất quá cao vài trượng, 3-4 thước rộng, vừa vặn có thể khiến người ta xuyên thân mà qua, nhìn đến Đào Linh cùng Tiếu Nhất Thiếu hai người tiến vào trong cái khe. Tiêu Lâm cũng không có trực tiếp tiến vào bên trong, mà là tại khe hở phía trước ngừng lại. Lúc này, nơi xa truyền tới một tiếng nổ đùng đoảng, sau đó Tiêu Lâm nhìn đến một mảnh hồng vân chính vây quanh một cái túi chữ vật bay đến trước mặt hắn. Đem túi chữ vật thu vào, Tiêu Lâm thông qua linh thức hướng những này phệ linh hỏa cổ ra lệnh, để bọn chúng canh giữ ở cửa động, nghĩ muốn tiến đến, vô luận cả người lẫn vật, tất cả đều giết chết bất luận tội. Làm tốt tất cả những thứ này về sau, Tiêu Lâm mới khống chế lấy băng loan kiếm, tiến vào trong sơn mạch trong khe hở. Tại Tiêu Lâm rời đi về sau, đoàn kia hỏa vân lập tức bắt đầu co rút lại đến lớn hơn một xích nhỏ, sau đó chiếm cứ tại khe hở trong lúc. Tiến tính lại, tiến vào khe hở về sau, Tiêu Lâm lần nữa đem hư nguyên linh thuẫn thả ra tới, bảo hộ toàn thân, nhưng hậu linh ẩn thuẫn cũng hóa thành lớn hơn một xích nhỏ, vây quanh chung quanh hắn xoay tròn không ngừng. Khống chế lấy băng loan kiếm, hướng bên trong bay tới, cái này khe hở cũng không quy tắc, lúc lớn lúc nhỏ, mà lại trên đường đi quanh co, cũng không biết chuyển bao nhiêu bước ngoặt. Như vậy phi hành có tới gần nửa canh giờ, dựa theo Tiêu Lâm tính toán, hắn từ lúc này mã đã thâm nhập dưới đất 100 trượng trở lên. Đột nhiên, trước mắt hắn sáng tỏ thông suốt, một màn dưới đất kỳ cảnh hiện ra ở Tiêu Lâm trước mặt. Tại Tiêu Lâm trước mắt, vậy mà là một mảnh xanh um tươi tốt núi rừng, một con sông lớn từ cách đó không xa đi ngang qua mà qua, mà Tiêu Lâm cũng có chút kỳ quái, nơi này ở vào chí ít 100 trượng sâu dưới đất, tại sao lại như vậy sáng ngời? Rất nhanh Tiêu Lâm liền tìm được đáp án, nguyên lai tại cách Tiêu Lâm mấy chục dặm phương xa, có một tòa cao mấy chục trượng sơn, chợt nhìn, núi này cơ hồ cùng đỉnh chóp sơn nham nối tiếp đến cùng một chỗ. Cổ quái chính là ngọn núi kia toàn thân đỏ bừng, tản ra màu cam quang mang, cũng chính bởi vì vậy, cả cái không gian dưới đất mới như là ngoại bộ đồng dạng, 10 phần sáng ngời. Tiêu Lâm nhìn đến nơi xa hai vệt độn quang hướng cái này dưới đất không gian chỗ sâu bay tới, lập tức khống chế lấy băng loan kiếm, đi theo thật sát. Phi hành có tới 100 dặm, Tiêu Lâm mới nhìn đến Đào Linh cùng Tiếu Nhất Thiếu hai người rơi tại một cái dài mảnh trong hạp cốc, Tiêu Lâm rất nhanh liền đuổi kịp bọn hắn, thu liễm độn quang, đáp xuống trước mặt hai người. Tiêu sư đệ, ngươi nhìn, cái kia một mảnh liền là tinh yêu thảo. Tiêu Lâm đi tới Đào Linh bên cạnh, thuận theo Đào Linh ngón tay ngọc nhỏ dài chỉ thị phương hướng, Tiêu Lâm quả nhiên tại cái này hẻm núi một bên, nhìn thấy một mảnh lóe ra điểm điểm tinh quang thức dài cỏ xanh. Cái này tinh yêu thảo chủ cành cùng 4 mảnh lá non bên trên, đều lóe ra màu xanh nhạt tinh quang, mà lại chợt lóe, cực kỳ dễ thấy. Bất quá, giờ khắc này ở mảnh này mấy chục gốc tinh yêu thảo bên cạnh, chính nằm sấp lấy một cái quái vật khổng lồ. Vật này có tới 7-8 trượng, nằm sấp cũng có 1 trượng cao, toàn thân bao trùm lấy tỉ mỉ màu xanh đen lân phiến, đầu co quắp tại ở ngực, chỉ lộ ra một cái thật dài sừng nhọn, mà Tiêu Lâm còn chú ý tới cái đuôi của hắn, dài hơn 2 trượng, cuối đuôi còn kéo lấy một cái mang đầy gai nhọn hình cầu. Đây chính là Hàn Huyết Lễ. Tiêu Lâm nhìn xem đầu này cổ quái yêu thú, nhíu mày. Đầu này Hàn Huyết Lễ là một cái thành niên, chí ít cũng có chân cấp trung giai thực lực, mà tại sơn cốc này chỗ sâu, còn có tầm 10 đầu. Trong đó còn có một đầu Hàn Huyết Lễ đầu lĩnh, lần trước ta không có cơ hội tiếp cận đầu kia Hàn Huyết Lễ đầu lĩnh, cho nên cũng không biết hắn đại khái thực lực. Đào Linh hướng Tiêu Lâm giải thích một phen. Tại kinh lịch ma đạo tu sĩ chuyện này về sau, Đào Linh cùng Tiếu Nhất Thiếu hai người mặc dù không có trực tiếp nhìn đến Tiêu Lâm chiến lực, nhưng bọn hắn cũng không phải đồ ngốc, trong thời gian thật ngắn liền đem tên kia mặt mũi trắng bệch ma đạo tu sĩ giết chạy trối chết, không cần nghĩ cũng biết, vị này Tiêu sư đệ chiến lực tuyệt đối không tầm thường. Đào Linh cùng Tiếu Nhất Thiếu cũng đem Tiêu Lâm đẩy tới đầu lĩnh vị trí, Tiêu Lâm tự nhiên cũng biết điểm này, kỳ thật hắn sở dĩ đem mặt kia dung thảm bại ma đạo tu sĩ đơn độc dẫn ra, cũng là vì không bại lộ hắn tự thân toàn bộ chiến lược. Tiêu Lâm quan sát một phen, biết nghị muốn hái tới tinh yêu thảo, nghị muốn không kinh động đầu này Hàn Huyết Lễ là không thể nào. Mà nếu như mình ba người vừa động thủ, vạn nhất động tinh quá lớn dẫn tới trong sơn cốc những cái kia Hàn Huyết Lễ, đến lúc đó dùng ba người chiến lược, đối mặt vài đầu trở lên Hàn Huyết Lễ. Chính mình dù cho nghĩ muốn ẩn giấu thực lực, phỏng đoán cũng là không làm được. Sau đó các ngươi tới bên kia núi rừng phía sau mai phục, ta đem đầu này Hàn Huyết Lễ dẫn qua, sau đó dựa vào chúng ta ba người chi lực, nên có thể đem hắn chém giết. Hơi suy nghĩ một chút về sau, Tiêu Lâm đối Đào Linh cùng Tiếu Nhất Thiếu hai người nói. Hai người nghe vậy, tự nhiên là đầy miệng đáp ứng, bọn hắn cũng lo lắng động tĩnh quá lớn, vạn nhất đem sơn cốc chỗ sâu Hàn Huyết Lễ cũng dẫn đi ra, dùng ba người bọn họ thực lực, chỉ sợ cũng là giữ nhiều lành ít. Nhìn xem Đào Linh cùng Tiếu Nhất Thiếu hướng nơi xa núi rừng bay tới, Tiêu Lâm mới quay đầu lại, khẽ nhíu mày nhìn xem đầu kia hay còn tại ngủ say như chết Hàn Huyết Lễ. Thời gian uống cạn chung trà về sau, tại xác nhận Đào Linh hai người đã mai phục tốt về sau, Tiêu Lâm mới lui lại mấy trượng, sau đó một tay một chỉ đầu kia Hàn Huyết Lễ, lập tức một đạo lớn bằng ngón cái lôi quang từ trên trời giáng xuống, trực tiếp bổ vào đầu kia Hàn Huyết Lễ đỉnh đầu sừng nhọn phía trên. Hồng hộc một tiếng, Hàn Huyết Lễ thân thể khổng lồ đống nhiên đứng lên, một đôi bị thật dày mí mắt bao khỏa đôi mắt nhỏ hàn quang bắn ra bốn phía, hơi quét một vòng chu vi, tiêu khóa chặt chính mỉm cười nhìn xem chính mình Tiêu Lâm. Trong lỗ mũi phun ra màu trắng sương mù, Hàn Huyết Lễ thân thể khổng lồ lập tức mang theo một trận cuồng phong, hướng Tiêu Lâm nào tới. Nhìn đến Hàn Huyết Lễ hướng mình nào tới, Tiêu Lâm khẽ mỉm cười, bên cạnh băng loan kiếm lóe ra mảng lớn linh quang, đem hắn bao khỏa ở bên trong, sau đó tiểu hướng nơi xa bay tới. Nhìn đến cái này mạo phạm chính mình nhân loại nghĩ muốn chạy trốn, Hàn Huyết Lễ trong mắt nhỏ lập tức hàn quang lấp lóe, thô to thân thể vậy mà trực tiếp lăng không mà lên, bốn cái vạm vỡ trên chân vậy mà lóe ra màu xanh sấm linh quang. Chợt nhìn, vậy mà phảng phất bị linh quang nâng lên đồng dạng, sau đó dẫm lên hư không, nhanh như điện chớp đồng dạng hướng Tiêu Lâm đuổi tới. Chân cấp yêu thú mặc dù cũng không thể giống như tu chân giả, ra vào thanh minh, ngao du thiên địa, nhưng cũng có thể dựa vào tự thân yêu lực, ngắn ngủi ngự không, mà lại yêu thú lực bộc phát mạnh, mặc dù ngự không thời gian không dài, nhưng tốc độ nhưng cực kỳ kinh người. Tiêu Lâm khống chế lấy băng loan kiếm, cơ hồ là toàn lực phi hành, như cũng bị đầu này Hàn Huyết Lễ nhanh chóng đuổi theo. Tại cách Tiêu Lâm còn có mấy chục trượng khoảng cách lúc, từ đỉnh đầu sừng nhọn bên trên bỗng nhiên bắn mạnh một đạo màu xanh sấm linh quang, hướng Tiêu Lâm sau lưng vọt tới. Tiêu Lâm sắc mặt túc nhiên, trong lòng kinh ngạc tán thán chân cấp yêu thú quả nhiên là danh bất hư truyền, xoay quanh tại trùng quanh hắn linh nhận thuẫn, bỗng nhiên phồng lớn đến 3-4 trượng lớn nhỏ, lấp lóe đến Tiêu Lâm phía sau. Ba màu xanh sấm linh quang chiếu xạ đến linh nhận thuẫn bên trên, phát ra tiểu tụy chói tai âm thanh. Tiêu Lâm mặc dù cũng không quay đầu, nhưng cũng biết ngay trong sát na này, linh ẩn thuẫn mặt ngoài tiểu ngưng kết ra một tầng băng cứng, mà linh ẩn thuẫn bên trên nồng đậm linh quang cũng ảm đạm rất nhiều. Hàn Huyết Lễ một kích này mặc dù cũng không thương tổn đến Tiêu Lâm, nhưng cũng nhượng hắn phi hành thân thể có chút dừng lại, tựa hồ là sắp không chống đỡ được nữa bộ dáng. Nhìn đến đây, Hàn Huyết Lễ bỗng cảm thấy phân chấn, lần nữa dưới chân hàn quang đại thịnh, hướng Tiêu Lâm nhào tới. Tiêu Lâm cũng không ham chiến, lần nữa khống chế lấy băng loan kiếm hướng núi rừng bay tới, trong chớp mắt liền đến núi rừng trên không, sau đó đè xuống đột quang, tiến vào núi rừng bên trong đi. Nhìn đến Tiêu Lâm hạ xuống tới, Hàn Huyết Lễ tự nhiên sẽ không bỏ qua, thân thể khổng lồ cũng từ trên trời giáng xuống, tầng tầng đập vào trên mặt đất, cách gần đó mấy gốc đại thụ trực tiếp bị vén lên bùn đất va chạm ngã trái ngã phải. Mà Tiêu Lâm tắc đứng tại mấy chục trượng bên ngoài, đầy mặt tiếu dung nhìn chăm chú đầu này Hàn Huyết Lễ. Chương 251: Tinh yêu thảo. Hàn Huyết Lễ cũng không khách khí, đỉnh đầu sừng nhọn hàn quang chợt lóe, một đạo màu xanh sấm linh quang hướng Tiêu Lâm vọt tới. Tiêu Lâm trong thân thể trồi lên nhàn nhạt hắc vụ chợt lóe, Tiêu Lâm thân ảnh biến mất không thấy. Đạo kia màu xanh sấm linh quang lập tức đem hắc vụ trùng kích thất linh bắt lạc. Thấy cảnh này, Hàn Huyết Lễ mắt nhỏ bên trong lóe lên một tia nghi hoặc, nhưng theo sát lấy tại nó bên cạnh ngoài mấy trượng, Tiêu Lâm thân ảnh hiện hiện mà ra, một đạo to lớn kiếm quang từ trên trời giáng xuống, hướng đầu của nó hung hăng chém xuống tới. Hàn Huyết Lễ trong lỗ mũi khói trắng phun tung tóe, phản ứng cũng là cực nhanh, phía sau cái đuôi trực tiếp mang theo từng tầng huyết ảnh, quất về phía đạo kia to lớn đột quang. Bang chói thai kim loại giao minh tiếng vang lên, linh quang bắn ra bốn phía, Tiêu Lâm dùng băng loan kiếm chém ra một đạo kiếm quang lại bị Hàn Huyết Lễ dùng cái đuôi bên trên cái truy trực tiếp đụng nát, biến thành tinh thuần nhất linh quang bắn ra bốn phía tản ra. Chặn lại Tiêu Lâm công kích về sau, Hàn Huyết Lễ trên đầu sừng nhọn lần nữa toát ra một đoàn màu xanh sẫm linh quang, liền muốn lần nữa phóng ra xá cách hàn quang. Cho ta nghẹn trở về. Tiêu Lâm cười lạnh một tiếng, trong tay băng loan kiếm hơi trao đảo một cái, hai đạo kiếm quang lần nữa hiện lên, theo Tiêu Lâm một tay một chỉ, hai đạo to lớn kiếm quang lần nữa hướng Hàn Huyết Lễ chém tới. Hàn Huyết Lễ nhìn đến kiếm quang hướng chính mình rơi xuống, tự nhiên là không lo được tiếp tục công kích Tiêu Lâm, nó mặc dù thân là chân cấp yêu thú, da dày thịt béo, nhưng đối với linh khí cũng không dám dựa vào một thân lân giáp đón đỡ. Huống hồ trên người hắn cũng có một chút yếu ớt chỗ, mà Tiêu Lâm mỗi lần công kích cũng đều là nhắm ngay nó mấy cái yếu ớt vị trí, giống ngực bụng tầm đó còn có cái cổ này một ít địa phương. Nó cái đuôi lần nữa vung lên, hướng kiếm quang quét tới. Đột nhiên, từ bên cạnh lần nữa phóng tới hai đạo kiếm quang, một trái một phải, hướng nó giáp công mà tới. Cái này nhưng đem Hàn Huyết Lễ giật nảy mình, không lo được tới đón đỡ Tiêu Lâm phát ra kiếm quang, dưới chân màu xanh sấm linh quang lấp lóe, trực tiếp thoát ra mấy chục trượng bên ngoài, sau đó một đôi mắt nhỏ hàn quang bắn ra bốn phía loạn quét. Đào Linh cùng Tiếu Nhất Thiếu cũng nhao nhao từ núi rừng bên trong hiện ra thân hình, phân biệt điều khiển một kiện phi kiếm pháp khí, hướng Hàn Huyết Lễ công tới. Đào Linh một bên ngự sử pháp khí công hướng Hàn Huyết Lễ, đồng thời vỗ một cái bên hông túi chữ vật, từ trong bay ra một đóa nụ hoa chấm nở màu xanh hoa sen. Đóa này hoa sen bay đến Đào Linh trước người hư không, không ngừng xoay tròn lấy. Sau đó chậm chậm bắt đầu tỏa ra, theo tỏa ra, hết thảy chín mảnh cánh hoa nhao nhao thoát ly xuống tới, vây quanh hoa sen xoay tròn, mà tại cái này hoa sen trung ương, còn có một cái lóe ra nhàn nhạt kim quang kim châm. Tới. Đào Linh tại hoa sen tỏa ra hoàn thành về sau, nhẹ nhàng quát to một tiếng, cái kia kim châm lập tức hóa thành một vệt kim quang, hướng Hàn Huyết Lệ hai mắt vọt tới. Đồng thời cái kia chín mảnh cánh hoa cũng dần hiện ra chín đạo hàn quang, loạn tiễn đồng dạng hướng đầu kia Hàn Huyết Lệ bay tới. Vậy mà là một kiện linh khí. Tiêu Lâm liếc mắt liền nhìn ra, cái kia kim châm vậy mà là một kiện linh khí, mà vây quanh chúng quanh nó chín mảnh cánh hoa, cũng là thuần một sắc cao giai pháp khí, cái này vậy mà là một kiện ít có tổ hợp linh khí. Cái này khiến Tiêu Lâm đối Đào Linh không khỏi coi trọng mấy phần, Đào Linh quả nhiên không hổ là Đan Thảo Sơn bên trong lâu năm trúc cơ, còn là có mấy lòng bàn tay bài. Nếu mà so sánh, Tiếu Nhất Thiếu tiểu lộ ra túng quẫn nhiều, trên tay chỉ có một kiện cực phẩm phi kiếm pháp khí, phối hợp hai người từ bên cạnh công kích. Đối với chân cấp yêu thú tới nói, chỉ cần không phải linh khí, nghĩ muốn công phá trên người nó lân giáp phòng ngự, cũng không phải một chuyện dễ dàng, là dùng nhìn đến Tiếu Nhất Thiếu phát ra pháp khí, Hàn Huyết Lễ đôi mắt nhỏ liền nhìn cũng không nhìn, mà là tràn đầy cảnh giác nhìn chăm chú Đào Linh cùng Tiêu Lâm hai người. Nhìn đến kim châm hướng mình công tới, Hàn Huyết Lễ đỉnh đầu sừng nhọn lập tức lóe lên một đoàn lớn chừng quả đấm màu xanh sẫm linh quang, sau đó tại mấy người ánh mắt kinh ngạc bên trong, đoàn kia lớn chừng quả đấm màu xanh sẫm linh quang cấp tốc mở rộng, hiện ra hình tròn, trong chớp mắt liền đem Hàn Huyết Lễ thân thể khổng lồ bao vây lại. Bang! Đào Linh phát ra kim châm linh khí cùng chín kiện cánh hoa pháp khí, toàn bộ đụng tới màu xanh sẫm linh quang phía trên, bắn ra mảng lớn nóng ánh linh quang mảnh vỡ. Mà nhượng Đào Linh kinh hô chính là Hàn Huyết Lễ phát ra màu xanh sẫm linh quang, lực phòng ngự vậy mà hết sức kinh người, bị chính mình tổ hợp linh khí công kích, vậy mà cũng không có linh quang phá nát, chính là ảm đạm mấy phần mà thôi. Thấy cảnh này, Tiêu Lâm đưa tay phải ra, theo phần phật một tiếng, chín quả lớn chừng quả đấm màu tím đen hỏa cầu hiện ra. Tới chín quả hỏa cầu rời đi Tiêu Lâm tay phải trên không về sau, trực tiếp phồng lớn đến to bằng cái thớt, như là chín quả tiểu lưu tinh, từ trên trời giáng xuống, nhao nhao nện vào màu xanh sẫm linh quang phía trên. Hỏa cầu vỡ ra, mảng lớn hỏa diễm càn quét mà ra. Đào Linh cùng Tiếu Nhất Thiếu đều kinh hãi nhìn Tiêu Lâm một chút, bọn hắn tựa hồ là không nghĩ tới Tiêu Lâm lại còn tu luyện đại viên mãn cấp đại hỏa cầu thuật. Hỏa diễm tàn đi, Hàn Huyết Lễ trong lỗ mũi khói trắng bắn ra bốn phía, mà bao khỏa nó màu xanh sẫm linh quang cũng đã tiêu tán không thấy. Tới thấy cảnh này, ba người cũng lại không khách khí, riêng phần mình khu xử trong tay pháp khí, hướng Hàn Huyết Lễ công đi qua. Hàn Huyết Lễ trong mắt nhỏ lóe lên một tia nhát gan, đỉnh đầu sừng nhọn lần nữa lóe lên màu xanh sẫm linh quang, hiển nhiên là muốn bằng mượn xá cách hàn quang lực phòng ngự, lần nữa ngăn cản ba người công kích. Tạch tạch lúc này, một đạo thiểm điện từ trên trời giáng xuống, trực tiếp bổ vào Hàn Huyết Lễ trên trán, nhượng hắn một đôi mắt nhỏ đột nhiên hình ảnh ngắt quãng. Nhưng chính là cái này thời gian ngắn ngủi, Tiêu Lâm băng loan kiếm từ hắn ngực bụng tầm đó chợt lóe lên, mà Đào Linh cùng Tiếu Nhất Thiếu hai người pháp khí cũng chuyên chọn Hàn Huyết Lễ trên thân điểm yếu hạ thủ. Một tiếng gào thét thảm thiết tiếng vang lên, Hàn Huyết Lễ trong mắt nhỏ thần thái cũng bắt đầu nhanh chóng trôi qua, to lớn thân thể ầm vang ngã xuống, từ hắn phần bụng chảy ra dòng suối nhỏ máu tươi. Tại chém giết đầu này Hàn Huyết Lễ về sau, Đào Linh cùng Tiếu Nhất Thiếu đầy mặt mừng rỡ đi tới Hàn Huyết Lễ trước thi thể, bất quá bọn hắn cũng không có động thủ chia cắt tài liệu, mà là đưa ánh mắt quang hướng Tiêu Lâm. Nhìn đến hai người biểu lộ, Tiêu Lâm không khỏi bật cười lớn, mở miệng nói ra, chiếu theo ước định của chúng ta, ta chỉ cần mấy bụi tinh yêu thảo cùng tông môn điểm cống hiến, cho tới còn lại tinh yêu thảo cùng chém giết Hàn Huyết Lễ, tự nhiên là quy đảo sư tỷ cùng Tiếu sư huynh các ngươi sở hữu. Nếu không, trừ ban đầu ước định, còn lại săn được, chúng ta cũng chia đều ai chần chờ một phen. Đào Linh nhìn xem Tiêu Lâm, mở miệng nói ra. Đào Linh sở dĩ nói như thế, ngược lại cũng không phải nàng hào phóng, mà là tại nhìn thấy Tiêu Lâm bày ra thực lực về sau, biết chỉ là dựa vào bản thân cùng Tiếu Nhất Thiếu hai người, nghĩ muốn chém giết một đầu Hàn Huyết Lễ, sợ rằng cũng phải hao phí rất dài thời gian, mà lại làm không cẩn thận còn muốn nỗ lực cái giá không nhỏ. Mà Tiêu Lâm tại săn giết đầu này Hàn Huyết Lễ trong quá trình, hoàn toàn là một bộ khí định thần nhàn bộ dáng, loại tình cảnh này cũng chỉ có một nguyên nhân có thể giải thích, đó chính là Tiêu Lâm chiến lực đủ để cho hắn hời hợt chém giết đầu này Hàn Huyết Lễ. Vốn là Đào Linh cũng là cho rằng chỉ có chính mình có thể có tư cách dẫn đội, bây giờ nàng cùng Tiếu Nhất Thiếu nhưng thành phụ trợ, cái này khiến nội tâm của nàng thất lạc sau khi, cũng bắt đầu lần nữa dò xét săn được vấn đề phân phối. Tiếu Nhất Thiếu ở bên cạnh nhưng không có phát biểu bất kỳ ý kiến, hắn biết rõ chính mình thực lực, đi theo hai người có thể có thu hoạch, liền đã đủ hài lòng. Nhìn đến Đào Linh biểu lộ, Tiêu Lâm trên mặt lộ ra suy tư biểu lộ, sau một lúc lâu, Tiêu Lâm mới mở miệng nói, Đào sư tỷ, Tiêu Lâm đã trước khi tới, đã sắp xếp xong xuôi săn được phân phối phương án, tiểu quả quyết không có đẩy ngã lại đến tất yếu. Dừng một chút, Tiêu Lâm tiếp tục nói, dạng này, tinh yêu thảo ta còn là chỉ lấy 3 cây, còn lại tinh yêu thảo cùng săn giết hàn huyết lễ còn là quy Đào sư tỷ cùng Tiếu sư huynh các ngươi hết thảy, chính là tại sơn cốc này chỗ sâu, săn giết đầu kia hàn huyết lễ đầu linh thậm chí trừ dáng sinh thảo, nếu là còn có cái khác linh thảo, nhượng Tiêu Lâm trước chọn tuyển một dạng là được, còn lại lại đi cho điểm, ngươi xem, coi thế nào. Nghe Tiêu Lâm nói, Đào Linh nhưng trong lòng thì thầm thở phào nhẹ nhõm, nàng mặc dù tương đối tin mặc cho Tiêu Lâm, nhưng cuối cùng lòng người khó dò, nàng sở dĩ nói như thế, một mặt là bởi vì Tiêu Lâm biểu hiện ra chiến lược kinh người, một nguyên nhân khác cũng là thừa cơ dò xét Tiêu Lâm một phen. Nhìn hắn phải chăng đối với săn được phân phối phương án có chỗ bất mãn, nếu là hắn thật lòng có khúc mắc, nàng ngược lại là tình nguyện từ bỏ một chút lợi ích, mà tránh khỏi phát sinh một chút chuyện không tốt. Cuối cùng cho dù là tông môn sư huynh đệ, vì lợi ích mà lẫn nhau chém giết, cũng là thường xuyên phát sinh sự tình. Ai nhẹ nhàng thở dài một cái, Đào Linh nói, đã Tiêu sư đệ nói như thế, Đào Linh không đáp ứng nữa cũng liền lộ ra giả mồm, cứ dựa theo Tiêu sư đệ nói tới phương án chấp hành a, ta cùng cười sư đệ cũng chỉ có thể hãy náy Tiêu sư đệ ân tình. Đào sư tỷ nói quá lời, Đào sư tỷ chịu lần này trong nhiệm vụ nghĩ đến Tiêu Lâm, đã nhượng Tiêu Lâm 10 phần cảm ơn, huống chi chúng ta lại xuất phát trước đó, liền đã quyết định tốt phân phối phương án, tự nhiên cũng không nên đổi ý. Như vậy, vậy ta cũng liền lại không khách khí. Đào Linh khuôn mặt bên trên lộ ra tiếu dung, tại tiêu tan lòng nghi ngờ về sau, tự nhiên lòng tràn đầy vui mừng cùng Tiếu Nhất Thiếu hai người bắt đầu chia cắt hàn huyết lễ thi thể, đem bên trong tài liệu quý hiếm từng cái tách ra ngoài. Tiêu Lâm tắc khoanh chân ngồi xếp bằng ở bên cạnh trên một khối nham thạch, huyền khí hàn diễm quyết khẩu quyết vận chuyển bên dưới, chậm chậm hồi phục hao tổn pháp lực. Sau nửa canh giờ, tại Đào Linh cùng Tiếu Nhất Thiếu hai người đem đầu kia hàn huyết lễ trên thân mấy thứ tài liệu quý hiếm bóc tách cất kỹ về sau, Tiêu Lâm run tay ném ra mấy quả hỏa cầu, đem hàn huyết lễ tản thi thiêu hủy sạch sẽ. Sau đó tỏ ý Đào Linh cùng Tiếu Nhất Thiếu hai người lần nữa trốn, mà Tiêu Lâm lại lần nữa hướng sơn cốc chỗ sâu bay tới, tới dẫn tiếp theo chỉ hàn huyết lễ. Tại thâm nhập sơn cốc mấy chục dặm về sau, sơn cốc độ rộng càng ngày càng hẹp, đến sau cùng chỉ còn lại 2-3 dặm độ rộng, mà lại theo thâm nhập, Tiêu Lâm cảm thấy từ sơn cốc chỗ sâu thổi tới gió 10 phần băng hàn. Nên biết dùng hắn trúc cơ kỳ tu vi, còn có thể cảm thụ đến rét lạnh, cái này nói minh sơn cốc chỗ sâu nhiệt độ thấp, đã hết sức kinh người. Cái này khiến Tiêu Lâm cảm thấy có chút kỳ quái, hàn huyết lễ đích thật là ưa thích sinh hoạt tại âm hàn chi địa, nhưng nơi này âm hàn chi khí cũng thực quá mức nồng nặc một chút. Suy nghĩ một lát sau, Tiêu Lâm cũng chỉ có thể quyết định trước tiên đem đám kia hàn huyết lễ diệt sát sạch sẽ, lại đi tìm tòi một phen. Lại thâm nhập hơn 10 dặm, Tiêu Lâm nhìn đến phía trước vậy mà xuất hiện một cái to lớn hồ lớn, có tới vài mẫu phương viên, mà tại bên bờ hồ, mảng lớn tuyết trắng trên bờ cát, nằm sấp lấy mấy cái thân thể to lớn hàn huyết lễ. Sơn cốc này vậy mà hiện ra một cái hồ lô hình, Tiêu Lâm lờ mờ có thể nhìn đến, tại hồ lớn đối diện, còn có một đạo nhỏ hẹp lối vào, mà từ cái kia trong cửa vào chính bồng bềnh ra từng đạo màu trắng sương mù. Chương 252, Thứ Phương Khốn Yêu Trận. Quan sát một hồi, Tiêu Lâm trong lòng có quyết định, những này hàn huyết lễ lẫn nhau tầm đó cách nhau chí ít đều tại vài dặm, cực kỳ quy luật, tựa hồ là cũng có lãnh địa ý thức, chính là sau cùng cái kia hình thể có tới 10 trượng to lớn hàn huyết lễ bên cạnh, còn nằm sấp lấy hai cái toàn thân hiện ra màu đỏ nhạt hàn huyết lễ. Thấy cảnh này, Tiêu Lâm lông mày hơi nhíu lại, còn lại những cái kia hàn huyết lễ còn dễ nói, nhưng đối với cái kia hàn huyết lễ đầu lĩnh, hắn cũng là có chỗ cố kỵ. Phổ thông hàn huyết lễ đều nắm giữ chân cấp trung giai thực lực, hàn huyết lễ đầu lĩnh chí ít cũng là chân cấp cao giai, thậm chí là chân cấp đại viên mãn cũng không phải không có khả năng, tương phản, cái này xác suất còn không nhỏ. Bất quá đối Tiêu Lâm tới nói, cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Trước đem ngoại vi những này hàn huyết lễ dọn dẹp sạch sẽ lại nói. Tiêu Lâm lặng lẽ tới gần nhất một đầu hàn huyết lễ, tại cách hắn còn có 2-30 trượng khoảng cách lúc, Tiêu Lâm từ túi chữ vật bên trong lấy ra một kiện cao dài pháp khí, sau đó run tay hướng gần nhất cái kia hàn huyết lễ vọt tới. Đinh một tiếng nhỏ bé giòn vang tiếng truyền tới, đầu kia hàn huyết lễ bỗng nhiên ngẩng đầu lên, một đôi lóe ra lạnh lẽo hàn quang đôi mắt nhỏ trong chốc lát tiểu khóa chặt Tiêu Lâm lóe vào núi rừng phía trước thân ảnh. Hàn huyết lễ lập tức đứng lên, hai chân hiện ra màu xanh sấm linh quang, sau đó nhẹ nhàng hướng Tiêu Lâm biến mất núi rừng vào tới, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền tiến vào trong núi rừng. 10 ngày sau, Tiêu Lâm cùng Đào Linh còn có Tiếu Nhất Thiếu ba người đứng tại bên hồ, nhìn chăm chú sơn cốc chỗ sâu cái kia to lớn yêu thú thân thể, mang trên mặt thật sâu vẻ kiêng dè. Trải qua gần 10 ngày săn giết, xung quanh hàn huyết lễ đã bị ba người toàn bộ săn giết, Tiêu Lâm tại hái 3 cây tinh yêu thảo về sau, còn lại săn được tất cả đều nhượng Đào Linh cùng Tiếu Nhất Thiếu hai người phân. Đào Linh hai người có thể nói là thu hoạch tràn đầy, vừa lòng thỏa ý, nếu không phải nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành, hai người thậm chí đều muốn từ đấy lên đường hồi phủ, tới bán tài liệu mua sắm tài nguyên tu luyện. Tại xuyên qua vài dặm bãi cát, Tiêu Lâm ba người đi tới một khối sơn nham phía trước, mà tại sơn nham phía sau, bên ngoài mấy trăm trượng, có một cái tới gần vách đá phía dưới có to lớn cái hố nhỏ, đầu kia Hàn Huyết Lễ đầu lĩnh chính nằm sấp trong đó. Mà tại cái hố nhỏ bên ngoài, tắc nằm sấp lấy hai đầu lần phiến hiện ra đỏ nhạt Hàn Huyết Lễ, cái này hai đầu Hàn Huyết Lễ so đầu kia Hàn Huyết Lễ đầu lĩnh nhỏ hơn một chút, nhưng cũng so với cái kia phổ thông Hàn Huyết Lễ lớn thêm không ít. Tại đến gần về sau, Tiêu Lâm ba người cũng cảm ứng được ba đầu Hàn Huyết Lễ trên thân khổng lồ yêu lực khí tức, cái kia hai đầu lần phiến hiện ra màu đỏ nhạt Hàn Huyết Lễ đều là chân cấp cao giai, mà Hàn Huyết Lễ đầu lĩnh càng là kinh khủng chân cấp đại viên mãn yêu thú. Tại cảm ứng được cái này ba đầu yêu thú cấp bậc về sau, Tiêu Lâm trên mặt cũng lộ ra vẻ do dự, nếu là chỉ có hắn một người, dựa vào tự thân thủ đoạn, nếu như đối đầu cái này hai đầu chân cấp cao giai yêu thú bên trong bất luận cái gì một đầu, hắn đều có lòng tin cầm xuống. Thế nhưng là đối mặt ba đầu Hàn Huyết Lễ, hắn cũng không có chút nào nắm chặt, mà lại chân cấp đại viên mãn yêu thú, không thể coi thường, phổ thông trúc cơ đại viên mãn tu sĩ cũng không phải hắn đối thủ. Cái này yêu thú, chẳng những một thân lân phiến có thể dễ dàng ngăn cản phổ thông linh khí công kích, mà lại 89 phần 10 sẽ còn nhiều loại sơ giai pháp thuật, vạn nhất còn tu luyện ra trung cấp pháp thuật, như vậy mặc dù là Tiêu Lâm cũng chỉ có xoay người đào tẩu phần. Tại cái kia Hàn Huyết Lễ đầu lĩnh bên cạnh, có một cái gần trượng lớn nhỏ ao, tại ao phía trên, lơ lửng mấy căn thạch sữa. Từng giọt tuyết trắng nhũ dịch nhỏ giọt xuống, vừa vặn rơi vào trong ao, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Nhìn đến cái kia trong hồ thạch sữa, Tiêu Lâm ba người đều là biến sắc, ba người đều đọc qua thuật luyện đan, tự nhiên đối với một chút thiên tài địa bảo cũng có hiểu biết, cái này từ thạch trên vú nhỏ xuống tuyết trắng chất lỏng, hẳn là trong truyền thuyết thạch tủy. Cái này thạch tủy vô cùng chân quý, là luyện chế tam giai linh đan cực phẩm linh dược, mà lại tại quá trình luyện đan bên trong, gia nhập chút ít thạch tủy cũng có thể tăng lên trên diện rộng luyện đan sát suất thành công. Ba người một chút liền có thể nhìn đến, cái kia gần trượng lớn nhỏ trong hồ, vậy mà đựng đầy gần nửa thạch tủy, nếu như có thể được đến, đâu chỉ thế là để bọn hắn dọn đi rồi một tòa cỡ nhỏ mỏ linh thạch. Mà tại cái này ao bên cạnh, sinh trưởng một gốc bao phủ tại nhàn nhạt trong xương trắng bốn lá cỏ nhỏ, cái này gốc bốn lá cỏ nhỏ toàn thân xanh biếc, như là ngọc thạch tinh điêu tế chắc đi ra một dạng. Đó chính là dáng sinh thảo. Đào Linh hô hấp có chút dồn dập chỉ vào Giáng Sinh Thảo, nói với Tiêu Lâm. Giáng Sinh Thảo là luyện chế trùng sinh đan chủ dược, trùng sinh đan, có thể tái tạo tu chân giả thân thể, chỉ cần không phải đầu bị người chém xuống, ăn vào trùng sinh đan về sau, đều có thể khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng tu chân giả một đời chỉ có thể phục dụng một lần, lần thứ hai lại phục dụng cái này trùng sinh đan, trừ có thể gia tăng một chút tu vi bên ngoài, nhưng là không có đoạn thể trọng sinh công hiệu. Dù vậy, Giáng Sinh Thảo cũng đầy đủ chân quý. Nếu như có thể luyện chế ra một hạt trùng sinh đan, đâu chỉ thế là để cho mình nhiều một cái mạng, cho dù là thiếu cánh tay thiếu chân, cũng có thể tại 3 năm ngày bên trong lần nữa mọc ra, có thể nói là đoạt thiên địa tạo hóa kỳ dược. Bất quá ba người đều không có lựa chọn động thủ, đối mặt hai đầu chân cấp cao giai yêu thú cùng một đầu chân cấp đại viên mãn yêu thú, chỉ cần ba người đầu không có vấn đề, quả quyết là sẽ không lên đi tìm chết. Nhưng là bảo tàng phía trước, cứ thế mà đi cũng thực là không có cam lòng. Tiêu Lâm nhìn xem Hàn Huyết Lễ thân thể khổng lồ, trên mặt nhưng là lộ ra khổ sở suy nghĩ biểu lộ. Ta chỗ này có một bộ tứ phương khôn yêu trận trận bàn, chỉ cần tuyển một chỗ nơi thích hợp, bố trí, lại đem ba đầu Hàn Huyết Lễ dẫn vào trong trận. Mặc dù dựa vào bộ này nhị giai trận pháp không cách nào diệt sát bọn hắn, nhưng nghĩ đến khốn trên nửa canh giờ vẫn là không có vấn đề sau một lúc lâu. Đào Linh đột nhiên mở miệng nói ra. Nghe vậy Tiêu Lâm tự nhiên là hết sức vui mừng, kỳ thật tại nhìn ra ba đầu Hàn Huyết Lễ cấp bậc về sau, Tiêu Lâm đã tắt diệt sát tâm tư của bọn nó, dùng chính mình ba người chiến lược, nghĩ muốn lông tóc không hao tổn diệt sát cái này ba đầu chân cấp yêu thú, trên cơ bản là không thể nào. Chân cấp cao giai cùng chân cấp trung giai, nhìn như chỉ thua kém một cái cấp bậc, nhưng thực lực nhưng khác biệt cách xa, chớ nói chi là còn có một đầu chân cấp đại viên mãn Hàn Huyết Lễ đầu lĩnh. Tiêu Lâm cũng nghĩ qua phải chăng thông qua chính mình luyện chế điên đảo ngũ hành tỏa hồn trận tới vây khốn cái này ba đầu chân cấp yêu thú, tới cho bọn hắn đoạt bảo tranh thủ thời gian. Nhưng điên đảo ngũ hành tỏa hồn trận đối vây khốn tu chân giả hiệu quả rất tốt, đối với vây khốn yêu thú, chỉ có thể nói miễn cưỡng có thể. Mà lại một khi dùng ngũ hành kỳ bố trí điên đảo ngũ hành tỏa hồn trận tới vây khốn cái này ba đầu chân cấp yêu thú, cho dù bọn hắn đoạt bảo thành công, chính mình trận kỳ chỉ sợ cũng phải bị hư hao hầu như không còn. Cái này ngũ hành kỳ Tiêu Lâm thế nhưng là phí sức tâm lực luyện chế ra tới, còn không có sử dụng tiểu tổn hại tại cái này ba đầu chân cấp yêu thú trên tay, có phần không có cam lòng. Cho nên tại Đào Linh lấy ra tứ phương khốn yêu trận trận bàn lúc, tự nhiên là hết sức vui mừng, nhìn tới Đào Linh vì nhiệm vụ lần này, cũng không phải là hoàn toàn không có chuẩn bị, bộ này trận bàn hiển nhiên cũng là vì vây khốn Hàn Huyết Lễ đầu lĩnh mà chuẩn bị. Tại xác định phương án về sau, Đào Linh liền mang theo Tiếu Nhất Tiếu, tới tìm kiếm bố trí trận pháp địa phương, mà Tiêu Lâm tự nhiên là đảm đương lên hấp dẫn cái này ba đầu chân cấp yêu thú trọng trách. Tiêu Lâm khoanh chân ngồi ngay ngắn ở trên một khối nham thạch, lặng lặng chờ. Hơn 2 canh giờ về sau, Tiêu Lâm mở mắt, hắn vươn người đứng dậy, nhìn thoáng qua nơi xa ba đầu Hàn Huyết Lễ, từ bên cạnh băng loan kiếm bên trên tán phát ra một đạo mịt mờ màu xanh sẫm linh quang, đem Tiêu Lâm bao khỏa, sau đó trọng tiêu mà lên, hướng ba đầu Hàn Huyết Lễ phương hướng bay tới. Đang bay đến cách cái kia ba đầu Hàn Huyết Lễ còn có mấy chục trượng trên không lúc, cái kia ba đầu Hàn Huyết Lễ lập tức có cảnh giác, nhao nhao ngẩng đầu lên, ánh mắt cũng đồng thời khóa chặt giữa không trung Tiêu Lâm. Tiêu Lâm cười lạnh một tiếng, hướng thẳng đến ba đầu Hàn Huyết Lễ ném ra 9 quả to bằng cái thất màu tím đen hỏa cầu, sau đó cũng không quay đầu lại hướng về phương xa bay tới. Tiêu Lâm mặc dù cũng không quay đầu, nhưng linh thức nhưng lan ra, thật chặt nhìn chăm chú lấy ba đầu Hàn Huyết Lễ. Cái kia hai đầu lân phiến đỏ nhạt Hàn Huyết Lễ nhao nhao từ trên thân phát ra một đạo hồng quang, vậy mà trực tiếp phá không mà lên, hướng Tiêu Lâm đuổi theo. Mà đầu kia Hàn Huyết Lễ đầu lĩnh, cũng không có giống Tiêu Lâm trong tưởng tượng dạng kia cùng một chỗ đuổi theo, ngược lại là xem thường nhìn Tiêu Lâm đi xa thân ảnh một chút, càng là lần nữa nằm sắp xuống. Tiêu Lâm sắc mặt nhất thời âm trầm lại, thứ nhất phách bên hông túi chữ vật, tam nguyên pháp kỳ bắn ra, nhẹ nhàng thoáng qua, tiêu biến mất không thấy gì nữa. Lần nữa nằm sấp xuống tới Hàn Huyết Lễ đầu lĩnh đột nhiên đầu ngẩng lên thật cao, ở trong mắt nó, 9 quả lóe ra xanh đậm hỏa diễm to lớn đại hỏa cầu, từ trên trời giáng xuống, hướng hắn đập xuống. Ngửa mặt lên trời một tiếng gào thét, vậy mà bắn ra từng đạo gợn sóng, đỉnh đầu thô to sừng nhọn bên trên, đồng nhiên nổ bắn ra một đạo thanh quang mới vừa bắn ra cao 3 trượng, tiêu khuyết tán ra tới, vậy mà hóa thành một đạo to lớn ánh sáng chàng, đem Hàn Huyết Lễ đầu lĩnh thân hình khổng lồ cả cái bao vây lại. Phốc phốc phốc, màu xanh biết hỏa cầu đụng vào ánh sáng chàng phía trên, hỏa diệm bắn ra bốn phía, cơ hồ bao phủ Hàn Huyết Lễ đầu lĩnh phía trên không gian. Tiêu Lâm nhưng là biến sắc, chính mình lãnh diễm đại hỏa cầu vậy mà cầm cái kia màu xanh ánh sáng chàng không có biện pháp. Nhìn đến đây, Tiêu Lâm tâm niệm vừa động, Tam Nguyên Pháp Kỳ xuất hiện ở bên cạnh hắn, bị hắn thu nhập túi trữ vật. Sau đó trực tiếp hướng nơi xa bay tới. Hàn Huyết Lễ đầu lĩnh trong mắt hàn quang bắn ra bốn phía, nhìn thoáng qua Tiêu Lâm bay đi phương hướng. Đột nhiên từ phía sau lưng triển khai 2 cái to lớn phủ đầy lân phiến cánh chim phía trên thanh quang lấp lóe, đột nhiên mở rộng ra tới, mang theo một cơn gió lớn, vọt thẳng trời mà lên. Tốc độ vậy mà nhanh đến nhượng Tiêu Lâm cũng kinh hãi vô cùng trình độ, cái kia hai đầu màu đỏ nhạt lân giáp Hàn Huyết Lễ tốc độ đã đầy đủ kinh người, nhưng trong chớp mắt, Hàn Huyết Lễ đầu lĩnh tiểu phiến động lấy to lớn vậy cánh vượt qua bọn hắn. Tiêu Lâm mặc dù không có quay đầu, nhưng linh thức nhưng đem một màn này rõ ràng nhìn tại thức hải bên trong. Tiêu Lâm trực tiếp thực chiến mở phong độn thuật, hướng phía trước bay tới. Hàn Huyết Lễ đầu lĩnh như là một đạo thanh quang, mỗi một lần phiến động cánh, hơn 10 trượng khoảng cách chớp mắt mà qua, nương theo lấy sau người, thì là lạnh thấu xương cuồng phong. Rất nhanh Tiêu Lâm liền đi đến Đảo Linh thông qua truyền âm thuật, báo cho hắn vị trí, kia là một mảnh xanh um tươi tốt núi rừng, mà tại chiếu theo Đảo Linh chỉ thị, Tiêu Lâm xuyên qua tứ phương khốn yêu trận cản vị, tiến vào trong trận, sau đó hướng bên trái sinh môn bay tới. Hàn Huyết Lễ đầu lĩnh đối với trận pháp không có chút nào phát giác, Tiêu Lâm dù cho thi triển đại viên mãn cấp phong độ thuật, tại phương diện tốc độ vậy mà cũng hơi chút kém hơn đầu này Hàn Huyết Lễ đầu lĩnh. Tiêu Lâm chân trước vừa tiến vào trận pháp, Hàn Huyết Lễ đầu lĩnh cũng theo sát phía sau, đâm đầu thẳng vào trong đó. Phía sau hai đầu lân phiến đỏ nhạt Hàn Huyết Lễ, xông vào phía trước một đầu cũng trực tiếp tiến vào trong trận pháp, nhưng theo nó tiến vào trận pháp, phiến kia núi rừng đột nhiên không có dấu hiệu nào ẩn tới. Phía sau nhất đầu kia màu hồng Hàn Huyết Lễ lập tức ngừng lại phía trước bay tư thế, ngạnh sinh sinh địa ngừng lại, một đôi mắt nhỏ lóe ra kinh ngạc quan mang. Vang một tiếng vang thật lớn, Tiêu Lâm thân ảnh có chút chật vật đột nhiên xuất hiện ở màu hồng Hàn Huyết Lễ trước người mấy chục trượng bên ngoài. Chương 253: Yêu thú tinh hồn. Nhìn đến Tiêu Lâm đột nhiên xuất hiện, màu hồng Hàn Huyết Lễ không chút khách khí từ đỉnh đầu thét lên bên trên bắn ra một đạo thanh quang, bắn về phía Tiêu Lâm. Tiêu Lâm lập tức triển khai Ma Linh Thiểm pháp thuật, lóe lên tại mấy chục trượng bên ngoài, sau đó không chút nghĩ ngợi, một chỉ bên cạnh băng loan kiếm, từ băng loan kiếm trên thân kiếm lóe ra 2 đạo kiếm quang, 3 đạo to lớn kiếm quang hướng màu hồng Hàn Huyết Lễ chém qua. Các ngươi đi lấy bảo, đầu này Hàn Huyết Lễ giao cho ta. Tiêu Lâm hướng nơi xa trốn Đào Linh cùng Tiếu Nhất Thiếu truyền âm nói. Đào Linh cùng Tiếu Nhất Thiếu lẫn nhau nhìn thoáng qua. Cười sư đệ, ngươi đi lấy bảo, ta hiệp trợ Tiêu sư đệ đối phó đầu này Hàn Huyết Lễ. Đào Linh hướng Tiếu Nhất Thiếu chào hỏi một tiếng, sau đó lấy ra hoa sen linh khí cùng một kiện hình bầu dục tấm khiên cực phẩm pháp khí, tiểu hướng Tiêu Lâm bay tới. Nhìn đến Đào Linh hướng mình bay tới, Tiêu Lâm nhưng trong lòng thì có chút vô ngữ, vốn định đem bọn hắn đẩy ra về sau, thông qua Tam Nguyên Pháp Kỷ cùng Thanh Viêm Linh Hỏa, mau chóng chém giết đầu này Hàn Huyết Lễ. Không nghĩ tới chính là Đào Linh còn có chút nghĩa khí, cũng không cùng Tiếu Nhất Thiếu cùng đi đoạt bảo, mà là lựa chọn tới hiệp trợ chính mình. Tiêu Lâm cũng chỉ có thể cùng Đào Linh phối hợp lẫn nhau, hiện ra hai bên giáp công chi thế, tới vây công đầu này Hàn Huyết Lễ. Đầu này lân giáp đỏ nhạt Hàn Huyết Lễ nhìn đến đầu mình lĩnh cùng đồng bạn tại chui vào một khối rừng rậm về sau, tiêu biến mất không thấy, tự nhiên cũng biết là lấy hai người trước mắt nói, nhất thời giận dữ, trong lỗ mũi khói trắng bắn ra bốn phía. Trên thân thể màu đỏ nhạt lân giáp vậy mà cũng mọc lên một tầng màu đỏ thâm quần sáng đi ra. Bang! Đào Linh Hoa sen pháp khí phát ra cánh hoa bắn tại đầu kia Hàn Huyết Lễ lớp vảy màu đỏ bên trên, lập tức đốm lửa bắn tứ tung, linh quang bạo tán, cái kia mấy phiến hoa sen pháp khí cũng nhao nhao bị đẩy lùi đi ra. Thật là cứng. Đào Linh sắc mặt có chút khó coi kinh hô một tiếng, sau đó một chỉ hoa sen bên trên kim châm, cái kia kim châm lập tức nổ bắn ra tới, hơn một thước một vệt kim quang, phá toái hư không, hướng Hàn Huyết Lễ vọt tới. Tiêu Lâm cũng không có ngừng lại, băng loan kiếm dần hiện ra từng đạo to lớn kiếm quang. Chẳng tại Hàn Huyết Lễ lớp vảy màu đỏ bên trên. Nhược Tiêu Lâm kinh ngạc chính là băng loan kiếm phát ra kiếm quang, vậy mà cũng chẳng không nát cái kia tản ra hồng sắc quang vượng lân giáp, chính là ở phía trên lưu lại từng đạo vết cắt. Tuy nói Tiêu Lâm kiếm quang không có đem Hàn Huyết Lễ lân giáp trực tiếp chém nát, nhưng phía trên ẩn chứa kiếm khí, cũng xuyên qua cứng rắn lân giáp, chấn nhập Hàn Huyết Lễ thân thể bên trong, cái này khiến nó tại đau đớn sau khi càng thêm táo bạo. Thân thể khổng lồ bỗng nhiên hướng Tiêu Lâm vọt tới, dài hai ba trượng to lớn vi cầu hướng Tiêu Lâm quét ngang tới. Tiêu Lâm tự nhiên không dám đón đỡ, đối mặt bực này cự lực công kích, một khi đón đỡ, chỉ sợ một thoáng liền có thể nhượng hắn xương vỡ gân nước. Quanh thân hắc vụ tràn ra, Tiêu Lâm thân ảnh nhẹ nhàng chợt lóe, tiêu xuất hiện ở mấy chục trượng bên ngoài, né tránh Hàn Huyết Lễ cái đuôi lớn. Lúc này, Hàn Huyết Lễ ngửa đầu một tiếng gào lên đau đớn, cái cổ chỗ bị Đào Linh phát ra kim châm, xuyên qua lớn chừng ngón cái một cái lỗ nhỏ, máu tươi từ trong lỗ nhỏ bắn ra, có tới vài thước xa. Tiêu Lâm cũng không nhịn được kinh ngạc nhìn thoáng qua Đào Linh, Đào Linh kiện kia hoa sen linh khí vậy mà như thế sắc bén, đạo kia kim châm cũng không biết là vật gì luyện chế, đơn thuần luận lực công kích, đều nhanh theo kịp chính mình kiện pháp bảo kia tàn phiến. Bị tổn thương về sau, Hàn Huyết Lễ lập tức nổi giận, đôi mắt nhỏ hàn quang bắn ra bốn phía khóa chặt Đào Linh, sau đó toàn thân đều bao bọc ở màu xanh sẫm linh quang bên trong, đồng thời, nó đỉnh đầu sừng nhọn dần hiện ra một đoàn lớn chừng quả đấm thanh quang. Mau tránh ra thấy cảnh này, Tiêu Lâm hô lớn một tiếng. Sau đó một đạo thanh quang bỗng nhiên hướng Đào Linh bắn ra, Đào Linh sắc mặt trắng nhợt, tránh né đã tới không kịp, nàng nhẹ nhàng vỗ một cái bên hông túi trữ vật, từ trong vọt ra một mặt tiểu thuẫn pháp khí, đón gió tăng tới 3-4 trượng lớn nhỏ, trực tiếp ngăn cản tại thanh quang trước mặt. Xuy một tiếng, thanh quang chiếu xạ tại tấm khiên pháp khí bên trên, cái kia trên tấm chắn linh quang lập tức khắp nơi tiêu tán, sau đó tại Đào Linh kinh hai ánh mắt bên trong, tấm khiên vậy mà trực tiếp bị xuyên thủng một cái lớn chừng quả đấm động. Thanh quang cũng không từ đấy tiêu tán, mặc dù thu nhỏ một vòng, cũng ảm đạm rất nhiều, nhưng vẫn là hướng Đào Linh xuyên thủng qua. Đào Linh nhất thời sợ đến sắc mặt tái nhợt, nhưng lại tế ra pháp khí cũng là không còn kịp rồi, nàng chỉ có thể đem trong đan điền pháp lực kích động ra bên ngoài cơ thể. Hình thành một quả trứng gà hình vòng bảo hộ, đồng thời cũng nhắm hai mắt lại. Nàng hết sức rõ ràng, dựa vào pháp lực ngưng tụ linh lực vòng bảo hộ, ở lúc mấu chốt, ngăn cản được phổ thông phàm cấp yêu thú, tự nhiên là không có vấn đề. Nhưng đối với chân cấp yêu thú, so kia chân chính vỏ trứng gà cũng chẳng mạnh đến đâu. Trên cơ bản dưới cái nhìn của nàng, chính mình vẫn lạc đã không thể tránh né, nàng thậm chí đã chuẩn bị đem nguyên thần xông ra bên ngoài cơ thể, từ đấy đào tẩu. Bang đột nhiên ở trước mặt nàng xuất hiện một mặt lóe ra xanh biếc linh quang to lớn tấm khiên, dễ dàng đem còn sót lại thanh quang ngăn cản, nổ tung đầy trời màu xanh linh quang. Đào sư tỷ, ngươi trốn xa một điểm, nhìn chuẩn cơ hội, công kích nó chỗ bạc nhược, ta tới chính đối mặt trả cho nó. Tiêu Lâm âm thanh tại Đào Linh bên thai vang lên, tìm được đường sống trong chỗ chết. Đào Linh tự nhiên minh bạch là chính mình vị này đạo sư đệ tại trong lúc nguy cấp cứu mình một mạng. Nghĩ đến chính mình lúc trước còn đang vì săn được vấn đề, sợ hãi Tiêu Lâm sản sinh cái gì ý đồ xấu, không khỏi làm nàng có chút mặt đỏ tới mang tai. Nhìn đến Đào Linh biểu lộ, Tiêu Lâm trên mặt nhất thời lộ ra một chút vẻ nghi hoặc, nhìn đến Tiêu Lâm biểu lộ, Đào Linh càng là liền bên thai đều đỏ, hơi có chút xấu hổ vô cùng cảm giác. Lúc này, cái kia Hàn Huyết Lễ một tiếng nộ hống, to lớn thân thể hướng Tiêu Lâm xông tới, cái đuôi càng là mang theo một trận cuồng phong, hung hăng lần nữa hướng Tiêu Lâm rút tới. Tiêu Lâm không có thời gian tới ngẫm nghĩ Đào Linh biểu lộ, trên thân thể hắc vụ vần quanh, sau một khắc, đã xuất hiện ở mấy chục trượng bên ngoài. Hàn Huyết Lễ cũng là đã có kinh nghiệm, nhìn đến Tiêu Lâm pháp thuật cổ quái, mỗi lần đều là tại chính mình tới gần lúc liền có thể lần nữa kéo dài khoảng cách, là dùng tại công kích Tiêu Lâm trước đó, liền bắt đầu hướng đỉnh đầu sừng nhọn quán chú yêu lực. Nhìn đến Tiêu Lâm quả nhiên lần nữa thi triển ma linh thiểm pháp thuật xuất hiện ở mấy chục trượng bên ngoài, Hàn Huyết Lễ trong mắt nhỏ vậy mà dần hiện ra một tia vẻ giảo hoạt, một đạo thanh quang đột nhiên theo nó đỉnh đầu sừng nhọn bắn mạnh mà ra. Tiêu Lâm biến sắc, hắn lập tức biết đầu này Hàn Huyết Lễ vừa mới công kích bất quá là tư thế mà thôi, công kích chân chính nhưng là tại chính mình tránh né về sau. Khẩn cấp như vậy dưới tình huống, Tiêu Lâm nghĩ muốn nhượng linh ẩn thuẫn trở về thay mình ngăn lại một kích này cũng không kịp, không chậm trễ chút nào vỗ một cái bên hông túi trữ vật, từ trong bắn ra một khối lớn chừng bàn tay đen kịt lân phiến. Khối này đen kịt lân phiến bỗng nhiên phồng lớn đến gần trượng lớn nhỏ, ngăn tại Tiêu Lâm trước ngực. Phanh màu xanh linh quang trùng kích tại vảy màu đen bên trên, lập tức linh quang bắn ra bốn phía, mà Tiêu Lâm một tay gượng chống lấy lân phiến linh khí, thân thể không ngừng lùi lại. Trọn vẹn lui ra mấy chục trượng, màu xanh linh quang mới cuối cùng tán loạn biến mất. Tiêu Lâm lúc này mới hơi hơi thở phào nhẹ nhõm, xa xa một chỉ nơi xa băng loan kiếm lập tức hóa thành một đạo to lớn đột quang, hướng Hàn Huyết Lễ vọt tới. Đạo kiếm quang này cũng không phải là Tiêu Lâm vận dụng liệt linh kiếm quyết chỗ phân tách kiếm quang, mà là băng loan kiếm bản thân công kích, nếu mà so sánh, uy lực phải lớn hơn rất nhiều. Tại cảm nhận được Tiêu Lâm băng loan kiếm uy lực về sau, Hàn Huyết Lễ cũng không dám dựa vào tự thân phòng ngự tới đón đỡ, mà là tại to lớn kiếm quang bắn tới trước mặt của nó về sau, cái đuôi đống nhiên co lại, liền đem băng loan kiếm hóa thành to lớn kiếm quang đánh bay ra ngoài. Hưu một đạo tiếng xé gió, nương theo lấy Hàn Huyết Lễ một tiếng nộ hống, đầu này Hàn Huyết Lễ phần cổ vậy mà lần nữa bị xuyên thủng một cái động lớn, máu tươi phun. Lần này Đào Linh đã có kinh nghiệm, cũng không giống như Tiêu Lâm, chính diện đối đầu này Hàn Huyết Lễ, mà là lùi đến hơn 10 trượng bên ngoài, sau đó điên cuồng hướng kim châm linh khí bên trong quán chú pháp lực, tích góp một kích chí mạng. Quả nhiên, hiệu quả rất có thần hiệu, kim châm như là một vệt kim quang, trực tiếp xuyên qua Hàn Huyết Lễ cái cổ. Đây cũng không phải Hàn Huyết Lễ không có cảnh giác, mà là tại Tiêu Lâm dưới sự công kích, nó căn bản không có năng lực lại đi phân thần phòng bị Đào Linh đánh lén, lúc này mới bị nàng một kích thành công. Hàn Huyết Lễ đôi mắt nhỏ đống nhiên biến thành đỏ như máu, nó quanh thân lân phiến cũng bốc cháy lên hừng hực huyết diễm, càng là phát ra cùng loại với Tiêu Lâm kiện kia hỏa vân bội tương tự công hiệu, thiêu đốt khí huyết, tăng cường tự thân tốc độ cùng lực công kích. Thấy cảnh này, Tiêu Lâm cũng không nhịn được biến sắc, xa xa một chỉ linh ẩn thuẫn, linh ẩn thuẫn lập tức cùng hắc giao thuẫn đồng thời lóe lên đến Tiêu Lâm bên cạnh, mà Tiêu Lâm tắc lui về sau mấy trượng, đầy mặt đều là vẻ ngưng trọng. Đầu này lớp vảy màu đỏ Hàn Huyết Lễ chiến lực nhượng Tiêu Lâm cảm thấy ngoài ý muốn, nhìn tới đầu này Hàn Huyết Lễ dù cho không phải truyền thuyết kia bên trong biến dị yêu thú, cũng là không sai biệt lắm. Cái này khiến Tiêu Lâm cảm thấy 10 phần may mắn, nếu là trực tiếp đối mặt ba đầu Hàn Huyết Lễ, e là cho dù là hắn cũng là giữ nhiều lành ít. Tiêu sư đệ, chúng ta muốn tốc chiến tốc thắng, tứ phương khốn yêu trận đã có chút duy trì không được, tối đa lại có thời gian uống cạn chung trà, cái kia hai đầu yêu thú liền đem phá trận mà ra lúc này, Đào Linh hơi có vẻ thanh âm lo lắng tại Tiêu Lâm bên tai vang lên. Hít một hơi thật sâu, Tiêu Lâm nhẹ nhàng vỗ một cái bên hông túi trữ vật, từ trong đồng bền đi ra một đoạn đao gãy, tản ra nồng đậm màu xanh sẫm linh quang, Tiêu Lâm đơn trưởng đứng ở trước ngực, trong miệng nói lẩm bẩm. Đồng thời từng đạo tinh thuần pháp lực bị hắn đánh vào đến cái kia cắt đứt nhận bên trong. Đầu kia Hàn Huyết Lễ cả cái đều bao phủ huyết diễm, con mắt cũng là huyết hồng một mảnh, nó đỉnh đầu sừng nhọn, càng là lóe lên một đoàn huyết hồng linh quang, không ngừng mà tích góp. Tiêu Lâm tự nhiên biết đầu này Hàn Huyết Lễ giống như hắn, đều tại xúc tích lực lượng, chuẩn bị phát ra một kích chí mạng. Tiêu Lâm mặc dù cũng không muốn cùng đầu này Hàn Huyết Lễ ngạnh kháng, nhưng ở loại tình huống này, nhưng lại không thể không cùng với liều cái thắng bại đi ra. Lúc này muốn chạy trốn, Tiêu Lâm 10 phần chắc chắn, kiên quyết là nhanh bất quá Hàn Huyết Lễ phát ra công kích. Cái kia cắt đứt nhận theo Tiêu Lâm pháp lực rót vào, vậy mà bắt đầu linh quang nội liễm, lần nữa hiện ra màu sắc đen nhánh, bất quá mặt ngoài thỉnh thoảng có tinh quang nhẹ nhàng lấp lóe. Chỉ chốc lát sau, một đạo huyết quang đông nhiên kích xạ đi ra, phá toái hư không, trực tiếp hướng Tiêu Lâm vào tới. Tới tốt lắm. Tiêu Lâm nhẹ nhàng một đầu ngón tay đỉnh đao gãy, cái kia đao gãy lập tức biến mất không thấy gì nữa, vọt thẳng nhập huyết quang bên trong. Tại Đào Linh trợn mắt hốc mồm vẻ mặt, cái kia cắt đứt nhận trực tiếp phá mở huyết quang, lóe lên một cái rồi biến mất. Mà tại mấy chục trượng bên ngoài đầu kia Hàn Huyết Lễ, trên thân thiêu đốt huyết diễm bỗng nhiên đình trệ, đồng thời nó trên đầu, một đạo vết máu hiện ra, theo sát lấy hướng hai bên nứt ra. Đồng thời một đạo huyết quang phóng lên cao, hướng sơn cốc nơi xa bay tới. Yêu thú tinh hồn. Tiêu Lâm mặt tái nhợt bên trên để lộ ra vẻ vui mừng, hắn vỗ một cái bên hông túi trữ vật, lập tức từ trong bắn ra một vệt kim quang, hướng đạo kia huyết quang vọt tới. Chương 254, Huyền Sát Chi Địa. Nhìn phía xa đạo kim quang kia rất nhanh liền đuổi kịp huyết quang, kim quang đống nhiên tản ra, vậy mà biến thành một trương màu vàng lưới lớn, trực tiếp đem đoàn kia huyết quang bao vây lại. Tiêu Lâm đưa tay tiếp lấy bay vụt trở về kim quang, nhìn cũng không nhìn tiện tay ném vào túi trữ vật bên trong. Tiêu Lâm trên mặt lộ ra một vẻ tiêu dung, nhưng vừa mới làm tốt tất cả những thứ này, Tiêu Lâm nụ cười trên mặt đột nhiên ngưng trệ, tiếp đó biến sắc, hắn nhẹ nhàng thoáng qua, liền đi đến Đào Linh bên cạnh. Đi mau, có người đến. Sau đó lôi kéo Đào Linh cánh tay, hai người liền biến thành một đạo to lớn linh quang, hướng trong sơn cốc bay vào. Đào Linh mặc dù biết rõ Tiêu Lâm là dưới tình thế cấp bách, mới sẽ xuất thủ kéo chính mình, nhưng một trương khuôn mặt vẫn không khỏi hiện lên một tia đỏ ửng, khóe mắt liếc qua cũng mang theo thẹn thùng liếc qua Tiêu Lâm. Hai người rất nhanh liền đi tới sơn cốc chỗ sâu, trước kia cái kia ba đầu hàn huyết lễ chiếm cứ xảo huyệt. Mà nhìn đến hai người đến, Tiếu Nhất Thiếu cũng là đầy mặt hưng phấn tiến lên đón. Bảo vật đều cầm tới sao? Đào Linh hỏi một câu, nàng nói tới bảo vật tự nhiên là Giáng Sinh Thảo cùng cái kia nửa ao tử thạch tủy. Giáng Sinh Thảo đã thu lại, còn có thạch tủy, cũng trang trọn vẹn ba đại bình, vừa vặn chúng ta một người một bình. Tiếu Nhất Thiếu đầy mặt hồng quang, hiển nhiên là thu hoạch lần này nhượng hắn rất là kích động. Bất quá Tiêu Lâm cùng Đào Linh hai người nhưng không để ý tới sẽ Tiếu Nhất Thiếu, đồng thời lẫn nhau nhìn thoáng qua. Bọn hắn tiến đến. Tiêu Lâm thản nhiên nói, sắc mặt cũng trầm xuống. Thứ Phương Khốn Yêu trận cũng bị phá. Đào Linh sắc mặt cũng có chút khó coi, đồng thời ánh mắt bên trong cũng dần hiện ra một tia thương tiếc. Cái kia Tứ Phương Khốn Yêu trận thế nhưng là nàng hao tốn không ít đại giới mới luyện chế ra tới, không nghĩ tới liền như thế bị hủy. Tiêu Lâm sở dĩ xác nhận có người đi vào rồi, là hắn cảm ứng được chính mình đặt ở sơn cốc khe hở chỗ hơn vạn vệ linh hỏa cổ lại bị người diệt sát mấy ngàn con, cái này khiến hắn kinh nộ sau khi, cũng chỉ có thể nhượng còn lại vệ linh hỏa cổ lui vào đến chỗ này thế ngoại đảo nguyên bên trong. Tiêu Lâm sắc mặt âm tình bất định, đối phương đã có thể diệt sát chính mình mấy ngàn vệ linh hỏa cổ, hiển nhiên cũng giống như mình, tu luyện một loại nào đó quỷ dị hàng diễm. Tại Tiêu Lâm nghĩ đến, người tiến vào kiên quyết sẽ không là tên kia mặt mũi trắng bệch ma đạo tu sĩ mới đúng, hắn đã thua ở trên tay mình, chạy trối chết. Hắn nên hết sức rõ ràng, dù cho đi vào nơi này, cũng sẽ không là đối thủ của mình, nếu mà so sánh, bảo vật cho dù tốt, cũng không có cái mạng nhỏ của mình trọng yếu mới là. Cho tới Thẩm Cửu Tiêu đám người, ngược lại là 10 phần khả năng, ba người cùng tên kia mặt mũi trắng bệch ma đạo tu sĩ thông qua khống linh ma công khống chế 9 tên người áo đen chém giết, trong thời gian ngắn nghĩ muốn phân ra thắng bại cũng không phải chuyện dễ dàng. Nhưng mình cùng Đào Linh, Tiếu Nhất Thiếu ba người tiến vào sơn cốc này khe hở đã chừng 10 ngày, theo lý thuyết Thẩm Cửu Tiêu ba người nếu là tiến đến, cái kia đã sớm nên tiến đến mới là. Nghĩ tới đây, Tiêu Lâm cũng là lòng tràn đầy khó hiểu, đáng tiếc hắn chỉ có thể thông qua phệ linh hỏa cổ cấm chế trên người, cảm ứng một chút mơ hồ tình cảnh, chỉ biết là có người đi vào rồi, lại cũng không có thể thấy rõ đến cùng là người phương nào. Chúng ta làm sao đây? Phải chăng từ đấy lách qua, sau đó chờ đúng thời cơ ly khai? Đào Linh sắc mặt cũng có chút không dễ nhìn. Nàng mặc dù không biết người nào đi vào nơi này, nhưng nhìn Tiêu Lâm biểu lộ, nàng cũng biết người tiến vào chỉ sợ không đơn giản. Nếu không chính mình vị này Tiêu sư đệ cũng sẽ không ngưng trọng như thế. Đào sư tỷ, Tiêu sư đệ, tại cái kia ba đầu hàn huyết lễ xào huyệt chỗ sâu, còn có một cái huyệt động, đen xỉ, cũng không biết bên trong có cái gì. Chúng ta còn nên đi vào hay không nhìn một chút? Ở một bên Tiếu Nhất Thiếu đột nhiên mở miệng nói ra. Ồ, nghe vậy. Tiêu Lâm cùng Đào Linh nhao nhao quay đầu nhìn về phía Tiếu Nhất Thiếu. Ta cũng là tại ngắt lấy gốc kia Giáng Sinh Thảo lúc, mới phát hiện, à đúng rồi, cái này Giáng Sinh Thảo trước cho Đào Sư Tỷ A, cho tới Thạch Thủy, hết thảy ba bình, chúng ta một người một bình. Tiếu Nhất Thiếu từ túi trữ vật bên trong lấy ra một cái hộp ngọc tinh xảo, đưa cho Đào Linh. Đồng thời lấy ra ba cái hai thước thước cao bao nhiêu đại bình ngọc, đặt ở trên đất. Cái này Thạch Thủy ba người chúng ta chia đều A. Đào Linh nhìn xem Tiêu Lâm, cười nói. Ừm. Tiêu Lâm tự nhiên biết Đào Linh cùng với là tại an bài, không bằng nói là tại dò hỏi chính mình. Bất quá cái này thạch tủy mặc dù quý giá, nhưng cũng không phải cái gì khó lường bảo vật, nắm giữ linh mục không gian Tiêu Lâm, tự nhiên cũng không quan tâm thông qua thạch tủy đến để thăng điểm kia luyện đan sát xuất thành công. Tiêu Lâm tiện tay lấy một bình, thu nhập túi trữ vật bên trong. Cái này gốc Giáng Sinh Thảo tiểu giao cho sư đệ bảo tồn A, sau khi trở về, liền do Tiêu sư đệ tới giao nhiệm vụ. Dạng này mới có thể được đến điểm tích lũy cùng linh khí ban thưởng. Đào Linh tại lấy một bình thạch tủy về sau, cầm trong tay tinh xảo hộp ngọc đưa tới Tiêu Lâm trước mặt. Ừm, như vậy, sư đệ ta tiểu từ chối thì bất kính. Tiêu Lâm khẽ mỉm cười, cũng không khách sáo, trực tiếp tiếp lấy bình ngọc thu vào. Đan Thảo Sơn phát xuống nhiệm vụ, chỉ có giao nhiệm vụ người mới có thể thu hoạch ban thưởng, đã nói tốt tông môn điểm cống hiến thuộc sở hữu của mình, Tiêu Lâm tự nhiên muốn trở thành giao nhiệm vụ người kia. Rất nhanh Tiêu Lâm ba người tiểu cảm nhận được nơi xa phát sinh rung động dữ dội, hiển nhiên là có người ngay tại chém giết. Mà lại theo Tiêu Lâm nhìn tới, nhất định là người tiến vào đã cùng cái kia hai đầu thoát khốn hàn huyết lễ đụng phải, chỉ sợ lúc này cái kia hai đầu hàn huyết lễ đã là bạo nộ rồi. Bị đào linh tứ phương khốn yêu trận vây khốn, chợt vừa thoát khốn, tiêu đụng tới vài cái nhân loại tu sĩ, kia dĩ nhiên là không nói hai lời, tiểu xông đi lên. Tiêu Lâm nhìn chăm chú nơi xa, thỉnh thoảng có linh quang bắn ra bốn phía, trên mặt nhưng là lộ ra vẻ suy tư. Đào sư tỷ, chúng ta bây giờ nếu như từ đấy đi ra, trên đường tất nhiên sẽ đụng phải tiến đến người, còn có cái kia hai đầu hàn huyết lễ, cái kia hai đầu hàn huyết lễ thoát khốn về sau, không có nhìn thấy chúng ta, mới sẽ giận lây sang tiến đến mấy người. Một khi chúng ta bây giờ đi ra, bị hàn huyết lễ nhìn đến, tất nhiên sẽ vứt bỏ mấy cái kia tiến đến người, ngược lại sẽ tới công kích chúng ta. Vậy sư đệ nói làm sao bây giờ? Đào Linh cũng biết, chân cấp yêu thú thế nhưng là mười phần mang thủ, bị chính mình phát ra tứ phương khốn yêu trận vây lại nửa ngày, đầu kia hàn huyết lễ đầu lĩnh cùng thuộc hạ phỏng đoán đã sớm nhớ kỹ chính mình. Một khi nhìn đến chính mình ba người, chỉ sợ không đem chính mình ba người ăn sống nuốt tươi, kiên quyết sẽ không ngừng. Chúng ta không bằng tiến vào huyệt động kia bên trong nhìn một chút. Nói không chắc còn có cái khác bảo vật đây. Trầm tư một chút về sau, Tiêu Lâm nhìn xem Đào Linh hai người, mở miệng nói ra. Tiêu sư đệ nói đúng, huyệt động kia đen bóng, cũng không biết sâu bao nhiêu, nói không chắc bên trong còn có đồ tốt đây. Tiếu Nhất Thiếu tính cách tùy tiện, hơi có chút nghe con mới để không sợ hổ tư thế, nghe đến Tiêu Lâm đề nghị, lập tức đẩy miệng phụ họa. Tốt à, vậy chúng ta tiểu tìm tòi một phen A. Đào Linh đang nghĩ đến nghĩ về sau, cũng cảm thấy đây là hiện tại duy nhất có thể để tránh cho cùng đầu kia hàn huyết lễ đầu lĩnh đụng lên phương pháp. Chỉ là một đầu lớp vảy màu đỏ hàn huyết lễ, liền đã nhượng nàng kém chút thân tử đạo tiêu, nhượng nàng lòng còn sợ hãi, là dùng nói cái gì nàng cũng không nguyện ý lại cùng đầu kia hàn huyết lễ đầu lĩnh đụng phải. Tiêu Lâm nhìn đến hai người đồng ý đề nghị của mình, nhẹ gật đầu, trước tiên điều động băng loan kiếm, hóa thành một đạo màu xanh sẫm linh quang, hướng hàn huyết lễ hang động chỗ sâu bay tới. Tại cái này ba cây chỗ sâu nhất, hàn huyết lễ nằm sấp chỗ tới gần chân núi một bên, quả nhiên có một cái gần trượng lớn nhỏ đen kịt cửa động ngăm đen, căn bản là không có cách phán đoán sâu cạn. Tiêu Lâm đi tới cửa động, trực tiếp bay vào, trầm tư một chút phía sau run tay bắn ra mấy điểm hường quang, nhưng là đem mấy con phệ linh hỏa cổ bỏ vào. Đào Linh cùng Tiếu Nhất Thiếu cũng theo sát Tiêu Lâm phía sau, bay vào trong sơn động. Khi tiến vào trong sơn động về sau, Tiêu Lâm mới kinh ngạc phát hiện này sơn động càng hướng bên trong càng rộng rãi hơn. Phi hành trong vòng hơn 10 dặm về sau, Tiêu Lâm chu vi đã có tới rộng mấy chục trượng, mà lại cả cái động đường cũng tản ra nhàn nhạt màu đỏ sậm quần sáng. Tiêu Lâm linh thức lướt qua chung quanh vách động, trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu, cái này động đường bốn phía vách tường, vậy mà đều là quặng đồng, này liền trách không được tản ra nhàn nhạt hồng sắc quang vượng. Tiêu Lâm trong lòng cũng không khỏi yên lặng nở nụ cười, năm đó hắn tại Thanh Thủy Hồ quặng mỏ đào quặng, nếu là có thể đào lấy một khối nhỏ dạng này quặng đồng, cũng đủ để cho hắn trực tiếp trở thành Bách Luyện Đường ngoại môn đệ tử. Quặng đồng cùng huyền thiết đồng dạng, đều là trong thế tục cực kỳ quý giá kim loại, có thể luyện chế thần binh lợi khí, đối với tu chân giả tới nói, lại cũng không hiếm lạ, không quản là huyền thiết còn là xích đồng, bất quá là luyện chế sơ giai, trung giai pháp khí phụ trợ tài liệu, không tính là quý giá. Nhược Tiêu Lâm kinh ngạc chính là bên trong hang núi này nhiệt độ. Theo thâm nhập, Tiêu Lâm cảm thấy một cỗ âm sát chi khí từ sơn động chỗ sâu tản mát đi ra, nhiệt độ càng ngày càng thấp, rất nhanh, Tiêu Lâm ba người liền hô ra khí tức đều biến thành bạch khí. Lạnh quá. Tiêu Lâm phía sau cách đó không xa, Tiếu Nhất Thiếu không nhịn được dùng mình một cái, mở miệng nói ra. Trong này có chút cổ quái, mà lại cỗ này từ hang động chỗ sâu tản mát ra âm sát chi khí, rất muốn trong truyền thuyết sát khí, chớ không phải là bên trong hang núi này tồn tại huyền sát chi địa. Đào Linh theo mi hơi nhíu, nhẹ nói. Tiêu Lâm trên mặt cũng mang theo vẻ chần chờ, huyền sát chi địa hắn cũng đã được nghe nói, chính là giữa thiên địa tự nhiên sinh thành hiểm trở chi địa, đương nhiên cũng có thể là người làm hình thành. Cái này huyền sát chi địa quanh năm lại phát ra âm sát chi khí, lạnh lùng như băng, phàm nhân một khi bị sát khí lây dính, tất nhiên sẽ toàn thân cứng ngắc, đông chết mà chết. Đối với tu chân giả tới nói, cũng là cực kỳ uy hiếp, cái này huyền sát khí cũng phân đủ loại khác biệt, đê đẳng nhất huyền sát khí, cũng có thể nhượng luyện khí kỳ tu sĩ dừng bước không tiến, nếu là đụng tới những cái kia lợi hại huyền sát khí. Dù cho Tiêu Lâm loại này trúc cơ kỳ tu chân giả, cũng muốn nhượng bộ lui binh. Đi à, chúng ta vào xem một chút nơi này huyền sát khí. Mặc dù ấm lãnh, nhưng đối với Tiêu Lâm ba vị này trúc cơ kỳ tu sĩ tới nói, còn có thể chịu đựng, huống hồ đã đến nơi này, nếu như từ đấy lui về. 89/10 sẽ đụng phải cái kia hai đầu hàn huyết lễ, mặc dù là cái kia hai đầu hàn huyết lễ bị tiến đến người chém giết, ba người nếu như đụng lên, phỏng đoán cũng không thiếu được một phen thảm liệt chém giết, hiệu chết vào tay ai, là cũng chưa biết. Đào Linh cùng Tiếu Nhất Thiếu hai người hai mặt nhìn nhau, tiếp đó nhao nhao lộ ra cười khổ, hai người vốn là vì hoàn thành nhiệm vụ mà tới, nhưng bây giờ tình hình phát triển tựa hồ đã vượt ra khỏi hai người mình dự chủ. Hai người bọn họ cũng hết sức rõ ràng, hiện tại lui ra, cũng không phải cái sáng suốt lựa chọn, huống hồ hai người đối bên trong hang núi này rốt cuộc cần giấu vật gì, cũng là vô cùng hiếu kỳ. Hai người cuối cùng còn là kiên trì, đi theo Tiêu Lâm phi kiếm. Bất quá bọn hắn cũng đem pháp lực tràn ra bên ngoài cơ thể, hình thành một cái linh lực vòng bảo hộ, để ngăn cản bên trong hang núi này huyền sát khí. Chương 255, Thập Thương Độc. Lại đi tiếp có 7-8 dặm, tại cả cái trong sơn động đã tràn ngập nhàn nhạt sương mù màu trắng, hơi lạnh thấu xương nhượng Tiêu Lâm ngừng lại. Tiêu sư đệ, bên trong hang núi này có chút cổ quái, chúng ta phải đi vào thật sao? Tiếu Nhất Thiếu sắc mặt trắng bệnh, mặc dù hắn đem thể nội pháp lực tản mắt ra, ngăn cản huyền sát khí ăn mòn, nhưng vẫn là cảm thấy thấp thỏm trong lòng, đối bên trong hang núi này không biết sinh ra hoảng hốt. Tiếu sư đệ, hưởng cho ngươi còn là một tên tu chân giả, làm sao sẽ bị vẹn vẹn huyền sát khí loạn tâm thần? Đào Linh tức giận nhìn Tiếu Nhất Thiếu một chút, chẳng qua nếu như cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện Đào Linh ánh mắt bên trong cũng mang theo một tia lo lắng. Tiêu Lâm nghe vậy cũng không trả lời, mà là con mắt nhìn chằm chằm phía trước, trầm mặc không nói. Qua một hồi, Tiêu Lâm xoay đầu lại, nhìn xem Đào Linh cùng Tiếu Nhất Thiếu hai người, sau đó từ túi trữ vật bên trong lấy ra ba tấm màu vàng nhạt phù lục. Sau đó chúng ta ẩn thân tiến vào. Tiêu Lâm đem trên tay phong ẩn phù đưa về phía Đào Linh cùng Tiếu Nhất Thiếu hai người. Phong ẩn phù bên trong phong ấn sơ cấp pháp thuật phong ẩn thuật, có thể ẩn nấp tu sĩ thân thể cùng khí tức, là một loại ẩn tàng thủ đoạn. Bất quá thi triển phong ẩn thuật có một cái khuyết điểm, đó chính là một khi thi triển, liền không thể động thủ, nếu không phong ẩn thuật ẩn nấp hiệu quả liền sẽ biến mất. Bình thường chỉ có tại tiềm tung trinh sát thời điểm mới sẽ sử dụng, mà lại phong ẩn thuật xem như một môn phong hệ sơ cấp pháp thuật, pháp ấn số lượng thậm chí so Tiêu Lâm tu luyện phong độn thuật pháp ấn còn ít ỏi hơn. Bởi vì không khí hội nghị ẩn thuật yêu thú, bình thường đều là nhát như chuột, giỏi về tiềm tung nặc hình, sẽ không tùy tiện tới trêu chọc tu chân giả, mặt khác tu chân giả muốn tìm được bọn hắn cũng là khó càng thêm khó. Là dùng muốn có được phong ẩn thuật pháp ấn, nhưng là khá cần một chút cơ duyên. Mà tu luyện phong ẩn thuật tu chân giả, bình thường đều sẽ lựa chọn tu luyện chế phù thuật, chuyên môn luyện chế phong ẩn phù, cái này có thể nói là tu chân giả con đường phát tài, cho nên phong ẩn thuật pháp ấn mặc dù thưa thớt, nhưng phong ẩn thuật phù lục lại không phải rất khó mua sắm. Mặt khác cũng chính là bởi vì phong ẩn thuật một khi sử dụng pháp lực liền sẽ mất đi hiệu lực khuyết điểm, nghĩ muốn tu luyện môn này sơ cấp pháp thuật tu chân giả cũng không nhiều lắm, mà là sẽ chọn mua sắm mấy trường phong ẩn phù chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Tiêu Lâm chém giết rất nhiều cổ huyền tông nội ngoại môn đệ tử, từ bọn hắn túi chứa vật bên trong cũng thu hoạch không ít phù lục, trong đó cái này phong ẩn phù tiểu có tầm 10 trường. Tiêu Lâm thông qua thả ra tới phệ linh hỏa cổ cảm ứng được tại bên trong hang núi này tựa hồ tồn tại một loại nào đó sinh mệnh khí tức, mặc dù cũng không rõ ràng, nhưng để bảo đảm chu toàn, Tiêu Lâm mới để cho Đào Linh cùng Tiếu Nhất Thiếu hai người cùng chính mình cùng một chỗ ẩn nấp tung tích, phòng bị nguy hiểm không biết. Đào Linh cùng Tiếu Nhất Thiếu nhìn xem Tiêu Lâm trên tay phong ẩn phù, bọn hắn tự nhiên biết cái này phù lục chân quý, bất quá hơi suy nghĩ một chút về sau, vẫn đưa tay nhận lấy, bọn hắn cũng lo lắng bên trong hang núi này ẩn giấu cái gì nguy hiểm không biết. Nếu là bên trong ẩn giấu cùng loại với Hàn Huyết Lễ Đầu lĩnh loại này yêu thú, đối bọn hắn tới nói, vậy coi như thật là giữ nhiều lành ít. Nhìn đến hai người nhận lấy phong ẩn phù, Tiêu Lâm hơi hơi hướng hai người gật đầu, sau đó Tiêu Lâm đem phong ẩn phù vỗ nhẹ nhẹ tại trên người mình. Một đạo màu xám nhạt linh quang từ phong ẩn phù bên trên khuyết tán ra tới. Trong chớp mắt tiểu đem Tiêu Lâm bao vây lại, sau đó cái kia màu xám nhạt linh quang bắt đầu tiêu tán, theo linh quang tiêu tán, Tiêu Lâm thân ảnh cũng theo đó biến mất ngay tại chỗ. Đào Linh cùng Tiếu Nhất Thiếu hai người cũng bắt chước làm theo, ẩn đi thân hình, bất quá ba người cũng thông qua pháp lực liên thông chi pháp, khóa chặt lẫn nhau vị trí, ngược lại không đến nỗi từ đấy lạc đường. Làm tốt tất cả những thứ này về sau, Tiêu Lâm hướng trong sơn động tiếp tục đi vào. Lần này đi tiếp bất quá mấy trăm trượng, Tiêu Lâm phát hiện chính mình thình lình tiến vào một chỗ lòng núi có tới mấy chục dặm rộng lớn, chợt nhìn, giống như là một cái hẻm núi nhỏ đồng dạng. Bất quá kỳ quái là, tại cái này trong hẻm núi, tới gần dưới đáy, nổi lơ lửng một tầng màu trắng sương mù, làm cho cả lòng núi phảng phất cái kia băng thiên tuyết địa đồng dạng, chẳng những bộ răng giống, ngay cả cảm giác cũng là đồng dạng không hai. Cả cái trong lòng núi đều bao phủ một cỗ băng hàn chi khí, tại Tiêu Lâm cảm giác bên trong. Chính mình thả ra phệ linh hỏa cổ cũng là một bộ cực kỳ khó chịu bộ dáng, cánh phiến động tốc độ cũng chậm chí ít gấp đôi. Không những như vậy, Tiêu Lâm cảm thấy cái này mấy cái phệ linh hỏa cổ thậm chí bắt đầu dần dần lõm vào nhập trạng thái trầm tịch, loại trạng thái này chính là bọn hắn tại tao ngộ hàn diễm về sau, biểu hiện ra trạng thái. Một khi triệt để rơi vào tĩnh mịch, cũng không phải ngủ say đơn giản như vậy, mà là yêu hồn tán loạn, từ đấy tử vong. Sư đệ ngươi nhìn chỗ kia. Tiêu Lâm bên thai truyền đến Đào Linh âm thanh. Tiêu Lâm nghe vậy, cũng chú ý tới tại lòng núi này trung ương, cách bọn họ ba người có tới 20-30 dặm vị trí, thình lình có một mảnh huyết hồng chi sắc, mà tại mảnh này huyết hồng chi sắc bên trong, còn thỉnh thoảng có một đạo đen thui quang mang không ngừng lóe ra. Kia là vật gì? Tiêu Lâm trên mặt cũng lộ ra nghi hoặc biểu lộ, lòng núi này bên trong thật là che kín âm sát chi khí, nhớ năm đó hắn theo sư phụ Tô Thanh Vân chỗ chọn lựa tu luyện công pháp, trong đó có một bộ gọi là Diệt Ma Hàn Quang Lục tu luyện công pháp. Nghĩ muốn tu luyện bộ công pháp kia chính là cần tìm kiếm một chỗ âm sát chi địa, khổ tu mấy chục năm, mới có thể hơi có tiểu thành. Lòng núi này không hề nghi ngờ chính là tu luyện bộ này Diệt Ma Hàn Quang Lục tuyệt hảo địa phương. Đáng tiếc, chính mình cuối cùng vẫn là chọn lựa Huyền Sát Hàn Diễm Quyết, kể từ đó, cái này âm sát chi địa đối với mình liền có thể gọi là không giá trị chút nào. Chúng ta đi qua nhìn một chút. Tiêu Lâm đi tới bên vách đá, nhìn thoáng qua dưới chân, cái này hẻm núi có chừng 7-80 trượng sâu, độ cao này, ở thế tục bên trong cho dù là tuyệt đỉnh cao thủ, cũng không dám đi xuống. Nhưng đối với Tiêu Lâm ba người tới nói, nhưng không tính là gì, ba người pháp lực mặc dù không thể thúc ra ngoài thân thể, nhưng lại có thể tại thể nội lưu chuyển, đem đan điền pháp lực quán trú hai chân bên trong, ba người như là tơ liễu đồng dạng, bay xuống tới. Vững vàng sau khi rơi xuống đất, ba người hướng cái kia huyết hồng quần sáng chỗ bay lượn mà đi. Bởi vì thi triển phong ẩn thuật, ba người không thể ngự khí phi hành, là dùng 20-30 dặm con đường, ba người trọn vẹn bay lượn gần nửa canh giờ, mới vừa tới. Ba người lọt vào trong tầm mắt cảnh sắc trước mắt về sau, đều sắc mặt đại biến, nguyên lai phiến kia huyết quang cũng không phải là cái gì bảo vật linh quang, mà là một tòa suối máu, cả tòa suối máu chỉ có rộng khoảng một trượng rộng, bên trong phun trào lấy màu đỏ sẫm huyết dịch. Đồng thời một mùi tanh hôi tiến vào ba người trong mũi, nhượng ba người đều có loại đầu choáng mắt hoa, cảm giác muốn nôn mửa. Mà nhượng ba người sắc mặt đại biến, lại không phải là cái này tràn đầy tanh hôi suối máu, mà là tại suối máu biên giới, một khối đen thui cự thạch phía trên, chính khoanh chân ngồi ngay thẳng một bộ như là tiểu tụy đồng dạng thi thể. Người này thân cháo một kiện hắc bào liền đầu đều bao phủ lại, chính là lộ ra một trương nhìn nhượng người ngũ tạng lăn lộn mặt tới. Gương mặt này chợt nhìn, liền như là treo lấy mấy phiến thịt nát khô lâu, thậm chí liền một đôi mắt vành mắt cũng hiện ra màu đen nhánh, tựa hồ không có bất kỳ sinh mệnh khí tức. Tiêu Lâm không nhịn được hít một hơi thật sâu, bình phục một thoáng nhảy lên kịch liệt trái tim, một đôi mắt nhìn chằm chằm cái này tiểu tụy thi thể đối diện. Tại cái kia huyết trì trung ương, có một cái đen thui cột đá, đột xuất huyết trì cao khoảng một trượng, mà tại cái này cột đá phía trên, hư huyền lấy một khỏa bồ câu loạn kích cỡ tương đương đen thui hạt châu, hay còn quay tròn xoay tròn lấy, cách mỗi một hồi, đều sẽ tỏa ra một tia ô quang. Lúc trước Tiêu Lâm ba người nhìn đến ô quang, hiển nhiên liền là khỏa này đen thui hạt châu phát ra. Khi nhìn đến khỏa này đen thui hạt châu về sau, Tiêu Lâm trên mặt không khỏi lộ ra vẻ kinh hãi, đồng thời trong lòng kinh hô một tiếng, kim đan. Tu chân giả ngưng pháp luyện thần, sở cầu bất quá là trường sinh hai chữ mà thôi, nhưng nghĩ muốn làm đến trường sinh, nhưng là muôn vàn khó khăn, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, hóa thần, mỗi một cảnh giới chẳng những đại biểu cho lực lượng cường đại hơn, đồng thời cũng đại biểu cho càng lâu đời thọ nguyên. Tu chân giả tại ngưng luyện kim đan về sau, căn cứ tự thân pháp lực tu luyện đặc điểm, ngưng luyện đi ra kim đan cũng không phải là liền là màu vàng, mà là cùng tự thân tu luyện công pháp phù hợp. Tỷ như Tiêu Lâm tu luyện huyền khí Hàn Diễm Quyết, nếu như một ngày nào đó, hắn có thể kim đan đại thành, ngưng luyện kim đan 89 phần 10 là màu xanh sẫm nhan sắc, thậm chí một ngày nào đó hắn ngưng luyện nguyên anh, châu ngưng luyện đi ra hải nhi hơn phân nửa cũng là màu xanh sẫm. Mà trước mắt viên này đen thui kim đan, không cần phải nói, chính là ma đạo tu sĩ châu ngưng luyện đi ra kim đan. Khi nhìn đến kim đan về sau, Tiêu Lâm ba người thế nhưng là vạn phần hoảng sợ, yếu hơn nữa kim đan tu sĩ cũng không phải ba người bọn họ có thể chống lại, mà lại Tiêu Lâm hết sức rõ ràng, mình cũng không có lần thứ hai trận pháp truyền tống. Mấy năm trước, hắn cùng Lâm Tuyết Oánh bị vị kia áo bào xám kim đan lão giả truy sát, nếu không phải Lâm Tuyết Oánh trước đó tại Tuyết Lao quan bố trí trận pháp truyền tống, bây giờ hai người bọn họ chỉ sợ đã sớm thân tử đạo tiêu. Đào Linh cùng Tiếu Nhất Thiếu hai người càng là kinh hồn táng đảm, đặc biệt là Đào Linh, nàng đã trúc cơ mấy chục năm, tự nhiên là biết rõ kim đan tu sĩ đáng sợ, nếu như một tên kim đan tu sĩ đối nàng sinh ra sát ý. Cái kia trừ phi là lão thiên chiếu cố, nếu không là vạn vô may mắn lý. Ngay tại gắt gao nhìn chằm chằm khỏa kia đen thui kim đan Tiêu Lâm lúc này mới phát hiện, từ suối máu bên trong, chính phun trào lấy một đạo mắt thường cơ hồ nhìn không thấy đỏ nhạt còn sáng, xuyên qua căn kia của đá, xuất vào đen thui kim đan bên trong. Tiêu Lâm theo sát lấy lại đem ánh mắt nhìn về phía bên suối tiểu tụy thi thể, hắn thấy, cái kia rõ ràng liền là một cỗ thi thể, nửa phần sinh khí cũng không có, trần trụi đi ra đầu lâu bên trên, chỉ dính liền lấy mấy khối đỏ sẫm huyết nục. Người sống thì như thế nào sẽ là bực này bộ dáng, nhưng khỏa kia hư huyền tại trên trụ đá đen thui kim đan, nhưng lại linh tính mười phần, hiển nhiên cũng không phải là vật vô chủ bộ dáng. Người này hẳn là chúng thập thương độc bên trong thực huyết hủ linh độc. Tiêu Lâm tại suy tư chốc lát về sau, bên tai truyền đến đảo linh âm thanh. Thập thương độc. Tiêu Lâm nghe vậy, hơi sững sờ, cái này thập thương độc nàng còn là lần đầu tiên nghe nói, không nghĩ tới đảo linh kiến thức uyên bác như vậy, vậy mà có thể một chút nhìn ra cỗ này tiểu tụy thi thể là chúng thập thương độc một trong thực huyết hủ linh độc. Chờ một chút. Tiêu Lâm biến sắc, đã người này là chúng độc, phải chăng cũng mang ý nghĩa người này cũng chưa chết, mà là tại thông qua bí pháp nào đó tới trừ độc chữa thương. Mặc dù nhìn không đến Tiêu Lâm biểu lộ, nhưng Đào Linh nhưng từ Tiêu Lâm trong giọng nói nghe được hắn nghi hoặc. Suy nghĩ một chút, sau đó Đào Linh âm thanh lần nữa tại Tiêu Lâm vang lên bên tai. Chương 256, Tinh giới. Cái này thập thương độc là trong tu chân giới lưu truyền rộng rãi 10 loại có thể đối tu chân giả sản sinh uy hiếp kịch độc. Dừng một chút, Đào Linh tiếp tục nói, cái này thập thương độc chẳng những độc tính kịch liệt, mấu chốt nhất là đối chúng ta tu chân giả cũng có thể sản sinh uy hiếp cực lớn, chúng ta chúc cơ kỳ tu chân giả nếu như chúng thập thương độc, vô luận là loại nào, kết quả sau cùng tất nhiên là hình thần câu diện. Cái này thực huyết hủ linh độc chính là thập thương độc một trong, nghe đồn cái này thực huyết hủ linh độc là truyền lại từ với thượng giới, là một loại gọi là hao tiên độc phiên bản đơn giản hóa bản, hao tiên độc danh xưng liền tiên nhân chân chính đều có thể hạ độc được. Cái này thực huyết hủ linh độc mặc dù không có hao tiên độc bá đạo như vậy tuyệt luân, nhưng đối với chúng ta phàm nhân giới rất nhiều tu chân giả tới nói, nhưng cũng là cực kỳ lợi hại cái độc. Cho dù là nguyên anh kỳ tu sĩ chúng bực này kích độc, cũng sẽ nguyên khí đại thương, làm không cẩn thận cũng muốn từ đấy thân tử đạo tiêu. Nghe đến nơi này, Tiêu Lâm cuối cùng là đối loại này thập thương độc một trong thực huyết hủ linh độc có chút nhận thức. Đào sư tỷ, người này sống hay chết? Tiêu Lâm hướng Đào Linh truyền âm hỏi, hắn hiện tại quan tâm nhất liền là cái kia tiểu tụy người sinh tử, bất quá tại biết người này chúng thập thương độc về sau, Tiêu Lâm một khỏa nỗi lòng lo lắng cũng hơi hơi phóng xuống. Nếu không Tiêu Lâm chỉ sợ cũng muốn cân nhắc phải trang bỏ trốn mất dạng. Cái này ta cũng không biết, chúng thực huyết hủ linh độc tu sĩ, toàn thân huyết nhục đều sẽ hóa đi, không chỉ như thế, liền xem như nguyên thần, tại thực huyết hủ linh độc bên dưới cũng muốn tan thành mây khói, ta nhìn người này đem kim đan đưa vào phía trên ao máu, tất nhiên là đem tự thân nguyên thần ẩn nút tiến vào kim đan bên trong. Nhưng hậu thông qua cái này âm sát chi địa âm sát chi khí tới tẩy luyện trên thân thực huyết hủ linh độc, dùng cái này tới trị liệu thương thế. Bất quá rất hiển nhiên quá trình cũng không thuận lợi, hoặc là chỉ là vừa mới bắt đầu tẩy luyện thân thể, điểm này từ trên mặt hắn tàn thịt liền có thể nhìn ra được. Như thế nói đến, người này còn sống, chính là huyết nhục bị ăn mòn hầu như không còn, mới trốn ở chỗ này thông qua huyền sát khí tới tẩy luyện trên thân kịch độc. Hẳn là dạng này, như thế nói đến, chúng ta hái dáng sinh thảo, 89 phần 10 cũng là người này vật trong bàn tay, chỉ có thông qua huyền sát khí đem thực huyết hủ linh độc độc tính tẩy luyện sạch sẽ. Sau đó lại mượn nhờ dáng sinh thảo gây chi trùng sinh năng lực, tới tái tạo nhục thân, như vậy mới có thể kim đan trở về cơ thể, giành lấy cuộc sống mới. Tiêu Lâm nghe đến nơi này, cuối cùng là hiểu rõ ra, mà lại Đào Linh giải thích hợp tình hợp lý, ở trên logic hoàn toàn đi đến thông, như thế nói đến, vị này kim đan kỳ ma tu, bây giờ đã là cùng người chết cũng không bao lớn khác biệt. Chính là hắn có chút khó hiểu, rốt cuộc là người phương nào vậy mà đối trước mắt vị này kim đan kỳ ma tu bên dưới thập thương độc loại kịch độc này. Vậy chúng ta là lặng lẽ rời đi nơi này, còn là động thủ đem người này chém giết, một bên truyền đến Tiếu Nhất Thiếu âm thanh, bởi vì Tiêu Lâm cùng Đào Linh đang thảo luận thời điểm cũng không có ngăn cách Tiếu Nhất Thiếu, cho nên hai người nói chuyện, Tiếu Nhất Thiếu cũng nghe rành mạch. Người này mặc dù nhục thân bị hủy, chỉ còn sót lại kim đan cùng nguyên thần, nhưng hắn chiến lực cũng không phải là chúng ta có thể chống lại, ta xem chúng ta còn là lặng lẽ rời đi tốt. Trầm tư một lát sau, Đào Linh mở miệng nói ra. Tiêu Lâm cũng không nói lời nào, mà là nhìn thoáng qua người kia đặt tại đầu gối phía trước hắc bào bên trên bàn tay, toàn bộ tay đã là bạch cốt lởm chởm, nhưng ở to lớn ngón cái bên trên, nhưng mang theo một viên màu xanh chiếc nhẫn, tản ra nhàn nhạt linh quang, như ẩn như hiện. Tinh giới. Tiêu Lâm trong lòng kinh hô một tiếng. Tinh giới cùng tinh hoàn tác dụng đồng dạng, đều là tu sĩ dùng tới cất giữ vật phẩm vị trí, chính là so với tinh hoàn tới nói, tinh giới không gian sẽ hơi nhỏ một chút. Bình thường kim đan kỳ tu chân giả mới có thể nắm giữ tinh giới hoặc là tinh hoàn. Cái này đưa vật pháp khí so với Tiêu Lâm hiện tại dùng túi trữ vật, đây chính là tốt hơn quá nhiều, chẳng những không gian phải lớn mấy chục lần trở lên, mà lại tính chất càng cứng rắn hơn, cho dù là nguyên anh tu sĩ một kích toàn lực, cũng không hẳn có thể phá hư. Cấp thấp nhất tinh giới cũng cần chí ít mấy vạn hạ phẩm linh thạch, Bất quá trúc cơ kỳ tu sĩ sẽ rất ít có người dùng tinh giới tới dự trữ vật phẩm, chủ yếu là quá chói mắt, mang theo tinh giới rêu rao khắp nơi, đâu chỉ thế là nói cho người khác biết chính mình xa xỉ. Cái này tại tu chân giới thế nhưng là tối kỵ, bởi vì tay mang tinh giới trúc cơ kỳ tu sĩ. Chẳng những rất có thể đối mặt đến từ cùng giai tu sĩ truy sát, liền xem như đụng lên kim đan tu sĩ, rất có thể cũng sẽ thuận tay chém giết, cuối cùng chỉ là một viên tinh giới cũng giá trị mấy vạn hạ phẩm linh thạch. Bất quá tại tu chân giới, còn có một loại tinh giới cùng tinh hoàn, mặc dù tại công năng bên trên cùng phổ thông tinh giới, tinh hoàn không cũng không khác biệt gì, duy nhất bất đồng thì là loại này tinh giới, tinh hoàn có thể giống pháp bảo đồng dạng, dung nhập tự thân. Loại này tinh giới cùng tinh hoàn tiểu cực kỳ chân quý, bởi vì bọn hắn mặc dù mang theo trên tay, lại có thể dung nhập tu sĩ huyết nhục bên trong, cũng không hiện lộ ra, kể từ đó, tự nhiên cũng liền tránh khỏi bị người ghi nhớ hậu quả. Tiêu Lâm nhìn chăm chú huyết chỉ phía trên trụ đá màu đen kim đan, trên mặt lộ ra âm tình bất định biểu lộ, hắn tại cân nhắc trong này được mất. Tiêu Lâm hết sức rõ ràng, cơ hội như vậy thế nhưng là phi thường khó được, một khi bỏ lỡ lần này, lại nghĩ gặp được thân thụ trọng thương kim đan kỳ tu sĩ, trên cơ bản là không thể nào, mà lại người này kim đan hiện ra màu đen nhánh, rõ ràng là tu luyện ma công ma đạo tu sĩ. Chính mình thân là chính đạo tu giả, chém giết người này cũng hoàn toàn không gì đáng trách, hơn nữa nhìn cái kia trong huyết chỉ tản ra âm hàn khí tức tanh hôi huyết dịch, nếu như mình không có đoán sai, hẳn là thiếu nữ âm quý chi huyết. Cái này gần trượng lớn nhỏ huyết chỉ, nghĩ muốn xây thành, chỗ sát hại thiếu nữ chỉ sợ chí ít cũng tại mấy trăm người phía trên, chỉ là điểm này, cũng đủ để cho người này vạn kiếp bất phục. Đối với kim đan tu sĩ tới nói, mất đi nhục thân, một thân chiến lực mười không còn một. Bất quá chỉ là cái này còn dư lại một thành chiến lực, cũng không phải phổ thông trúc cơ tu sĩ có thể chống lại. Theo Tiêu Lâm nhìn tới, nếu như chính mình xuất thủ, còn là có chí ít chắc chắn một nửa có thể chém giết người này, mà lại lui chi vạn nhất, coi như mình không cách nào chém giết người này, đến thời điểm nghĩ muốn bỏ trốn mất dạng, người này bị giới hạn nhục thân, nghĩ đến cũng không cách nào truy sát chính mình. Bất quá Đào Linh cùng Tiếu Nhất Thiếu ngay tại bên cạnh mình, một khi động thủ, hắn mặc dù có nắm chắc bảo toàn chính mình, nhưng Đào Linh cùng Tiếu Nhất Thiếu tiểu chưa hẳn. Một khi động thủ, vị này kim đan tu sĩ bằng vào mượn kim đan, cũng đủ để diệt sát Đào Linh cùng Tiếu Nhất Thiếu, dạng kia tiểu cùng chính mình giết hai người không cũng không khác biệt gì, điểm này là Tiêu Lâm không muốn nhìn thấy. Đừng nói Đào Linh đối với mình còn có tặng cho đan phương ân tình, gác qua một bên tầng này ân tình, chỉ là ba người đều là đồng môn sư huynh đệ. Tiêu Lâm tiểu không cách nào thuyết phục mình làm ra thương tổn hai người sự tình tới. Bất quá cái kia kim đan tu sĩ tinh giới tiểu đặt ở chỗ đó, như vậy tài phú đặt ở trước mắt không ăn, nhưng lại không phải hắn Tiêu Lâm tính cách. Tiêu Lâm ngươi muốn động thủ. Tiêu Lâm ngay tại do dự, bên hai đột nhiên chuyển đến Đào Linh âm thanh. Người này là ma đạo tu sĩ, cơ hội khó được nghe vậy về sau, Tiêu Lâm mở miệng trả lời. Vậy ta cùng Tiếu sư đệ thâm nhập lòng núi này chỗ sâu nhìn một chút, phải chăng có linh dược sinh trưởng? Đồng thời cũng nhìn một chút phải chăng có cái khác bảo vật, sau một lúc lâu, Tiêu Lâm bên thai lại vang lên Đào Linh âm thanh. Nghe vậy, Tiêu Lâm tự nhiên là minh bạch Đào Linh ý tứ, nàng hiển nhiên cũng cảm giác ra ý nghĩ của mình, mới nói như thế, cũng là tránh khỏi Tiêu Lâm bởi vì cố kỵ hai người an nguy, mà không dám tùy tiện xuất thủ. Tiêu Lâm mừng rỡ trong lòng, tại dặn dò Đào Linh vài câu cẩn thận về sau, liền bắt đầu ngưng thần tinh khí, chuẩn bị tùy thời xuất thủ. Đồng thời Tiêu Lâm cũng cảm ứng được Đào Linh cùng Tiếu Nhất Thiếu khí tức ngay tại nhanh chóng ly khai, trong chớp mắt đã đi bên ngoài mấy dặm, cho đến không cảm ứng được. Tại cảm ứng được Đào Linh hai người ly khai về sau, Tiêu Lâm sắc mặt ngưng lại, liền muốn tế ra băng loan kiếm. Lúc này, một tiếng giàn mua tiếng thở dài truyền ra, tại cái này tĩnh mịch trong hẻm núi lộ ra mười phần đột ngột. Ai, không nghĩ tới Lao Phu ẩn nhẫn bất động, chỉ hy vọng các ngươi tiểu bối có thể biết khó mà lui, chớ có tham nghiệm quấy phá, nhìn tới Lao Phu còn là nhìn lầm. Đã liền như vậy, tiểu bối liền trở thành Lao Phu cái này âm sát huyết chỉ một viên A. Theo thoại âm rơi xuống, cái kia hư huyền tại trên trụ đá đen thui kim đan đột nhiên quay tít một vòng, vậy mà từ trong toát ra mảng lớn đen kịt ma khí, cái này đen kịt ma khí sền sệt giống như là mực nước, sau đó tại Tiêu Lâm ánh mắt kinh ngạc bên trong, ngưng tụ thành gần trượng lớn nhỏ mặt người hình dáng. Nói nhảm, nhổ răng lão hổ còn có thể xưng là lão hổ sao? Tiêu Lâm không sợ chút nào, ánh mắt bên trong lôi quang lấp lóe. Lập tức mấy đạo cánh tay trẻ con kích thước lôi quang từ trên trời giáng xuống, hướng cái kia gần trượng lớn nhỏ mặt người bổ tới. Đồng thời Tiêu Lâm vỗ một cái bên hông túi trữ vật, băng loan kiếm bắn mạnh mà ra, hóa thành một đạo dài mười mấy trượng to lớn kiếm quang, hướng mặt người chém qua, mà Tiêu Lâm thân ảnh cũng hiện lên, hiển lộ ra diện mạo vốn có. Tiêu Lâm rõ ràng người này cũng không phải là không có linh giác, nghe hắn nói đến, rất có thể chính mình ba người vừa đến nơi đây, tự bị người này phát hiện, mà người này sở dĩ cũng không có hành động, hiển nhiên cũng là trong lòng còn có cố kỵ, hy vọng ba người tại phát hiện hắn kim đan tu sĩ thân phận phía sau có thể biết khó mà lui. Nhưng chưa từng nghĩ, trong ba người Tiêu Lâm vậy mà như thế lớn mật, còn muốn có ý đồ với mình, là dùng cũng liền không lo được cẩn nhẫn, mà là lựa chọn xuất thủ. Trong lòng của hắn cũng là biệt khuất vạn phần, chính mình bị cửu gia ám toán về sau, hao hết thiên tân vạn khổ, mới tìm được chỗ này huyền sát chi địa, tự tay thành lập cái này mắt suối máu, trốn ở chỗ này nghĩ muốn mượn nhờ huyền sát khí, đem bám vào toàn thân hắn xương cốt bên trên thực huyết hủ linh độc tố dọn dẹp sạch sẽ. Đến thời điểm lại mượn nhờ giáng sinh thảo linh hiệu, tái tạo nhục thân, giành lấy cuộc sống mới. Chưa từng nghĩ, nghìn tính vạn tính, còn là bị người đánh bậy đánh bạ xông vào nơi này, duy nhất nhượng hắn có một chút an ủi là mấy người kia cũng không phải là chính mình cựu ra tìm tới cửa, hơn nữa còn là ba cái trúc cơ kỳ tiểu bối, cũng là không khó đuổi. Nhìn đến lôi quang hạ xuống, đen kịt mặt người không khỏi kinh hô một tiếng, sau đó tại Tiêu Lâm ánh mắt kinh ngạc bên trong, cái kia đen kịt mặt người đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, mấy đạo lôi quang toàn bộ đánh xuống trên mặt đất, nhất thời lôi quang bắn ra bốn phía. Lôi cất thuật. Hắc hắc. Xuất hiện tại ngoài mấy trượng đen kịt mặt người cười lạnh một tiếng, tiếp đó lần nữa ẩn đi, mấy trượng bên ngoài, lần nữa hiển hiện ra, mấy cái lóe lên tầm đó, đã đến Tiêu Lâm trước người không đủ ba trượng chỗ. Khống linh ma công. Tiêu Lâm trong đầu đột nhiên lóe lên một cái từ tới, mà lại hắn từ bên ngoài tên kia sắc mặt trắng bệch ma đạo tu sĩ nơi đó tự thân lĩnh giáo qua môn ma công này đáng sợ. Tiêu Lâm không nghĩ tới trước mắt vị này kim đan ma tu cũng tu luyện khống linh ma công. Mà lại hắn ngưng luyện mặt người, không quản là ma khí chất còn là lượng, đều vượt xa tên kia sắc mặt trắng bệch ma đạo tu sĩ. Chương 257, Chiến Kim Đan. Hảo tiểu tử, vẫn còn biết khống linh ma công, nhìn tới ngươi là đã nhìn thấy qua lão phu cháu ngoan A đen kịt mặt người trên mặt che kín nụ cười dữ tợn, hướng Tiêu Lâm nhào tới. Tiêu Lâm không dám có chút chủ quan, cái này khống linh ma công quỷ dị vô cùng, một khi bị hắn thấu thể mà qua, tự thân ý thức liền sẽ bị hắn khống chế, có thể nói là ác độc vô cùng. Tiêu Lâm trên thân hắc vụ tràn ra, theo sát lấy thân thể chợt lóe, xuất hiện ở mấy chục trượng bên ngoài. A. Đại viên mãn cấp ám hệ sơ cấp pháp thuật ma linh thiểm. Đen kịt người trên mặt hiển lộ ra một tia kinh ngạc, nhưng ngay sau đó tiểu bị đen kịt ma khí bao khỏa, lần nữa hướng Tiêu Lâm nào tới, tốc độ càng là đem so với phía trước nhanh hơn 3 phần. Nhìn đến đen kịt mặt người lần nữa hướng mình nào tới, Tiêu Lâm chu vi lập tức hiện ra 9 mặt lóe ra xanh biếc linh quang thức dài tấm khiên, đồng thời hắn tay phải duỗi ra, 9 quả màu tím đen hỏa cầu hiện ra, Tiêu Lâm chu vi lập tức nhiệt độ đại thịnh, nguyên bản băng hàn cũng xua tán đi rất nhiều. Đại viên mãn cấp đại hỏa cầu thuật, tựa hồ là đối Tiêu Lâm trên tay đại hỏa cầu vô cùng kiêng kỵ, đen kịt mặt người cũng không tiếp tục nào tới, mà là hai bên trên lộ ra chần chờ biểu lộ. Tới. Hư lạnh một tiếng, Tiêu Lâm trực tiếp đem 9 quả hỏa cầu văng ra ngoài, 9 quả hỏa cầu theo xoay tròn cũng nhanh chóng phồng lớn, hóa thành 9 cái cự đại hỏa luân, hướng đen kịt mặt người vọt tới. Đen kịt mặt người biểu tình ngưng trọng, tiếp đó mở cái miệng to ra, từ trong phun ra một đạo đen thui hỏa diễm, nên hướng 9 cái cự đại hỏa cầu. Dầm dầm dầm, 9 quả hỏa cầu tại Tiêu Lâm không chế bên dưới, mới vừa cùng đen thui hỏa diễm đụng chạm trong nháy mắt, tiểu nhau nhau vỡ ra, mảng lớn hỏa diễm quét ngang đi ra, bao phủ mấy trượng phương viên. Đen kịt mặt người phun ra đen thui hỏa diễm cũng tại đại hỏa cầu thuật hỏa diễm bên dưới, bị quét sạch sành xanh. Bất quá đen kịt mặt người hiển nhiên cũng không hy vọng chính mình phun ra đen thui hỏa diễm có thể thương đến Tiêu Lâm, chỉ là vì ngăn cản đại hỏa cầu thuật mà thôi. Tại hai loại hỏa diễm lẫn nhau chôn vùi về sau, đen kịt mặt người tốc độ đột nhiên tăng nhanh, cơ hồ là lóe lên một cái trong lúc, liền đến Tiêu Lâm trước mặt, sau đó hóa thành một đạo ma quang, hướng Tiêu Lâm nhào tới. Tiêu Lâm đối cái này khống linh ma công thế nhưng là rất là kiêng kỵ, tự nhiên cũng là sớm có chuẩn bị, tại đen kịt mặt người đến Tiêu Lâm trước người hơn một trượng vị trí lúc, Tiêu Lâm chung quanh 9 mặt xanh biếc linh thuẫn nhau nhau điệp ra đến cùng một chỗ, chủ động nên đón đen kịt mặt người. Đồng thời một đạo to lớn thanh lục sắc kiếm quang từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem đen kịt mặt người một phân thành hai. Hắc hắc, bằng một kiện sơ giai linh khí cũng nghĩ thương tổn lão phu, cái kia đen kịt mặt người mặc dù bị một phân thành hai, nhưng từ trong đó nửa tấm mặt người bên trong bắn ra một tia ô quang, thình lình chính là người này kim đan, đen thui kim đan quay tít một vòng, lập tức lần nữa phun ra mảng lớn đen kịt ma khí. Một chương đen kịt mặt người lần nữa ngưng tụ ra. Tiêu Lâm rõ ràng, người này mặc dù mất đi nhục thân, không cách nào ngự sử pháp bảo tới công kích mình, nhưng kim đan nhưng là cả người pháp lực hội tụ, khống linh ma công lại là không nặng hành tích, phổ thông linh khí căn bản là không có cách ngăn cản. Đối tu chân giả tới nói, chỉ có nguyên anh kỳ tu sĩ, tại vứt bỏ nhục thân về sau, còn có thể ngự sử bản mệnh pháp bảo tới công kích địch nhân, kim đan tu sĩ lại không cách nào làm đến, mà là chỉ có thể dựa vào một thân huyền công biến hóa, tới công kích địch nhân. Đương nhiên, cũng không phải hết thể tu chân giả tu luyện công pháp đều có công địch hiệu quả, giống Tiêu Lâm tu luyện huyền khí Hàn Diễm Quyết, một khi hắn mất đi nhục thân, môn pháp quyết này cũng chỉ có thể phát ra phổ thông Hàn Diễm tới công kích địch nhân. Nhưng trình độ này Hàn Diễm, so với hắn Thanh Viêm Linh Hỏa cũng có chỗ không bằng, đối với chân chính có thể thương tổn đến hắn nhục thân địch nhân đến nói, căn bản bé nhỏ không đáng kể. Càng nhiều tu chân giả công pháp tu luyện, phần lớn ôn hòa ngay ngắn, cũng không có năng lực công kích, một khi nhục thân bị hủy, nguyên thần có thể nói không hề có chút sức chống đỡ, trừ đào tẩu không còn cách nào. Huống hồ trúc cơ tu sĩ không giống với kim đan tu sĩ mất đi nhục thân, một thân pháp lực ngừng tụ kim đan còn tại, cũng có thể nói một thân pháp lực cũng không tổn thương, chính là thần thông pháp bảo phần lớn không sử ra được, mới để cho tự thân chiến lực mười không còn một. Cũng chính là bởi vậy, tại Tiêu Lâm đám ba người mới tới thời điểm, hắn mới ẩn nhận không phát, giả vờ không có phát hiện ba người. Bất quá tại còn lại hai người rời đi về sau, người này liền biết Tiêu Lâm là đang đánh mình chú ý, bất quá cái này cũng không ly kỳ, đổi lại là chính hắn, một tên mất đi nhục thân kim đan tu sĩ liền ngay trước mắt, này không phải chỉ thế là đem một tòa bảo tàng đặt ở trước mắt, nơi nào có không lấy đạo lý. Nhìn đến đen kịt mặt người lần nữa ngưng tụ ra, Tiêu Lâm cau mày, hắn hết sức rõ ràng, nghị muốn chém giết trốn ở trong kim đan vị này ma đạo tu sĩ nguyên thần, căn bản không làm được, trừ phi là hắn nắm giữ pháp bảo các loại sắc bén pháp khí. Kim đan tu sĩ kim đan, tựa như là một cái pháp lực đan điển, mà lại kim đan kỳ tu sĩ pháp lực đối với trúc cơ kỳ tu sĩ tới nói, quả thực có thể nói là vô cùng vô tận, nghị muốn dựa vào hao mòn rơi kim đan bên trên pháp lực, để đạt tới suy yếu người này mục đích, căn bản chính là si tâm vọng tưởng. Xem ra chính mình chỉ có đem hắn giam cầm phong ấn một đường, chỉ cần có thể đem hắn kim đan phong ấn, ngày sau lại từ từ luyện hóa trong đó nguyên thần là được. Tiêu Lâm cũng không phải là không có nghĩ qua đem vệ linh hỏa cổ thả ra, nhưng ở tiến vào cái này huyền sát chi địa về sau, hắn tựu minh bạch, ở chỗ này chính mình phệ linh hỏa cổ căn bản là không phát huy ra được tác dụng, nơi này nhiệt độ cực thấp, phệ linh hỏa cổ ở vào tình thế như vậy sẽ phi thường không thoải mái. Mà lại trước mắt tên này kim đan ma tu hiển nhiên đối với Hàn Diễm cũng là 10 phần tinh thông, lúc trước hắn chỗ phun ra đen kịt hỏa diễm là đủ nói rõ điểm này. Cho nên Tiêu Lâm sau cùng cũng đã tắt dựa vào phệ linh hỏa cổ tới đối phó người này ý nghĩ. Tiểu bối, nếu không phải dùng không bao lâu, lão phu trên người thập thương độc liền có thể khu trừ sạch sẽ, nếu không lão phu ngược lại là có thể cân nhắc đem ngươi đoạt xá. Hắc hắc, nhào về phía Tiêu Lâm đen kịt mặt người phát ra tiếng cười chói tai, nói với Tiêu Lâm: "Nghĩ muốn đoạt xá ta? Trước tránh thoát tại hạ một kích này nói sau đi." Chẳng biết lúc nào, Tiêu Lâm trên tay bưng lấy một mặt tam sắc tiểu kỳ, cái này tam sắc tiểu kỳ bên trên bao quanh chín khỏa lớn chừng ngón cái màu xanh biết hỏa cầu, không ngừng xoay tròn lấy. Cao giai linh khí. Đen kịt mặt người nhìn đến Tiêu Lâm trên tay Tam Nguyên Pháp Kỳ, kinh hô một tiếng, bất quá hắn cũng không có lộ ra nhát gan biểu lộ, trái lại tăng nhanh tốc độ, hướng Tiêu Lâm nào tới. Tới. Tiêu Lâm trên tay Tam Nguyên Pháp Kỳ đột nhiên bắn ra ngoài, như là một đạo thanh sắc lưu quang, nên hướng đen kịt mặt người. Lên một lượt mặt chín khỏa lớn chừng ngón cái màu xanh biết hỏa cầu cũng liền thành một chuỗi, hướng đen kịt mặt người đụng tới. Đen kịt người trên mặt lộ ra vẻ kiêu rẻ, nhẹ nhàng thoáng qua, tiêu vọt đến mấy trượng bên ngoài. Nghị muốn tránh né màu xanh biết hỏa cầu công kích. Tiêu Lâm đã từng lĩnh giáo qua cái này khống linh ma công lợi hại, biết bình thường pháp khí căn bản là không có cách hữu hiệu ngăn cản ma công kia, chỉ có pháp thuật mới có thể lấy được một chút kỳ hiệu. Là dùng tại đen kịt mặt người lóe lên đến mấy trượng bên ngoài về sau, Tiêu Lâm đã sớm chuẩn bị đã lâu lôi cước thuật lần nữa rơi xuống. Mấy đạo lôi quang từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đánh vào đen kịt người trên mặt, đen kịt mặt người lộ ra một vệt vẻ thống khổ, theo sát lấy tiểu bị lôi quang xé rách. Lộ ra trong đó lóe ra đen thui quang mang kim đan. Đen thui trên kim đan phát ra một tiếng hét thảm, kéo lấy thật dài đen kịt quang mang, bắn đi ra mấy chục trượng xa, sau đó từ phía trên toát ra đen kịt ma khí, lần nữa hóa thành một khuôn mặt người. Lão phu một thân pháp lực vô cùng vô tận, ngươi dù cho thông qua pháp thuật xua tán đi lão phu khống linh ma công lại có thể thế nào? Đợi ngươi pháp lực hao hết, một dạng chạy không thoát bị lão phu thấu thể mà vào, khống chế nguyên thần hạ tràng. Nghe vậy, Tiêu Lâm cười lạnh một tiếng. Từ túi chữ vật bên trong lấy ra một hạt tản ra nồng đậm linh quang linh đan, tiện tay ném vào trong miệng. Khí nguyên đan. Hừ, không muốn ý đồ chọc giận lão phu, lão phu cũng không tin ngươi khí nguyên đan cũng là vô cùng vô tận, dù sao lão phu khô tọa đã nửa cái một giáp lâu, dù cho đợi thêm 10 năm thì như thế nào. Đen kịt người trên mặt vẻ kinh nộ lóe lên một cái rồi biến mất, sau đó từ mặt người sau rỗi ra 5 cái đen kịt ma trụ, hướng Tiêu Lâm bàn tới. Tiêu Lâm lười nhác hồi phục, mặc dù hắn cũng biết người này nói cũng đúng thực tình, kim đan tu sĩ pháp lực, cơ hồ hơn 9 thành đều là ngưng tụ tại trên kim đan, chỉ cần kim đan bất diệt, pháp lực của hắn lân cận hồ vô cùng. Bất quá Tiêu Lâm đã lựa chọn động thủ, tự nhiên cũng cân nhắc đến điểm này, lại không nói hắn túi chứa vật bên trong mấy chục bình khí nguyên đan, đủ để cam đoan hắn pháp lực không ngờ thiếu thốn, mà lại hắn cũng không có ý định cùng người này lâu dài chém giết tiếp. Cho dù hắn có phần này nhàn hạ thoải mái, cũng khó đảm bảo sẽ không xuất hiện còn lại biến cố, mà lại bên ngoài tiến đến người, một khi đánh lui hoặc là chém giết cái kia hai đầu Hàn Huyết Lễ, 89 phần 10 cũng sẽ tiến đến nơi này, là địch hay bạn, còn không cách nào xác định, Tiêu Lâm thì như thế nào sẽ cùng hắn kéo dài thêm. Tiêu Lâm trong tay Tam Nguyên Pháp Kỳ quay tít một vòng, tại nguyên chỗ lưu lại một đạo màu xanh biếc linh quang, mà tại đen kịt mặt người đỉnh đầu, Tam Nguyên Pháp Kỳ hiện ra, từ phía trên bắn ra 9 quả màu xanh biếc hỏa cầu, trong chốc lát tiểu rơi xuống đen kịt mặt người giữ tợn người trên mặt. Đồng thời Tiêu Lâm đối mặt phóng tới 5 cái ma trụ, cũng không dám có chút chủ quan, khống linh ma công ác độc chỗ chính là tại chính mình không thể có bất kỳ sai lầm, nếu không một khi bị hắn thừa lúc vắng mà vào, thấu thể mà qua, vậy coi như là vạn kiếp bất phục. Tiêu Lâm bên cạnh băng loan kiếm bên trên theo xoẹt xẹt một tiếng, bốc cháy lên hừng hực ngọn lửa màu xanh biếc, vọt lên có tới cao khoảng một trượng bên dưới. Tới. Tiêu Lâm một chỉ băng loan kiếm, băng loan kiếm lập tức kéo lấy thật dài đuôi lửa, nên hướng 5 cái đen kịt ma trụ. Băng loan kiếm vọt ra mấy trượng về sau, hơi trao đảo một cái, từ trên thân kiếm dần hiện ra 2 đạo to lớn kiếm quang, cũng thiêu đốt hừng hực hàng diễm, 3 đạo kiếm quang đồng thời chạm tại 3 cây đen kịt ma trụ phía trên. Ngọn lửa màu xanh biếc tứ tán mở ra, đồng thời xen lẫn mảng lớn đen kịt ma diễm, bao phủ có tới mấy trượng phương viên, liền chung quanh huyền sát khí cũng bị quét dọn trống không. Tiêu Lâm nhìn đến băng loan kiếm có thể ngăn cản đen kịt ma trụ, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, chung quanh hắn xoay quanh 9 mặt xanh biếc linh thuẫn cũng đột nhiên phân ra 8 mặt, 4 phía điệp ra cùng một chỗ, sau đó chủ động nên đón còn lại 2 cái đen kịt ma trụ. Làm xong tất cả những thứ này, Tiêu Lâm là bảo đảm chu toàn, ngự sử linh ẩn thuẫn cũng ngăn cản tại trước người mình. Linh ẩn thuẫn cũng không thông qua thanh viêm linh hỏa tế luyện, cho nên không cách nào phát ra thanh viêm hàng diễm, đối mặt có thể miễn dịch linh khí công kích khống linh ma công, Tiêu Lâm cũng không có nắm chắc có thể ngăn cản. Là dùng quanh người hắn lần nữa hiện ra đen kịt sương mù, chỉ cần mình hư nguyên linh thuẫn không cách nào ngăn cản còn lại 2 cái đen kịt ma trụ, hắn tiểu lập tức thông qua ma linh thiểm né tránh về sau, lại thi triển thủ đoạn tới chống đỡ. Chương 258, tàn nhận. Còn lại 2 đạo đen kịt ma trụ bắn tới hư nguyên linh thuẫn phía trên. Lập tức linh quang bắn ra 4 phía, hư nguyên linh thuẫn lại bị trực tiếp làm vỡ nát 3 mặt, nhưng cái này 2 đạo đen kịt ma trụ cũng đã là ma khí ảm đạm, tại cùng một lần cuối hư nguyên linh thuẫn chạm vào nhau về sau, hóa thành đầy trời ma khí linh quang, tán loạn biến mất. Nhìn đến hư nguyên linh thuẫn chặn lại đen kịt ma trụ công kích, Tiêu Lâm cuối cùng là thở dài một hơi, đồng thời trong lòng đối cái này kim đan tu sĩ cũng là rất là kiêng kỵ, người trước mắt, nhục thân bị hủy. Pháp bảo căn bản là không có cách ngự sử. Chỉ là dựa vào kim đan bên trong pháp lực, cùng với huyền công biến hóa, tiểu để cho mình thủ đoạn ra hết, cảm thấy phí sức, từ đó có thể biết, nếu là người này tại thời kỳ toàn thịnh, chỉ sợ một kích bên dưới, chính mình liền muốn khó giữ được cái mạng nhỏ này. Hết lần này tới lần khác người này tu luyện ma công, cũng có thể ngưng luyện băng lãnh ma diễm, phệ linh hỏa cổ phệ linh chi năng, đối hắn cũng là không thể làm gì, nếu không dựa vào phệ linh hỏa cổ, ngược lại là có thể hao hết pháp lực của hắn, từ đó chém tới hắn lớn nhất chỗ dựa. Tiêu Lâm một bên ngự sử Tam Nguyên Pháp Kỳ không ngừng công kích đen kịt mặt người, một bên khổ sở suy nghĩ kế sách tương đối. Tiểu bối, bây giờ muốn đào tẩu cũng là mượn, như toàn diệt sát lão phu, liền làm mười chết không xá chi tội. Nhìn đến Tiêu Lâm trên mặt ngưng trọng biểu lộ, tại mấy chục trượng bên ngoài đen kịt người trên mặt hiện ra nụ cười gần rung, chói tai âm thanh càng là tại trong sơn cốc này khuấy động. Tiêu Lâm nghe vậy, cũng không có phản bác, nhẹ nhàng một chỉ trong hư không Tam Nguyên Pháp Kỳ, Tam Nguyên Pháp Kỳ lần nữa lóe lên tại đen kịt mặt người đỉnh đầu. Thiêu đốt hừng hực hàn diễm hỏa cầu lần nữa giáng xuống. Hắc hắc, đen kịt mặt người lần này cũng không tránh né, mà là từ mặt người phía sau dâng lên đen kịt một mảnh ma vân, hóa thành mấy trượng lớn nhỏ, trực tiếp ngăn cản tại đen kịt mặt người phía trên. Ầm ầm ầm, 9 quả cối xay màu xanh biếc hỏa cầu, toàn bộ đụng vào ma vân phía trên, lập tức vỡ ra, mảng lớn ngọn lửa màu xanh biếc cháy hừng hực, vậy mà cũng hóa thành mấy trượng lớn nhỏ một mảnh màu xanh biếc hỏa vân. Một màn kỳ cảnh xuất hiện, phía dưới là đen như mực ma vân. Phía trên thì là cháy hừng hực màu xanh biếc hỏa vân, cả hai vậy mà rằng co tại một chỗ, lẫn nhau chôn vùi lên. Tiêu Lâm trong lòng sinh ra một tia lo nghĩ, cái này kim đan ma tu kim đan, thắng ở tốc độ quỷ dị đồng thời bao hàm vô tận ma khí pháp lực, mình muốn thủ thắng, nhìn tới đường tắt duy nhất liền là đem hắn kim đan chém nát, nhượng hắn nguyên thần không chỗ độ ẩn giấu. Như vậy chính mình còn có thể có một đường cơ hội thắng, nhưng kim đan tu sĩ kim đan, là toàn thân pháp lực ngưng tụ, không thể phá vỡ. Bình thường linh khí căn bản là không có cách chém nát. Huống hồ đối phương cũng sẽ không đần độn đem kim đan treo ở hư không, yên lặng chờ chính mình chém giết, là dùng chính mình phải nghĩ cái biện pháp, đem hắn kim đan ngắn ngủi vây khốn mới được. Nghĩ tới đây, Tiêu Lâm một chỉ bên cạnh băng loan kiếm lần nữa hóa thành to lớn kiếm quang, hướng đen kịt mặt người chém qua. Nhưng ở đạo này màu xanh sẫm kiếm quang về sau, nhưng cũng ẩn giấu đi ba điểm hàn tinh, to lớn kiếm quang trực tiếp chém xuống tại đen kịt người trên mặt. Hắc hắc, loại thủ đoạn này cũng muốn thương tổn. A một tiếng kêu thảm, đen kịt mặt người đang bị to lớn kiếm quang chém làm hai nửa trong nháy mắt cũng không lần nữa ngưng tụ ra, mà là trực tiếp tán loạn, từ trong bắn ra một khỏa đen thui kim đan, hướng nơi xa bay tới. Nguyên lai Tiêu Lâm tại dùng băng loan kiếm công kích đen kịt mặt người thời điểm, đem ba thanh nát hư nhận dấu ở phía sau, tại băng loan kiếm chém ra ma khí ngưng tụ mặt người về sau, nát hư nhận trực tiếp chạm tại kim đan bản thể phía trên. Mặc dù cũng không chém nát kim đan, nhượng Tiêu Lâm thầm than đáng tiếc, nhưng cũng để cho bám vào ở trên kim đan người này nguyên thần bị thương nặng, bất quá người này phản ứng cũng là cực nhanh, tại nguyên thần bị trọng thương về sau, lập tức trốn vào kim đan nội bộ, đồng thời ngự sử kim đan đào tẩu. Còn muốn đào tẩu? Tiêu Lâm cười lạnh một tiếng, từ hắn bên hông túi chữ vật nhảy ra một thanh tàn nhận, hư huyền tại trước người hắn, cùng với cùng một chỗ nhảy ra, còn có một khối bàn tay ánh màu đỏ rực lớn nhỏ ngọc bội. Tiêu Lâm trên mặt nổi lên một mạt chiều hồng, theo sát lấy trở nên tái nhợt vô cùng, hắn há mồm phun ra một ngụm tinh huyết, xuất vào trước người hỏa vân bội bên trong. Hỏa vân bội tại thu nạp Tiêu Lâm phun ra tinh huyết về sau, lập tức hồng quang đại thịnh, ngọn lửa màu đỏ như máu bay lên. Đồng thời một đạo huyết diễm trực tiếp xuất tại trôi này tàn nhận phía trên. Vù vù một tiếng, tàn nhận đang bị huyết diễm bao phủ về sau, lập tức quay tít một vòng, bao khỏa nó huyết diễm nhau nhau bị thu nạp vào nhập nhận thân bên trong. Tiêu Lâm trên mặt lộ ra một vệt vẻ kinh hãi, nguyên lai là trong cơ thể hắn pháp lực, vậy mà có hơn phân nửa trong phút chốc rót vào tàn nhận bên trong, trôi này tàn nhận tại Tiêu Lâm ánh mắt kinh ngạc bên trong, vậy mà tản ra tuyết trắng quần sáng. Từ cái này tuyết trắng trong vầng sáng, lại còn hiện ra một cái ba cánh chim nhỏ hư ảnh, lóe lên liền biến mất. Ngay sau đó, một đạo tuyết trắng hào quang ngút trời mà lên, tàn nhận kéo lấy một đường bạch sắc quang mang, hướng đã trốn chạy đi ra mấy chục trượng đen thui kim đan vọt tới. Lúc này, đen thui kim đan phía trước đột nhiên hiện ra một mặt to lớn lưới vàng, tam nguyên pháp kỳ chính trôi lơ lửng ở lưới vàng phía trên, bắn ra một đạo ngọn lửa màu xanh biếc, bắn tới lưới vàng phía trên. Lập tức trương này lưới vàng mặt ngoài, mỗi một cây tơ vàng phía trên, đều bám vào lên thanh viêm linh hỏa. Cái này cũng là Tiêu Lâm vì phòng bị tên này kim đan ma tu chạy trốn, mà trước đó bày ra hậu thủ. Dựa vào một kiện vẹn vẹn sơ giai linh khí, cũng muốn ngăn cản lão phu, đen thui kim đan bên trong vang lên một câu thanh âm lạnh như băng, sau đó từ đen thui kim đan bên trong bắn ra một tia ô quang, có tới thành người lớn bằng bắp đùi, hướng lưới vàng xuyên thủng qua. A, đó là cái gì? Không. Kim đan ma tu vừa mới chuẩn bị dựa vào chính mình động huyền ma quang bí thuật, sẽ mở lưới vàng phòng ngự, trước đào tẩu lại nói, chỉ cần tạm thời tránh mũi nhọn mình tới lúc lại vận chuyển mấy loại uy lực cực lớn ma công bí thuật, chưa hẳn không thể lần nữa chuyển bại thành thắng. Hắn nhưng không có nghĩ đến, động huyền ma quang vừa mới phát ra, một đạo bạch quang trực tiếp phá toái hư không, hướng hắn phóng tới. Mà lại nhượng hắn hoảng sợ dị thường là đạo bạch quang kia đang hướng phía chính mình kích xạ mà đến thời điểm, một cỗ quỷ dị nóng rực bạch mang, vậy mà trực tiếp na di đến hắn trước mặt, đem hắn đen thui kim đan bao phủ trong đó. Cái này giật mình, không thể coi thường, kim đan ma tu tu luyện hơn 300 năm, chưa từng nhìn thấy qua tình cảnh quái dị như vậy, hắn nguyên thần liều mạng thôi động đen thui kim đan, nghĩ muốn chấn động ma khí, sẽ rách đạo bạch quang kia. Nhưng nhượng hắn tuyệt vọng là đạo bạch quang kia vậy mà ngưng luyện vô cùng, liền hắn tu luyện hơn 300 năm động huyền ma quang cũng không thể tránh được, hắn thấy, linh khí kiên quyết không uy lực này mới là. Nhất thời bị dọa đến hồn phi phách tán, trong miệng cũng là không tự chủ được phát ra xin khoan dung ngữ điệu. Tiêu Lâm lúc này cũng là đầy mặt vẻ kinh hãi, cái này cổ quái tàn nhận còn là hắn từ giao dịch hội bên trên thông qua một hạt huyết chi quả từ ngư giao sầm trên tay đổi lấy, lúc đó không riêng gì hắn, liền xem như ngư giao sầm cũng chỉ là cho rằng cái này tàn nhận là một kiện pháp bảo tàn phiến. Bây giờ theo Tiêu Lâm nhìn tới, cái này tàn nhận nên cũng không phải là cái gì pháp bảo tàn phiến không có khả năng nắm giữ uy lực kinh khủng như thế. Chỉ là trong cơ thể hắn pháp lực, tự bị hấp thu hơn phân nửa. Cái này cũng chưa tính hắn 1/5 tinh huyết, trước đó hắn mặc dù cũng sử dụng qua cái này tàn nhận, nhưng vẫn luôn không dùng hỏa vân bội tiến hành gia trì, là dùng cũng không có dần hiện ra đạo này quỷ dị bạch quang. Tiêu Lâm trong thai truyền đến cái kia kim đan ma tu đau khổ cầu khẩn âm thanh, hắn biểu thị cam nguyện từ kim đan bên trong trốn ra nguyên thần, chỉ cầu có thể thả hắn nguyên thần ly khai, liền đem trên thân tàng bảo toàn bộ dâng tặng, thậm chí còn hứa hẹn truyền thụ Tiêu Lâm mấy thứ ma đạo bí thuật. Kim đan ma tu cầu khẩn ngữ điệu nhượng Tiêu Lâm có chút tâm động. Nhưng hắn cũng chỉ có thể thầm cười khổ, cái này tàn nhận đang phát ra về sau, vậy mà hoàn toàn thoát ly hắn trường khống, lúc này liền là hắn nghĩ muốn thu hồi công kích, cũng là không thể. Chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn xem tàn nhận kéo lấy thật dài bạch quang, như chậm mà nhanh hướng kim đan ma tu bay tới. Tại cách ma tu kim đan còn có hơn một trượng khoảng cách, tàn trên mũi dao bạch quang đột nhiên đại phóng, hơi hơi chợt lóe về sau, tiêu xuất hiện ở hai trượng bên ngoài, kim đan ma tu cầu khẩn lời nói cũng im bặt mà dừng. Viên kia đen kịt kim đan vậy mà từ trung gian một phân thành hai cái nửa vòng tròn, hướng trên đất rơi xuống mà đi, mà kim đan bên trong ma tu nguyên thần lại vô thanh vô tức biến mất, phảng phất cho tới bây giờ cũng chưa từng xuất hiện một dạng. Tiêu Lâm miệng há đủ để tắc hạ một cái năm đấm, hắn nhìn chăm chú chém nát đen thui kim đan, sau đó run run rẩy rẩy lần nữa bay đến trước mặt mình tàn nhận một chút, một trái tim cũng không nhịn được nhảy lên kịch liệt. Xoay quanh tại tàn trên mũi dao bạch quang đã sớm tiêu tán không thấy, lần nữa lộ ra một bộ bình thường không có gì lạ bộ dáng. Tiêu Lâm duỗi ra tay phải, tàn nhận nhẹ nhàng rơi tại hắn nơi lòng bàn tay, lần nữa biến thành hai ngón tay rộng, dài ba tấc nửa đoạn tàn nhận. Hít một hơi thật sâu, Tiêu Lâm bình phục lại nhảy lên kịch liệt tâm, sau đó đem tàn nhận cùng bên cạnh hư huyền hỏa vân bội thu vào. Tiêu Lâm đầu tiên là bay đến kim đan rơi xuống địa phương, đem cái kia bị một phân thành hai kim đan nhặt lên, cái này một phân thành hai hai cánh kim đan, hay còn tản ra đen kịt ma khí. Tiêu Lâm trên tay bao phủ một tầng màu xanh sẫm linh quang, để tránh bị ma khí ăn mòn, đồng thời băng loan kiếm cũng bay đến hắn phía trước, phòng bị, hắn nhưng là đối với tu sĩ trong lúc đoạt xá cảm xúc rất nhiều, chính mình còn tự thân kinh lịch qua hai lần. Vạn nhất người này nguyên thần cũng không bị tàn nhận chém giết, thừa dịp chính mình không sẵn sàng, vạn nhất tiến vào trong cơ thể của mình, đây chính là cực kỳ không ổn một chuyện. Nhưng Tiêu Lâm quan sát nửa ngày, thông qua linh thức cũng quét nhìn nửa ngày, cơ hồ đem cái này hai cánh kim đan trong trong ngoài ngoài tìm tòi mấy lần, vẫn không có phát hiện người kia nguyên thần. Theo lý thuyết, nguyên thần bị chém giết, hẳn là sẽ có tan nát nguyên thần linh quang bốn phía tán loạn mới là, nhưng ở đen thui kim đan bị tàn nhận chém ra trong nháy mắt, cũng không có bất luận cái gì dị tượng, này liền khó tránh khỏi có chút kỳ quái. Không yên lòng, Tiêu Lâm lại đối hai cánh kim đan thông qua linh thức tìm tòi mấy lần, tại xác định bên trong cũng không có nguyên thần ẩn tàng về sau, mới từ túi trữ vật bên trong lấy ra một cái hộp ngọc, đem cái này hai cánh kim đan bỏ vào trong đó. Sau đó lại dùng phong linh phù đem hộp ngọc tầng tầng bao khỏa, mới yên tâm thu nhập túi trữ vật bên trong. Làm tốt tất cả những thứ này về sau, Tiêu Lâm đầy mặt hưng phấn bay đến huyết trì bên cạnh, ma đạo tu sĩ nhục thân phía trước. Bộ thân thể này nếu không phải mỗi cách một đoạn thời gian, người kia đều sẽ thông qua kim đan, hướng trong đó rót vào tinh thuần ma khí, chỉ sợ đã sớm thối giữa mục nát. Tiêu Lâm nhẹ nhàng đưa tay, tại ma đạo tu sĩ trên ngón tay viên kia tinh giới chậm rãi bồng bềnh lên, sau cùng rơi tại hắn lòng bàn tay. Tiêu Lâm trên mặt hiện ra vẻ kích động, đây chính là kim đan tu sĩ pháp khí chứa đồ A, không hề nghi ngờ, đồ vật bên trong cũng đều là kim đan tu sĩ sử dụng vật phẩm, nếu là chính mình vận khí tốt, có lẽ còn có thể làm tới mấy kiện pháp bảo. Chương 259, người tới. Tại thu viên kia tinh giới về sau, Tiêu Lâm hơi hơi suy tư một phen, liền chuẩn bị bắn ra một khỏa hỏa cầu, đem hắn thi thể thiêu hủy, mất đi nguyên thần về sau, cái này đã là một bộ chân chính thi thể. Vừa mới đưa tay phải ra, Tiêu Lâm đột nhiên nhớ ra cái gì đó, hắn nhẹ nhàng lướt qua một đạo pháp lực, hóa thành một trận gió nhẹ, đem thi thể bên trên hắc bào thổi ra. Sau đó Tiêu Lâm kinh ngạc phát hiện, ở bộ này thi thể lòng bàn tay trái, tựa hồ chính cầm đồ vật gì. Nhìn đến đây, Tiêu Lâm trên mặt lộ ra chần chờ biểu lộ. Hắn đầu tiên là lui về phía sau mấy trượng, ngự sử băng loan kiếm đem hắn tay trái từ khuỷu tay sử chạm bên dưới, sau đó dùng băng loan kiếm đẩy ra năm chắc năm ngón tay trái. Năm ngón tay mở ra về sau, lộ ra bên trong một hạt lớn chừng cái trứng gà đen thui hạt châu, mặt ngoài còn lóe ra nhàn nhạt ô quang. Đây là cái gì? Tiêu Lâm nhíu mày, lộ ra nghi ngờ biểu lộ, viên này đen thui hạt châu rõ ràng không phải kim đan tu sĩ tu luyện kim đan, nhưng cụ thể là cái gì, Tiêu Lâm nhưng cũng không cách nào phán đoán. Cân nhắc một lát sau, Tiêu Lâm còn là lấy ra một cái hộp ngọc, đem khỏa này đen thui hạt châu bỏ vào, sau đó cẩn thận từng ly từng tí thu vào. Làm tốt tất cả những thứ này về sau, Tiêu Lâm mới nhẹ nhàng bắn ra một khỏa màu tím đen hỏa cầu, ném tới thi thể bên trên, hỏa diễm bay lên, trong chớp mắt liền đem nó biến thành tro bụi. Tiêu Lâm đang muốn ly khai, nhưng là quay mắt nhìn thoáng qua hay còn tản ra tanh hôi khí tức huyết trì, chân mày cau lại. Một đạo màu xanh sẫm linh quang phóng lên cao, hướng về phương xa bay tới. Nhưng chín khỏa to bằng cái thất màu tím đen hỏa cầu như là chín khỏa lưu tinh, từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rơi tại huyết trì bên trong về sau, nhao nhao vỡ ra. Thật lâu về sau, hỏa quang tản ra, nguyên bản huyết trì cũng đã thành ao không, chính là đáy ao đỏ thấm vết máu, tỏ rõ lấy nơi này đã từng xảy ra chuyện gì. Tiêu Lâm bay đi có tới gần nửa canh giờ, cạnh huyết trì bên trên vô thanh vô tức xuất hiện ba người, người cầm đầu là một tên thân khoác hắc bào, làn da trắng non thanh niên tuấn tú, thoạt nhìn bất quá hơn 20 tuổi, tóc vậy mà quỷ dị chia làm hai cánh, một bên là màu đen nhánh, một bên khác nhưng là màu tím, lộ ra 10 phần quái dị. Mà tại bên cạnh hắn, tắc đứng đấy hai người, một người thân mặc hắc bào, sắc mặt ngăm đen, một người khác nhưng là thân mặc bạch bào, sắc mặt trắng bệnh, bọn hắn bó tay đứng ở thanh niên tuấn tú phía sau, đầy mặt đều là vẻ cung kính. Nhìn xem đã khô cạn huyết chỉ, thanh niên tuấn tú sắc mặt âm trầm vô cùng, hắn ánh mắt bên trong lóe ra rét lạnh sắc ý. Qua hồi lâu, mới mở miệng nói, lại còn là muộn một bước, bổn thiếu chủ nguyên thần thứ hai vậy mà thảm tao độc thủ, kể từ đó, bổn thiếu chủ nghĩ muốn tại 100 năm bên trong khôi phục đỉnh phong tu vi, có thể nói là hy vọng mong manh. Nhị trưởng lão, nhìn chu vi cảnh tượng, cái kia chém giết nhị trưởng lão nguyên thần thứ hai người tất nhiên còn tại đây huyền sát hàn động bên trong, chúng ta chỉ cần thêm chút lục soát, nghĩ đến có thể đem bọn hắn tìm ra. Tại chỗ chém giết sau người bên trái hắc bảo nam tử con mắt hơi hơi vừa chuyển, mở miệng nói ra. Không sai, thuộc hạ hai người nguyện ý là nhị trưởng lão tiên phong, thi triển ma thiên siêu hồn đại pháp, đem diệt sát nhị trưởng lão nguyên thần thứ hai những người kia tìm ra. Khoát tay áo, thanh niên tuấn tú mở miệng nói ra, bọn hắn có thể chém giết lão phu nguyên thần thứ hai, chỉ sợ một thân tu vi cảnh giới, chí ít cũng là trúc cơ đại viên mãn, làm không cẩn thận còn là kim đan tu sĩ. Dung buồn thiếu chủ bây giờ không đủ thời kỳ đỉnh phong 1-2% chiến lực, nhưng là không cần thiết tới bước lên phong hiểm. Mặt khác, các ngươi về sau nhất định không thể lại gọi ta nhị trưởng lão, tại buồn thiếu chủ chưa khôi phục đỉnh phong thực lực phía trước, tuyệt không thể đem thân phận chân chính bại lộ. Nếu như tái phạm, chắc chắn thừa nhận ma diễm luyện hồn chi hình. Thanh niên tuấn tú đột nhiên quay đầu, nhìn hướng hai người, sắc mặt lạnh lùng nói. Nghe vậy cái kia hắc bạch hai người không nhịn được đồng thời giật nảy mình dùng mình một cái, trên mặt cũng lộ ra vẻ hoảng sợ, nhao nhao quỳ trên mặt đất. Trong miệng hô, tại hạ cũng không dám lại tái phạm, thỉnh thiếu chủ tha thứ. Thanh niên tuấn tú nghe vậy, sắc mặt mới thoáng hòa hoan xuống tới, nhàn nhạt mở miệng nói ra, chỉ cần các ngươi tốt sinh phụ tá bổn thiếu chủ, lần nữa khôi phục năm đó đỉnh phong tu vi, bổn thiếu chủ có thể cam đoan các ngươi kim đan đại thành, hơn nữa còn sẽ truyền thụ cho các ngươi vô thượng ma công, đến lúc đó các ngươi tại trong tông môn cũng là nhân vật hết sức quan trọng. Hắc bạch hai người nghe vậy lại hỉ, lần nữa cúi đầu bái ba bái, đa tạ thiếu chủ tài bồi. Ta hai người chắc chắn tận tâm phụ tá, tuyệt không hài lòng, nếu không cam chịu ma thần phệ hồn nỗi khổ. Như vậy rất tốt, các ngươi lên a. Tại hai người đứng lên về sau, thanh niên tuấn tú nhìn xem đỏ sẫm huyết trì, trên mặt lộ ra suy xét biểu lộ, sau một lúc lâu, mới nhẹ nhàng thở dài một cái. Nhìn tới vì khôi phục bổn thiếu chủ pháp lực, cũng chỉ có thể đổ thành. Nghe đến đổ thành hai chữ, hắc bạch hai người không nhịn được hai mặt nhìn nhau, bọn hắn đều từ lẫn nhau ánh mắt bên trong nhìn thấy hoảng sợ biểu lộ. Ma đạo tu sĩ vì tu luyện ma công, đồ sát phàm nhân là chuyện thường xảy ra, một thôn trang mấy trăm thôn dân, trong vòng một đêm bị tàn sát hầu như không còn, sự tình như thế tại ma đạo tông môn khống chế địa vực bên trong cũng là thường có phát sinh. Bất quá vì cân bằng tiền phàm, không đến mức nhượng rất nhiều phàm nhân đều lựa chọn di chuyển ly khai nhà cũ tránh né tai họa, là dùng ma đạo tông môn cũng phát xuống nghiêm lệnh, trong tông môn ma tu không được tùy ý đồ sát phàm nhân, nghĩ muốn tu luyện ma công, đều muốn hướng tông môn báo bị. Thu được phê chuẩn sau mới có thể đổ sát phàm nhân, thu thập tinh hồn. Nhưng đối với đồ thành, cho dù là ma đạo tông môn những cái kia kim đan lão tổ, cũng không dám dễ dàng thi triển. Hắc bạch hai người hết sức rõ ràng, thanh niên tuấn tú nói tới đồ thành, cũng không phải là đồ chính là phàm tục quốc gia thành trì, mà là một tòa cỡ nhỏ tiên thành. Bực này hành vi, đâu chỉ thế là hướng tiên đạo tông môn trắng trợn khiêu khích tuyên chiến. Bất quá hai người nghĩ lại, chỉ cần người trước mắt có thể khôi phục đỉnh phong tu vi, đừng nói vẹn vẹn một tòa cỡ nhỏ tiên thành, liền xem như tiên đạo thảo phạt mà tới, cũng không hẳn có thể đối trước mắt người sản sinh uy hiếp. Huống hồ, chỉ cần người trước mắt khôi phục đỉnh phong tu vi, hai người bọn họ cũng có thể tại hắn giúp đỡ bên dưới, kim đan đại thành, từ đó nhảy vọt trở thành tông môn cao tầng, bực này dụ hoặc, so với một chút phong hiểm, tự nhiên không tính là gì. Chúng ta đi nhìn thật sâu một chút sơn cốc phương xa, thanh niên tuấn tú ánh mắt bên trong sát khí ẩn hiện, sau đó xoay người hướng hẻm núi bên ngoài mà đi. Vừa xài bước ra, tiểu lóe lên đến mấy chục trượng bên ngoài, mà sau người hắc bạch hai người cũng theo sát phía sau. Trong chớp mắt ba người tiểu biến mất tại tuyết trắng huyền sát khí bên trong. Đã rời đi Tiêu Lâm cũng không biết, bởi vì chính mình chém giết tên này ma đạo kim đan tu sĩ, từ đó làm cho một tòa cỡ nhỏ tiên thành gặp phải bị tàn sát cục diện. Đương nhiên đây là nói sau, lúc này Tiêu Lâm nhưng là hoàn toàn không biết. Khống chế lấy băng loan kiếm, Tiêu Lâm chạy băng băng ở trong sân cốc, hắn đứng tại băng loan kiếm trên thân kiếm, hai mắt khép hờ. Sau một lúc lâu, Tiêu Lâm chậm rãi mở mắt, trên mặt lộ ra kinh nghi bất định biểu lộ. Vậy mà ly khai. Tiêu Lâm thông qua thả ra phệ linh hỏa cổ, tự nhiên là cảm nhận được cái kia ba tên ma đạo tu sĩ đến, vốn cho rằng ba người sẽ bốn phía siêu tầm tung tích của mình, nhưng nhượng hắn ngoài ý muốn chính là ba người tại dừng lại một lát sau, lựa chọn ly khai. Cái này khiến Tiêu Lâm rất là ngoài ý muốn, có chút nhìn không thấu ba người kia ý đồ, từ ba người trên thân ma khí nồng nặc đến xem, ba người kia cũng hẳn là ma đạo tu sĩ, nhưng bọn hắn tại phát hiện kim đan ma tu đã sau khi ngã xuống, nhưng là lựa chọn ly khai. Chẳng lẽ là kiêng kỵ mình duyên cớ? Nghĩ nghĩ, Tiêu Lâm lại cảm thấy rất không có khả năng, ma đạo tu sĩ đều là tàn nhẫn thích giết chóc hạng người, không phải đến kề bên tử địa, cầu sinh vô vọng thời điểm, bình thường cũng sẽ không lòng sinh nhát gan. Ba người này liền siêu tầm một phen đều không có làm, tự lựa chọn ly khai. Chẳng lẽ nói bọn hắn cũng là xông tên kia bị chính mình chém giết ma đạo kim đan tu sĩ mà đến, nhưng nếu thật là dạng này, ba người kia càng nên siêu tầm một phen mới là. Nghĩ nửa ngày, Tiêu Lâm cũng nghĩ không ra nguyên do trong này, cũng chỉ có thể coi như thôi. Hắn thấy, ba người kia lựa chọn rời đi, đối với mình tới nói cũng không phải là chuyện xấu, tối thiểu tránh khỏi lại một trận thảm liệt chém giết. Ba người kia đều là trúc cơ cảnh giới đại viên mãn. Tiêu Lâm tự nhận chính mình nếu là đối đầu mà nói, 89 phần 10 cũng chỉ có thể chạy trối chết, hắn sở dĩ có thể chém giết tên kia ma đạo kim đan, nói cho cùng vẫn là vật khí. Một mặt là chúng thập thương độc ma đạo kim đan tu sĩ, một thân chiến lực 10 không còn một, một phương diện khác thì là được lợi với tàn nhận kinh người uy lực, chẳng những có thể dễ dàng chém nát kim đan tu sĩ kim đan, hơn nữa còn có thể khóa chặt khống chế kim đan bên trong nguyên thần, nhượng hắn không cách nào bỏ trốn. Nếu không phải tàn nhận bị kích phát ra tầng này công năng, dù cho Tiêu Lâm ngự sử tàn nhận công kích ma đạo tu sĩ kim đan, cũng không hẳn liền có thể nhất cử có hiệu quả. Nếu là không cách nào chém giết kim đan ma đạo tu sĩ nguyên thần, Tiêu Lâm cũng chỉ có thể lấy đi thi thể bên trên tinh giới, từ đấy bỏ trốn mất dạng. Tại xuyên qua hẻm núi về sau, Tiêu Lâm kinh ngạc phát hiện, tại hẻm núi phân cuối, lại còn có một đạo rộng vài trượng lệch trời, đạo này thiên khiển lộ ra một đường, xa xa nhìn tới, cũng chỉ có thể nhìn thấy nơi xa mơ hồ sơn ảnh. Tiêu Lâm trên mặt lộ ra nghi hoặc biểu lộ. Đào Linh cùng Tiếu Nhất Thiếu hai người hiển nhiên là đã xuyên qua đạo này lệch trời, tiến vào bên trong, hắn cũng không nghĩ tới, tại lòng núi này bên trong, lại còn có như thế rộng lớn không gian. Thật là thiên địa chi lớn, không thiếu cái lạ. Theo Tiêu Lâm nhìn tới, ba người kia mặc dù xoay người ly khai, làm không cẩn thận chính canh giữ ở bên ngoài sơn cốc khe hở chỗ, bày xuống mai phục, liền chờ chính mình đi ra mắc câu đây, trầm tư một chút, Tiêu Lâm khống chế lấy băng loan kiếm, hướng cái kia lệch trời bay tới, trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Xuyên qua lệch trời về sau, Tiêu Lâm nhìn lấy trước mắt kỳ cảnh, trên mặt không khỏi lộ ra kinh ngạc tán thán biểu lộ, trước mắt vậy mà là một mảnh nồng đậm núi rừng, cùng trời hố bên kia băng hàn bất động, nơi này nhưng là tản ra ẩm ướt ôn nhuận khí tức. Tiêu Lâm nhẹ nhàng lách mình, bay đến một cây đại thụ trên ngọn cây, ngắm mắt hướng nơi xa nhìn tới. Lờ mờ có thể nhìn đến nơi xa tựa hồ có một đạo tuyết trắng quang mang, nằm ngang ở trong thiên địa phần cuối, thô sơ giản lược phỏng đoán một phen, có chừng gần trăm dặm trên dưới. Tiêu Lâm một chỉ bên cạnh băng loan kiếm, từ phía trên bắn ra một đạo màu xanh sẫm linh quang, đem hắn cả người bao vây lại, sau đó hướng nơi xa đạo bạch quang kia bay tới. Mới vừa bay ra ngoài 30-40 dặm, từ Tiêu Lâm phía dưới núi rừng bên trong bay ra hai vệt độn quang, Tiêu Lâm tản ra linh thức nhẹ nhàng quét qua, liền biết cái này hai vệt độn quang chính là Đào Linh cùng Tiếu Nhất Thiếu hai người. Quả nhiên, cái này hai vệt độn quang bay đến lơ lửng ở giữa không trung Tiêu Lâm bên cạnh, độn quang tản đi. Đào Linh cùng Tiếu Nhất Thiếu hai người chính vẻ mặt tươi cười nhìn xem hắn. Tiêu. Sư đệ thật đem cái kia kim đan lão quái cho diệt sát. Nhìn đến Tiêu Lâm lông tóc không thương, Tiếu Nhất Thiếu nụ cười trên mặt biến thành vẻ kinh ngạc, nhỏ giọng mở miệng hỏi. Chương 260, pho tượng. Tiêu sư đệ đã bình yên vô sự, cái kia kim đan ma tu tự nhiên là thân tử đạo tiêu. Tiêu sư đệ dùng trúc cơ kỳ tu vi, vậy mà diệt sát một tên kim đan ma tu, phóng nhãn cả cái thiên lộ sơn mạch năm đại tông môn. Chỉ sợ cũng là tuyệt vô cẩn hữu. Đào Linh trên mặt cũng là che kín hưng phấn cùng ao ước biểu lộ, mở miệng nói ra. Chỗ nào dễ dàng như vậy, ta cùng tên kia kim đan ma tu nguyên thần kịch chiến hồi lâu, cuối cùng vẫn là bị hắn quấn lấy nhục thân đào tẩu, chẳng những thất bại trong gang tấc, còn từ đấy vì chính mình dựng một tên đại địch. Tiêu Lâm cười khổ một tiếng, đầy mặt bất đắc dĩ mở miệng nói ra. Chạy, nghe vậy, Tiếu Nhất Thiếu hơi sững sờ, khắp khuôn mặt là vẻ tiếc hận. Kim đan tu sĩ một thân pháp lực phần lớn ngưng tụ tại kim đan bên trong, mặc dù không có nhục thân, không cách nào ngự sử pháp khí, một thân chiến lực giảm bớt đi nhiều, nhưng bực này kim đan lão tổ, cái nào không có tu luyện mấy môn bí thuật thần thông, nghĩ muốn chém giết, tự nhiên cũng không dễ dàng. Sư đệ có thể đánh bại người kia, đã đủ để chứng minh tự thân phi phàm chiến lực, một khi truyền về năm đại tông môn, nghĩ đến Tiêu sư đệ sẽ lập tức danh tiếng đại trấn. Đào Linh khẽ che môi son, mắt mang ý cười nói. Đào Linh đối Tiêu Lâm một thân chiến lực khâm phục không ngớt, mà lại nàng hết sức rõ ràng, chính mình vị này tiêu sư đệ khắp nơi đều lộ ra thần bí, hiện nhiên là một chút ẩn tàng thủ đoạn cũng không muốn để cho mình cùng tiếu nhất thiếu biết. Bất quá loại chuyện này tại tu chân giới, rất là bình thường, chính là mình, cũng có một hai dạng thủ đoạn cuối cùng, dễ dàng cũng sẽ không hiện lộ ra. Tiêu Lâm mặc dù dựa vào lấy tự thân phi phàm chiến lực, đem chủ ý đánh tới tên kia chúng thập thương độc kim đan ma tu trên thân, nhưng nghĩ muốn từ đấy đem hắn nguyên thần chém giết, theo Đào Linh nhìn tới, cũng là hy vọng mong manh. Lại nghe Tiêu Lâm nói ra tên kia kim đan ma tu cùng với giết chóc hồi lâu sau, bỏ trốn mất dạng, Đào Linh ngược lại là có 7-8 phần tin tưởng, cuối cùng trúc cơ kỳ tu chân giả chém giết kim đan kỳ tu chân giả, đây chính là ngàn năm qua cho tới bây giờ cũng chưa từng phát sinh qua sự tình. Mặc dù là người kia chúng thập thương độc, nhưng chỉ cần không có kẻ bên vẫn lạc, nghĩ muốn diệt sát hắn, cũng gần như là chuyện không thể nào. Tiêu Lâm trên mặt cũng là che kín ảo não, đáng tiếc biểu lộ, đem phần diễn diễn dịch sâu sắc. Đây chính là quá đáng tiếc, kim đan tu sĩ vật phẩm trên người, cái nào không phải giá trị liên thành chi vật, nếu như có thể được đến, tuyệt đối là một món tài sản khổng lồ, liền xem như trèo chống tiêu sư đệ tu luyện tới trúc cơ đại viên mãn, cũng không có vấn đề chút nào. Tiếu Nhất Thiếu thở dài một cái, trong miệng liền hô hào đáng tiếc hai chữ. Ta cũng là đánh giá thấp tên kia kim đan ma tu thực lực, không nghĩ tới hắn còn tu luyện ma đạo huyền công bí thuật, nhượng ta mấy lần thiếu chút nữa hắn nói. Tiêu sư đệ cũng không cần ảo não, lần này hoàn thành thiên nhất lao tổ lão nhân ra ông ta phát xuống nhiệm vụ, chỉ là ban thưởng đều đầy đủ phong phú, huống chi chúng ta lần này chém giết hàn huyết lễ còn có hái linh dược, đặc biệt là cái kia bình thạch tủy, đều là thu hoạch không nhỏ đây. Đào Linh Tiêu vừa cười vừa nói. Sư tỷ nói rất đúng. Không biết đào sư tỷ cùng tiếu sư huynh tại núi này trong rừng nhưng có thu hoạch gì. Tiêu Lâm không nguyện tại trên chuyện này quá nhiều dây dưa, là dùng hắn rẽ ra chủ đề, mở miệng nói ra. Nghe vậy, Tiếu Nhất Thiếu trên mặt lộ ra tiếu dung, không đợi Đào Linh dặn dò, tiểu mở miệng cười nói, nơi này quả nhiên là một chỗ linh địa, lại còn có một chút nhị giai linh dược sinh trưởng trong đó, ta cùng đào sư tỷ tìm kiếm bất quá cái này một hồi, tiểu hái tới vài gốc nhị giai linh dược. Nhị giai linh dược. Tiêu Lâm trên mặt cũng lộ ra kinh ngạc biểu lộ, hai người lại còn hái tới nhị giai linh dược, nhìn tới không nói chính mình, Đào Linh cùng Tiếu Nhất Thiếu hai người cũng là thu hoạch tương đối khá. Nơi này hẳn là lâu không có người tiến đến, đích thật là sinh trưởng một chút linh dược, phần lớn là một chút luyện chế mấy loại hy hữu linh đan linh dược, như là luyện chế cổ hoa đan huyết cốt thảo, còn có luyện chế thối nguyên đan tịnh thần thảo. Đào Linh mắt mang bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Tiếu Nhất Thiếu, sau đó nói với Tiêu Lâm. Cái này cũng là đào sư tỷ cùng tiếu sư huynh cơ duyên của các ngươi có thể từng đến đó nhìn qua. Tiêu Lâm chỉ nơi xa bạch quang, mở miệng nói ra. Thuận theo Tiêu Lâm ngón tay, hai người nhìn thoáng qua chân trời bạch quang, Đào Linh lắc lắc đầu nói, chúng ta tiến vào nơi này về sau, vẫn tại phụ cận tìm kiếm linh dược, đồng thời cũng là vì chờ sư đệ, cũng không từng đi qua bên kia. Dù sao bên này cơ bản đều bị ta cùng đào sư tỷ lục soát khắp, nếu không chúng ta đi qua nhìn một chút. Tiếu Nhất Thiếu khắp khuôn mặt là hiếu kỳ nói. À, đúng rồi, tiêu sư đệ ngươi đã nói có người đi vào rồi, nhưng không biết những người kia có thể từng hướng bên này. Những người kia cũng hẳn là ma đạo tu sĩ, tại tên kia kim đan ma tu rời đi về sau, bọn hắn liền không có lại tiếp tục thâm nhập, mà là theo tên kia kim đan ma tu cùng rời đi. Tiêu Lâm trả lời. Bọn hắn có thể hay không ngăn ở sơn cốc khe hở chỗ, chờ lấy chúng ta đây. Đào Linh nghe vậy, hơi suy nghĩ một chút, trên mặt lộ ra chần chờ biểu lộ. Mở miệng nói ra, ta cảm thấy 89 phần 10, ma đạo tu sĩ nơi nào sẽ hảo tâm như vậy, phát hiện tung tích của chúng ta, sẽ còn từ đấy bỏ mặc không quan tâm. Tiếu Nhất Thiếu cũng là có chút tán đồng Đào Linh suy đoán. Ta cũng là nghĩ như vậy, là dùng mới cũng không triệu hoán các ngươi cùng rời đi, nếu không chúng ta tới đạo bạch quang kia chỗ nhìn một chút, nếu như nơi này có khác lối ra, cũng không đến mức cùng những người kia lần nữa đụng lên. Đào Linh cùng Tiếu Nhất Thiếu hai người tự nhiên là không có chút nào dị nghị. Hai người bọn họ đều lĩnh giáo qua ma đạo tu sĩ đáng sợ, có thể không đụng với, tự nhiên là không nguyện lại cùng ma đạo tu sĩ có chỗ giao tập. Đặt thành nhất trí về sau, ba người khống chế lấy đột quang, hướng nơi chân trời xa bạch quang bay tới. Chưa tới nửa giờ sau, ba người đi tới bạch quang chỗ, lọt vào trong tầm mắt vậy mà là một đạo to lớn thác nước, bất quá đạo này thác nước cũng không phải là tại lòng núi này bên trong, mà là từ bên ngoài rơi xuống, hiện ra tại ba người trước mặt là một đạo khe nước to lớn. Bọn hắn lúc trước nhìn thấy bạch quang, chính là thác nước rơi xuống lúc, xuyên qua khe hở, chiếu vào trong mắt bọn họ cảnh sắc. Đi tới khe hở phía trước, nhìn xem to lớn thác nước từ phía trên hạ xuống, đem toàn bộ khe hở đều che đậy lên, Tiêu Lâm ba người nhìn lấy trước mắt kỳ cảnh, không khỏi lộ ra kinh ngạc tán thán biểu lộ. Đạo này thác nước thật là lớn, tại Thiên Lộ Sơn mạch bên trong mặc dù cũng không ít thác nước lớn, nhưng cùng cái này so sánh, quả thực là khe nước so với đại giang đại hà. A Tiếu Nhất Thiếu đầy mặt kinh thán nói, đạo này thác nước sợ không phải có ít bên trong chi rộng, cũng không biết bên ngoài là cái gì cảnh tượng, lại có thể xuất hiện lớn như thế thác nước, thiên địa chi uy, quả nhiên là quỷ phủ thần công. Tiêu Lâm nghe vậy về sau, nhưng là trầm mặc lại, sau một lúc lâu, hắn nhẹ nhàng vỗ một cái bên hông túi chữ vật, từ trong bay ra một đạo đỏ nhạt linh quang bên trong bao khỏa chính là một thanh thức dài tiểu kiếm. Tiêu Lâm một chỉ khe hở bên ngoài thác nước, cái kia màu hồng tiểu kiếm kiếm ánh sáng lập tức phồng lớn đến mấy trượng lớn nhỏ, hướng thác nước bắn tới. Tại phi kiếm xuyên qua thác nước trước mắt, Tiêu Lâm cảm thấy trên phi kiếm chuyển tới một cỗ cự lực, trôi này phi kiếm màu đỏ vậy mà trực tiếp bị ép tới hướng phía dưới lặn xuống, đồng thời Tiêu Lâm có thể rõ ràng cảm ứng được trôi này phi kiếm màu đỏ thân kiếm đã xuất hiện vô số vết nước. Chỉ chốc lát sau, Tiêu Lâm sắc mặt âm trầm xuống, tại hắn cảm giác bên trong, trôi này phi kiếm màu đỏ đã vỡ vụn, biến thành mảnh vỡ rơi xuống đến phía dưới thác nước đi. Lực lượng thật là cường đại. Tiêu Lâm thở dài một cái, mở miệng nói ra. Hắn vì dò xét từ cái này phía dưới thác nước xuyên qua khả năng, mới lấy ra một thanh trung giai pháp khí, kiểm tra một phen, không nghĩ tới chuôi này trung giai pháp khí tại thác nước cự áp bên dưới, kiên trì bất quá mấy tức thời gian. Chúng ta không qua được sao? Nhìn đến Tiêu Lâm động tác, Đào Linh cùng Tiếu Nhất Thiếu hai người tự nhiên biết hắn mục đích, nhìn đến Tiêu Lâm sắc mặt tâm trầm, Đào Linh không nhịn được hỏi. Khẽ gật đầu một cái, Tiêu Lâm mở miệng nói ra, chúng ta chỗ đứng chỗ, sợ không phải có trăm dặm sâu, cái này thác nước từ trên trời giáng xuống. Mang theo lực lượng hết sức kinh người, ta vừa mới phóng xuất một kiện trung giai pháp khí, vẹn vẹn không đến mấy tức thời gian, tự bị cái này áp lực thật lớn ép tới đập tan. Lợi hại như vậy, nghe vậy, Tiếu Nhất Thiếu không nhịn được thẻ lưỡi, trên mặt cũng là một bộ bị kinh hãi biểu lộ. Cứ như vậy, chẳng lẽ chúng ta còn là muốn đường cũ trở về? Đào Linh mặc dù cũng không có cam lòng, nhưng đối mặt bực này đại tự nhiên kinh thiên cự uy, nàng mặc dù thân là trúc cơ kỳ tu chân giả, cũng không dám dễ dàng thử nghiệm. Nếu là tính toán sai lầm, bị cái này thác nước hủy nhục thân, cái kia cũng có phần quá hoan uổng. Các ngươi nhìn chỗ kia, lúc này, một bên con mắt bốn phía loạn chuyển Tiếu Nhất Thiếu đột nhiên chỉ vào ba người đỉnh đầu phía trên, kinh hô một tiếng. Tiêu Lâm cùng Đào Linh nghe vậy, cũng ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu chỗ, đạo này khe hở có tới cao mấy chục trượng bên dưới, là dùng lúc trước bọn hắn đi vào lúc, cũng không chú ý đỉnh đầu. Bây giờ tại Tiếu Nhất Thiếu chỉ thị bên dưới, hai người ngẩng đầu nhìn lên, cũng không nhịn được riêng phần mình phát ra một tiếng kinh hô. Nguyên lai tại cái này khe hở phía trên là đen kịt một mảnh nham thạch, mà tại cái này nham thạch bên trên nhưng là đứng sừng sững lấy tứ phương đầu thú. Đây là tứ phương chân linh pho tượng. Nhìn đến cái kia bốn cái đầu thú, Đào Linh kinh hô một tiếng, mở miệng nói ra, tứ phương chân linh. Nhìn đến Tiêu Lâm cùng Tiếu Nhất Thiếu đều mặt mang nghi hoặc nhìn chính mình, Đào Linh mới mở miệng giải thích nói, tứ phương chân linh là trong truyền thuyết tồn tại, phân biệt là Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Chu Tước. Cái này tứ phương chân linh trong truyền thuyết là nương theo lấy thiên địa sinh ra mà ra đời. Bất quá bực này tồn tại là từ thiên địa sinh ra ban đầu tiểu tồn tại, nếu là hiện tại còn sống, chỉ sợ sớm đã vượt ra sinh tử, đồng thọ cùng trời đất. Chúng ta tu chân giả, tu chân luyện đạo, đơn giản cũng là vì trường sinh hai chữ. Là dùng rất nhiều cổ tu sĩ đều ưa thích trong động phủ, đặt bực này chân linh pho tượng, một mặt là sớm muộn tham bái, để một ngày kia, có thể giống những này chân linh nhóm đồng dạng siêu thoát sinh tử, được hưởng đại đạo. Một phương diện khác cũng là mượn nhờ chân linh chi huy, tới chấn chô ở trừ tà. Nhưng không biết hai người kia lại là người nào. Tiêu Lâm chỉ vào tứ phương chân linh trong pho tượng ứng, hai tên đứng thẳng đến người hình pho tượng, mở miệng hỏi. Cái kia hai tên hình người pho tượng, điêu khắc đến sinh động như thật, một nam một nữ, nam phong thần tuấn lãng, nữ xinh đẹp yêu kiều, có thể nói là trai tài gái sắc, nam tay cầm một hạt màu trắng quân cờ, nhíu mày, ra vẻ trầm tư. Nữ tử thì là đứng thẳng một bên, tay cầm bích ngọc trường tiêu, đặt bên miệng, tựa hồ là ngay tại thổi, bất quá hắn một đôi xinh đẹp con mắt chính nhận ý đưa tình nhìn chăm chú tay cầm bạch kỳ nam tử. Tứ phương linh thú, chúng ta người tu đạo phần lớn nhận ra, nhưng đối với hai người này, ta tiểu không biết gì cả. Nhìn xem cái này hai cỗ pho tượng, Đào Linh lộ ra vẻ cười khổ, mở miệng nói ra. Chương 261, Lang Hoàn. Các ngươi nhìn cái kia chấp cờ nam tử trước người dùng ba người vị trí có thể lờ mờ nhìn đến. Nơi tay chấp bạch kỳ nam tử trước người trên vách đá, lại còn có một bộ bàn cờ. Phía trên hắc bạch tử sen kẽ sắp xếp, tựa hồ là đánh cờ người đã xuống tới một nửa, tay kia chấp bạch kỳ nam tử ngay tại khổ sở suy nghĩ lấy thế nào hạ cờ. Cổ quái chính là tay cầm bạch kỳ nam tử bên cạnh, trừ tên kia thổi tiêu thiếu nữ bên ngoài, cũng không người khác. Hảo cương đến kiếm ý một bên Tiêu Lâm nhìn chằm chằm trên bàn cờ đến hoa văn, sau một lúc lâu về sau, đột nhiên há miệng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt cũng một thoáng biến thành màu trắng bệnh. Tiêu sư đệ ngươi. Đào Linh cùng Tiếu Nhất Thiếu hai người nhất thời cả kinh thất sắc, không rõ Tiêu Lâm thật tốt, tại sao lại đột nhiên miệng phun máu tươi. Tiêu Lâm hướng hai người khoát tay áo, mở miệng nói ra, các ngươi không nên nhìn trên bản cờ hoa văn, cái này trong bản cờ ẩn chứa kiếm đạo chân ý. Nghe vậy, Đào Linh không có đi nhìn cái kia bản cờ, nhưng Tiếu Nhất Thiếu nhưng không nhịn được nhìn lén một chút, nhưng kinh ngạc phát hiện chính mình không chút nào phản ứng, cũng không có thấy Tiêu Lâm nói tới cái gọi là kiếm ý. Tiêu Lâm hít một hơi thật sâu, khoanh chân ngồi ngay ngắn xuống, nhắm mắt lại, tựa hồ là tại chữa thương. Đào Linh cùng Tiếu Nhất Thiếu mặc dù có chút kỳ quái, nhưng cũng ở một bên ngồi xuống, giữ im lặng, lặng lặng chờ. Qua có chừng nửa canh giờ, Tiêu Lâm thân thể chu vi đột nhiên hiện ra từng đạo nhỏ bé thanh sắc quang mang, càng lúc càng nồng nặc. Đào Linh cùng Tiếu Nhất Thiếu đều đầy mặt kinh ngạc nhìn Tiêu Lâm, Tiêu Lâm bộ dáng không hề giống là tại điều tức chữa thương, trái lại như là tại tu luyện một loại nào đó pháp quyết. Hai người hai mặt nhìn nhau, liền tại vừa rồi, Đào Linh cũng không nhịn được lòng hiếu kỳ, liếc trộm một chút cái kia trên bản cờ hoa văn, bất quá nàng giống như Tiếu Nhất Thiếu, cũng không bất kỳ cảm giác gì, cũng không có cảm thụ đến Tiêu Lâm nói cái gì kiếm đạo chân ý. Lúc này, khoanh chân ngồi thẳng bất động Tiêu Lâm đột nhiên chậm chậm bay lên, thân thể của hắn bao bọc lấy nồng đậm màu xanh sẫm linh quang, lên tới cao mấy chục trượng pho tượng phía trước, sau đó tại Đào Linh cùng Tiếu Nhất Thiếu hai người kinh hãi ánh mắt bên trong. Tiêu Lâm vậy mà chuyển phương hướng, quỷ dị hiện ra trên đầu dưới chân tư thế, kể từ đó, hắn ngược lại là cùng cái kia hai cỗ pho tượng đồng dạng, thành cùng tồn tại tư thế. Tiêu Lâm khoanh chân ngồi ngay ngắn ở tay cầm bạch kỳ nam tử đối diện, trên thân nhấp nhô màu xanh biếc linh quang. Sau một lúc lâu, Tiêu Lâm đột nhiên mở mắt, nhìn chằm chằm bàn cờ. Từ Tiêu Lâm trong hai mắt bắn ra hai đạo màu xanh biếc linh quang, bắn tới trên bàn cờ. Vù vù trên bàn cờ hoa văn vậy mà nhao nhao sáng lên, sau đó tại Đào Linh hai người kinh hai ánh mắt bên trong, từ bàn cờ hoa văn nổi lên hiện ra từng cái màu xanh sẫm phù văn, những phù văn này hợp thành một chuỗi, vậy mà trực tiếp xuất vào Tiêu Lâm chỗ mi tâm. Tiêu Lâm hai mắt lần nữa khép lại, trên mặt bắt đầu hiện lộ ra vẻ thống khổ, nhưng chỉ kéo dài chốc lát, nét mặt của hắn tựu khôi phục bình tĩnh, ngồi thẳng bất động, tựa hồ là đã quan bế ngũ thức. Trên bàn cờ màu xanh sẫm phù văn cũng không có đình chỉ, như cũ tại không ngừng tràn vào Tiêu Lâm trong mi tâm, cũng không biết trải qua bao lâu, màu xanh sẫm phù văn mới lại không từ bản cờ hoa văn nổi lên lên. Tiêu Lâm nhưng như cũ không có tỉnh lại, khoanh chân ngồi tại đỉnh động trên vách đá, vẫn không nhúc nhích. Mấy ngày sau, Đào Linh cùng Tiếu Nhất Thiếu ngẩng đầu nhìn như cũ vẫn không nhúc nhích Tiêu Lâm, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ lo lắng. Đào sư tỷ, Tiêu sư đệ không có sao chứ? Cái kia bàn cờ có chút cổ quái, Tiêu sư đệ sẽ không là mắc lừa a? Mấy ngày qua, hai người sợ quấy rầy đến Tiêu Lâm, một mực trầm mặc không nói, trong thời gian này hai người thậm chí cũng dứt khoát đả tọa tu luyện. Tiếu Nhất Thiếu khi nhìn đến Tiêu Lâm đã khô tỏa mấy ngày, vẫn không nhúc nhích, cuối cùng là không nhịn được lên tiếng hỏi. Từ trên bàn cờ tản mát đi ra hoa văn, thoạt nhìn không hề giống là một loại nào đó thủ đoạn công kích, ngược lại càng giống là một loại truyền công, mà lại Tiêu sư đệ thoạt nhìn cũng không ổn, chúng ta lại chờ đợi suy tư một phen về sau, Đào Linh mở miệng trả lời. Ta tiểu kỳ quái, vì sao Tiêu sư đệ nói hắn nhìn thấy trên bàn cờ ẩn chứa kiếm đạo chân ý, ta vì sao tiểu nhìn không đến đâu? Tiếu Nhất Thiếu hơi có chút ủ rũ nói. Vạn sự trừ dựa vào tự thân tranh thủ bên ngoài, cũng giảng cứu một cái duyên phận, tượng đá này đứng sừng sững ở đây, cũng không biết đã bao nhiêu năm. Thấy qua tu sĩ chỉ sợ không phải số ít, nhưng có thể nhìn ra cái này trên bản cờ bí mật, chỉ sợ cũng không có mấy người. Ba người chúng ta cũng chỉ có Tiêu sư đệ một người nhìn ra phía trên ẩn chứa kiếm ý, Đào sư tỷ ta mặc dù cũng tu luyện qua mấy ngày kiếm quyết, nhưng cũng như cũng không cách nào lĩnh ngộ được trên bản cờ kiếm ý, theo như cái này thì, cũng là chúng ta vô duyên á. Đào Linh lắc lắc đầu, trên mặt lộ ra nụ cười khổ sở, đồng thời trong mắt chứa hâm mộ nhìn thoáng qua Tiêu Lâm, mở miệng nói ra. Đào sư tỷ ngươi nhìn. Tiếu Nhất Thiếu tay chỉ đỉnh đầu, kinh ngạc nói. Đào Linh ngẩng đầu nhìn đến Tiêu Lâm trên thân thể lần nữa hiện ra màu xanh sẫm linh quang, mà thân thể của hắn cũng chậm chậm ly khai vết động, xoay tròn lấy hướng phía dưới rơi xuống. Rơi xuống đất về sau, Tiêu Lâm mới nhẹ nhàng thở phào một cái, mở mắt, hai đạo linh quang lóe lên một cái rồi biến mất, đồng thời một cỗ kinh người linh áp đột nhiên khuyết tán ra tới, bất quá cũng chỉ là trong nháy mắt, tiểu biến mất không thấy. Tại cảm thụ đến cỗ kia kinh người linh áp về sau, Đào Linh cùng Tiếu Nhất Thiếu kém chút sợ đến nhảy lên. Bực này linh áp, bọn hắn cơ hồ chính là từ trong tông môn cái kia có ít mấy cái trúc cơ đại viên mãn tu sĩ trên thân cảm thụ qua. Chẳng lẽ Tiêu Lâm đã tiến vào trúc cơ đại viên mãn? Đào Linh cùng Tiếu Nhất Thiếu nhất thời cảm thấy đây cũng quá mức vô căn cứ, vài ngày trước Tiêu Lâm còn là trúc cơ trung kỳ cảnh giới, chẳng lẽ mấy ngày này liền tiến vào trúc cơ đại viên mãn? Đào Linh lần nữa cảm ứng một phen Tiêu Lâm tu vi, đích đích xác xác giống như nàng là trúc cơ trung kỳ cảnh giới. Cái này khiến nàng ánh mắt bên trong lộ ra vẻ nghi hoặc, vừa mới nàng cùng Tiếu Nhất Thiếu thế nhưng là đều cảm nhận được chỉ có trúc cơ đại viên mãn tu sĩ mới có thể phát ra kinh người linh áp. Muốn nói chỉ có chính mình cảm ứng được, còn có thể nói là ảo giác, nhưng Tiếu Nhất Thiếu cũng cảm ứng được, này liền có phần kỳ quái, chẳng lẽ nói Tiêu Lâm được đến cái gì kinh thế kỳ duyên, lại đem tự thân linh áp cũng tăng lên. Tiêu Lâm sau khi mở mắt, cũng không có đứng dậy, mà là lộ ra vẻ suy tư, qua một hồi, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu tượng đá, sau đó đưa tay phải ra, hướng cái kia bàn cờ đánh ra một đạo màu xanh sẫm pháp lực. Pháp lực rót vào trong bàn cờ, cái kia bàn cờ lập tức phát ra vù vù một tiếng, sau đó một đạo quang hoa từ trên trời giáng xuống, rơi tại ba người trước người cách đó không xa mặt đá bên trên. Thinh linh là một bộ cái bóng xuống tới bàn cờ, mà lại trên bàn cờ phương, còn lóe ra hai cái cổ triện. Lang Hoàn, nhìn đến cái kia hai cái cổ triện, kiến thức rộng rãi Đào Linh nhỏ giọng nói ra. Hưu lúc này, từ cái kia chấp cờ nam tử pho tượng bên trên vậy mà bắn ra một đạo thanh quang, rơi tại bàn cờ bên cạnh, ngưng tụ thành một cái hình người quang ảnh, chợt nhìn, vậy mà cùng ba đầu trên đỉnh đầu chấp cờ nam tử pho tượng một màn đồng dạng. Không chỉ như vậy, trước kia ngược lại đính vào ba người đỉnh đầu trên vách đá hai hộp quân cờ đen trắng, cũng nhao nhao rơi xuống, rơi tại màu xanh bàn cờ hai bên. Đây là có chuyện gì, người này không phải là muốn chúng ta cùng hắn đánh cờ A. Tiếu Nhất Thiếu thấy cảnh này, miệng há lao đại, sau một lúc lâu, mới nuốt nước miếng một cái, nói. Tiếu Nhất Thiếu mới vừa nói xong, liền phát hiện Tiêu Lâm cùng Đào Linh đều sắc mặt cổ quái nhìn xem chính mình, không nhịn được rụt cổ một cái. Sẽ không là thật muốn bồi hắn đánh cờ A. Tiếu Nhất Thiếu kinh hô một tiếng. Ta nhìn 89/10, nhìn tới chúng ta thật đúng là muốn bồi hắn đánh cờ một ván chỉ chốc lát sau. Tiêu Lâm trên mặt lộ ra nụ cười khổ sở, chỉ bên cạnh, mở miệng nói ra. Thiếu sư đệ ngươi cũng thật là cái miệng quá đen. Đào Linh sắc mặt hơi trắng bệnh, nhìn thoáng qua Tiêu Lâm ngón tay phương hướng, nguyên lai, tại đạo này khe hở bên ngoài, chẳng biết lúc nào vậy mà rơi xuống một đạo màu xanh ánh sáng chẳng, đem bọn hắn đường về chặn lại. Cái này, không thể nào, chúng ta bây giờ trở về không được. Tiếu Nhất Thiếu lúc này mới hậu chi hậu giác phát hiện ánh sáng chàng, đầy mặt vẻ hoảng sợ. Chỉ sợ là, trừ trực tiếp xông qua đạo này thác nước, có lẽ chỉ có cùng hắn đánh cờ. Thở dài một cái, Tiêu Lâm nói. Tiêu sư đệ có thể sở trường đánh cờ vây, nhìn xem Tiêu Lâm, Đào Linh đầy mặt chờ mong mà hỏi. Rốt đặc cán mai nhún vai, Tiêu Lâm nói. Đây không phải là xong đời. Chúng ta sẽ không bị vĩnh viễn vây ở chỗ này a. Tiếu Nhất Thiếu kêu rên một tiếng. Chúng ta trước khắp nơi nhìn một chút. Nơi này phải chăng còn có cái gì cơ quan suy tư một lát sau, Tiêu Lâm đối hai người nói. Đúng đúng, có lẽ còn có những đường ra khác đây. Tiếu Nhất Thiếu nghe vậy, vội vàng mở miệng nói ra. Ba người bắt đầu ở cái này to lớn núi đá trong cái khe tìm kiếm. Ở trong quá trình này, Tiêu Lâm cũng từng thử nghiệm công kích đạo kia màu xanh ánh sáng chàng, khiến hắn không nghĩ tới chính là kia sáng kia chàng tựa hồ còn liên tiếp bọn hắn trên đầu sơn thể. Mỗi một lần công kích, đều lôi kéo lấy bên trên phương sơn thạch rung động dữ dội. Phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ nện xuống tới một dạng. Thấy cảnh này, Tiêu Lâm lập tức đình chỉ công kích đạo kia màu xanh ánh sáng chàng, mở đùa giỡn, bọn hắn trên đầu sơn thể không biết bao lớn, chỉ là nhìn một chút thác nước kia cũng biết, cái này nham thạch tuyệt đối liền với phía trên cự sơn. Một khi rơi xuống, đừng nói là bọn hắn, liền xem như nguyên anh lão quái, phỏng đoán cũng không chịu nổi. Tiêu Lâm cũng từ bỏ đánh cái kia màu xanh ánh sáng chàng chú ý, mà là cùng Đào Linh, Tiếu Nhất Thiếu cùng một chỗ, bốn phía tìm tòi lên. Ba người đem núi này trong khe mỗi một tấc cũng tìm kiếm qua, Tiêu Lâm thậm chí còn bay đến đỉnh đầu bốn chân linh pho tượng chỗ, cẩn thận tìm nửa ngày. Tại tìm tòi hơn nửa ngày về sau, bọn hắn từ bỏ. Nhìn tới thật chỉ có cùng hắn đánh cờ một đường. Đào Linh đầy mặt phiền muộn, chỉ cái kia hãy còn đứng thẳng bất động bóng người màu xanh, buồn bực nói. Tiêu Lâm đi tới bàn cờ phía trước, nhìn xem phía trên quân cờ, thật lâu không nói. Đào Linh cùng Tiếu Nhất Thiếu hai người cũng giống như vậy, đã không có những đường ra khác. Bọn hắn cũng chỉ có thể lựa chọn bồi đạo kia thanh ảnh, xỉ cục bên dưới xong. Ba người mắt lớn trừng mắt nhỏ nhìn hồi lâu ván cờ, cũng nhìn không ra cái thành tựu đi ra, mà đạo kia bóng người màu xanh cũng tương đương có kiên nhẫn, nhìn xem trong tay một quân cờ, vẫn không núp đích. Ta đi thử một chút qua có tới sau một canh giờ, Đào Linh cuối cùng nhịn không được, nàng đi đến bóng người màu xanh đối diện, trầm tư một chút về sau, hướng cái kia màu đen bản cờ hơi hơi một điểm. Một đạo linh quang lóe qua, một viên hắc tử rơi tại trên bàn cờ mặt. Vù vù cả cái bàn cờ đều tản ra thanh sắc quang mang, mà một mực trầm mặc, đứng yên bất động bóng người màu xanh cũng cuối cùng động, chậm rãi ngẩng đầu lên. Chương 262, Tử Nhật Tiên Thành. Bóng người màu xanh trong tay linh quang chợt lóe, viên kia nắm tại hắn giữa ngón tay màu trắng quân cờ đã biến mất không thấy gì nữa, mà tại trên bàn cờ, thì là nhiều hơn một viên màu trắng quân cờ. Theo màu trắng quân cờ rơi xuống, ba người cảm thấy cả cái khe núi run lên bần bật, sau đó Đào Linh dưới chân bỗng nhiên toát ra một đoàn bạch quang lóe qua, Đào Linh thân ảnh đột nhiên biến mất không còn tăm tích. A, Đào sư tỷ. Tiếu Nhất Thiếu bị giật nảy mình, cho rằng Đào Linh bị độc thủ, sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Tiêu Lâm trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh hãi, nhưng ngay sau đó, trên mặt hắn kinh hãi biến thành trầm tư, hắn nhìn chăm chú trên bàn cờ quân cờ, phát hiện tại Đào Linh biến mất về sau, cái kia màu xanh trên bàn cờ ván cờ vậy mà lần nữa khôi phục nguyên dạng. Tiếu sư huynh đừng nóng vội, ta mặc dù không biết Đào sư tỷ bị truyền tống tới nơi nào, nhưng ta xác định Đào sư tỷ cũng chưa chết. Không có chết, nghe vậy, Tiếu Nhất Thiếu đông cảm thấy phân chấn, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, nhưng rất nhanh biểu lộ lại sụ xuống. Làm sao ngươi biết đây là truyền tống trận, ai biết Đào sư tỷ có phải hay không gặp đến cái gì nguy hiểm đâu. Tiếu sư huynh ngươi nhìn nơi này. Tiêu Lâm chỉ Đào Linh biến mất địa phương, nguyên lai tại Đào Linh biến mất chỗ trên mặt đất, vậy mà xuất hiện một đạo lục mang tinh dấu vết, nếu không nhìn kỹ, thật đúng là không tốt nhận ra tới. Đây quả thật là trận pháp truyền tống. Nhưng Đào sư tỷ sẽ bị truyền tống đi đâu vậy chứ? Tại xác định Đào Linh rất có thể là bị không hiểu truyền tống đi về sau, Tiếu Nhất Thiếu trên mặt lại lộ ra nghi hoặc biểu lộ, mở miệng nói ra. Ta đây cũng không biết. Tiêu Lâm lắc lắc đầu, nói. Kỳ thật hắn cũng không quen biết trên đất lục mang tình, chính là cảm giác bên trên và mấy năm phía trước Lâm Tuyết Oánh bố trí trận pháp truyền tống giống nhau đến mấy phần mà thôi. Hắn sở dĩ xác định Đào Linh là bị truyền tống đi, mà không phải gặp phải cái gì khó lường nguy hiểm, chủ yếu là bởi vì tại Đào Linh cùng bóng người màu xanh đánh cờ thời điểm. Hắn đem một cái phệ linh hỏa cổ lén lút phóng ra. Nhưng hắn nhẹ nhàng bám vào Đào Linh vạt váy phía trên, là dùng tại Đào Linh biến mất về sau. Tiêu Lâm có thể cảm ứng được cái kia phệ linh hỏa cổ cũng chưa chết, nhưng cũng cùng hắn cắt đứt liên lạc. Điều này nói rõ Đào Linh bị truyền tống đến tương đương địa phương xa. Tiêu Lâm trong lòng có chút kỳ quái, người trước mắt này cũng không biết là người phương nào. Vậy mà tại nơi này bày xuống cái này lang hoàn ván cờ, hơn nữa còn đem núi này khe hở phong ấn, rõ ràng là không cùng hắn đánh cờ. Là tuyệt sẽ không thả bọn họ rời đi. Nghĩ tới đây, Tiêu Lâm trên mặt lộ ra một vẻ vẻ kiên định, hắn đi tới bóng người màu xanh đối diện, nhìn xem trước mặt ván cờ. Tiêu sư đệ, chẳng lẽ ngươi cũng muốn cùng hắn đánh cờ? Nhìn đến Tiêu Lâm động tác, Tiêu Nhất Thiếu tự nhiên minh bạch Tiêu Lâm ý đồ, đầy mặt lo lắng hỏi. Nhẹ nhàng thở dài một tiếng, Tiêu Lâm nói, nhìn tới không cùng hắn đánh cờ, hắn là kiên quyết sẽ không tha chúng ta rời đi, chúng ta người tu chân, mặc dù đã có thể tích lốc, tiêu tính ở chỗ này bế quan mấy chục năm. Cũng là không sao, nhưng bị vây ở chỗ này, tính chất tiểu không đồng dạng, ta ngược lại là tình nguyện thử một lần. Nói xong, Tiêu Lâm một tay một chỉ bên cạnh bát đá, bên trong một khỏa hắc tử nhất thời bay lên, sau đó rơi tại ván cờ phía trên. Vù vù một tiếng vang nhỏ qua đi, trên bàn cờ lần nữa phát ra thanh sắc quang mang, bóng người màu xanh một đôi ánh mắt nhìn chăm chú hướng về phía Tiêu Lâm. Tiêu Lâm chỉ cảm thấy một cỗ bàng bạc linh áp hướng mình đè xuống, không khỏi biến sắc, liền muốn vận chuyển pháp lực chống đỡ. Nhưng hắn pháp lực vừa mới vận chuyển, đạo kia kinh người linh áp tiểu biến mất vô ảnh vô tung. Bóng người màu xanh trên ngón tay chẳng biết lúc nào, lại gấp lên một viên màu trắng quân cờ, màu trắng quân cờ mang theo một vệt bạch quang, bắn rơi đến trên bàn cờ. Tiêu Lâm thấy rõ ràng trên bàn cờ, một đống hắc tử bỗng nhiên lóe lên nhàn nhạt màu xanh linh quang, Tiêu Lâm còn không có kịp phản ứng, cả người tiểu bị một đạo bạch quang bao vây lại. Tiêu Lâm cảm thấy mắt tối sầm lại, đồng thời một cỗ choáng váng cảm giác truyền tới. Loại này choáng váng cảm giác kéo dài thời gian mấy hơi thở về sau, Tiêu Lâm cảm thấy hai mắt tỏa sáng, khi hắn nhìn đến cảnh sắc chung quanh, không khỏi hơi sững sờ. Nguyên lai Tiêu Lâm chính bản thân chỗ một mảnh núi rừng bên trong, chu vi sinh trưởng từng cây cổ thụ che trời, thanh thúy tiếng chim hót truyền vào Tiêu Lâm trong tai, nhượng hắn bỗng cảm thấy phấn chấn. Nơi này là nơi nào? Tiêu Lâm trong lòng sinh ra một cái nghi vấn, hắn nhẹ nhàng thoáng qua, mang theo một đạo thanh ảnh, bắn tới một cây đại thụ trên ngọn cây. Ngắm mắt nhìn từ xa, lọt vào trong tầm mắt vậy mà là thẳng cánh cò bay rừng rậm, cũng không biết rộng lớn bao nhiêu, cái này khiến Tiêu Lâm có loại lại về tới Thiên Lộ Sơn mạch cảm giác, nhưng trong mơ hồ, Tiêu Lâm lại có loại cảm giác, nơi này cũng không phải Thiên Lộ Sơn mạch. Trầm tư một chút về sau, Tiêu Lâm từ túi trữ vật bên trong lấy ra một trương mặt nạ, đeo ở trên mặt, chỉ chốc lát sau, Tiêu Lâm biến thành một tên chừng 40 tuổi mặt đen tu sĩ, khống chế lấy băng loan kiếm, hướng về phương xa bay tới, trong chớp mắt tiểu biến mất tại chân trời tầm đó. Mặc dù cũng không biết mình thân ở chỗ nào, nhưng Tiêu Lâm lại biết Nam Châu ở vào Nam vực cảnh phương Nam, là dùng hắn thấy, chỉ cần hướng bay về phía Nam, chung quy không có sai. Nửa tháng sau, Tiêu Lâm nhìn đến nơi chân trời xa, vậy mà xuất hiện một tòa to lớn thành trì, tòa thành trì này đứng sừng sững ở một tòa núi lớn phía trên, phảng phất như là một ngọn núi, bị người từ giữa sườn núi chặt đứt, sau đó ở phía trên thành lập thành trì. Thành trì phía dưới, thình lình là mấy trăm trượng cao dốc đứng vách núi, mười phần hùng vĩ. Tiêu Lâm xa xa liền thấy có thật nhiều đủ mọi màu sắc đột quang, từ bốn phương tám hướng hướng tòa thành trì kia bay tới, tại cái kia thành trì chỗ cửa thành, là một khối nửa treo lơ lửng giữa trời cự thạch, có tới mấy chục trượng phương viên, hiện ra một cái hướng bên ngoài hình tam giác. Mà tại khối này treo lơ lửng giữa trời trên đá lớn, đã xếp hàng đội ngũ thật dài, những người này hiển nhiên đều là tại xếp hàng, chuẩn bị vào thành. Thấy cảnh này, Tiêu Lâm trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu lộ, hắn thật sự có chút hoài nghi mình phải chăng bị truyền tống đến ngoài ngàn vạn dặm, nhưng suy nghĩ một chút, lại cảm thấy rất không có khả năng. Hắn còn là luyện khí kỳ ngoại môn đệ tử thời điểm, tiểu từ những tông môn kia bên trong trúc cơ tiền bối trong miệng biết được, truyền tống trận cũng là có cực hạn, bình thường truyền tống trận truyền tống khoảng cách tại ngàn dặm đến trăm vạn dặm tầm đó. Mà vượt qua trăm vạn dặm truyền tống trận, lại được xưng là vượt châu truyền tống trận, cái này pháp trận tương đối khổng lồ, mà lại mỗi truyền tống một lần, chỗ tốn hao linh thạch cũng là số lượng không ít, động một tí hơn vạn, thậm chí mấy vạn hạ phẩm linh thạch, cho nên dưới tình huống bình thường, không có tu sĩ sẽ chọn sử dụng truyền tống trận, mà là tình nguyện dùng nhiều một chút thời gian, ngự khí phi hành. Thiên Lộ Sơn mạch bên trong không quản là Vụ Ẩn Tiên Thành hay là Xích Hà Tiên Thành, thậm chí bao gồm Tuyết Linh Tiên Thành, đều là không tồn tại cỡ lớn truyền tống trận. Cả cái Thiên Lộ Sơn mạch tại bây giờ Tiêu Lâm nhìn tới, càng giống là một khối phong bế địa vực. Bất quá Tiêu Lâm suy nghĩ một chút cũng không cảm thấy kỳ quái, Thiên Lộ Sơn mạch ở vào Nam Châu địa vực, ở vào Nam vực cảnh đầu nam, mà phía bắc xuyên qua vạn dặm cánh đồng tuyết, tiêu cùng Nguyễn Châu giáp giới, mà Nguyễn Châu tắc thuộc về Cổ Huyền Tông địa bàn. Cổ Huyền Tông chiếm cứ mấy châu chi địa, mà lại nhiều năm đến nay một mực đối năm đại tông môn vị trí Nam Châu nhìn chằm chằm, cho nên Cổ Huyền Tông cùng năm đại tông môn vẫn luôn ở vào đối địch trạng thái. Tự nhiên không có khả năng tại Thiên Lộ Sơn mạch bên trong tòa tiên thành kiến tạo thông hướng Cổ Huyền Tông địa vực tiên thành truyền tống trận. Tiêu Lâm trước mắt tòa này kiến tạo tại mấy trăm trượng treo cao trên sườn núi tiên thành quả thực đại khí bằng bạc, nhượng Tiêu Lâm cũng không nhịn được cảm thán tu chân thế giới vĩ ngạn kỳ lực, bực này công trình, tuyệt không phải người phàm tục đủ khả năng hoàn thành. Nửa tháng này tới, Tiêu Lâm phi hành có tới mấy chục vạn dặm đường, chưa từng đụng phải một người tu sĩ, thậm chí hắn một dạo hoài nghi chính mình có phải hay không bay nhầm phương hướng. Bây giờ đã nhìn thấy tòa này không biết tiên thành, tự nhiên muốn tới du lịch một phen. Tối thiểu nhất cũng muốn làm rõ ràng chính mình vị trí, mới có thể nghĩ biện pháp phản hồi Thiên Lộ Sơn mạch. Nghĩ tới đây, Tiêu Lâm từ túi trữ vật bên trong lấy ra một thanh cực phẩm phi đao pháp khí, khống chế lấy thanh này phi đao pháp khí hướng tòa tiên thành kia bay tới. Rất nhanh, Tiêu Lâm thân thể rơi xuống tiên thành bên ngoài tam giác cự nham phía trên, độn quang thu lại, Tiêu Lâm hướng tiên thành cổng thành nhìn tới. Tòa tiên thành này tại lớn nhỏ bên trên tuyệt không thua ở hắn dừng lại qua Nam Hoang tiên thành, trong mắt hắn, tòa tiên thành này chí ít cũng là trung đẳng tiên thành, lọt vào trong tầm mắt nhìn tới, trên tòa tiên thành treo lấy một khối to lớn bảng hiệu. Phía trên là bốn cái mạ vàng chữ lớn Tử Nhật tiên thành. Tiêu Lâm tới tiên thành thời điểm, vừa vặn là lúc sáng sớm, lúc này đang có một đạo tử quang, từ phía trên vừa ẩn ẩn bắn ra, hào quang vạn đạo, đích thật là lộng lẫy. Đối mặt bực này cảnh đẹp, Tiêu Lâm cũng không nhịn được nhìn nhiều mấy lần. Trong lòng âm thầm kinh ngạc tán thán, cái này Tử Nhật Tiên Thành quả nhiên là danh bất hư truyền. Sau một lúc lâu, Tiêu Lâm thu hồi ánh mắt, lúc này hắn mới chú ý tới chu vi không ít luyện khí kỳ tu chân giả, thỉnh thoảng lén lút liếc trộm hắn mấy lần, trên mặt không khỏi lộ ra ao ước biểu lộ. Vị đạo hữu này chẳng lẽ cũng là từ yêu nguyên trở về? Nghe có người tra hỏi, Tiêu Lâm kinh ngạc xoay đầu lại, tại bên cạnh hắn mấy trượng chỗ, đứng đấy một tên hơn 30 tuổi chẳng hán. Vậy mà ăn mặc một thân thế tục vương triều bên trong những cái kia võ tướng mới xuyên ngư lân khải giáp. Bất quá hắn trên thân ngư lân khải giáp rõ ràng không phải kim loại luyện chế mà thành, trái lại càng giống là hàng thật giá thật vậy cá, dùng tơ vàng từng mảnh xuyên vào lên. Tráng hán dáng người mười phần khôi ngô, so Tiêu Lâm còn phải cao hơn nửa cái đầu, ngũ quan cũng là dịu đục đao tước, góc cạnh rõ ràng, màu đồng thiếc trên mặt chính mang theo nhẹ nhàng ý cười, nhìn xem Tiêu Lâm. Tại hạ xuất môn du lịch, ngẫu nhiên bên trong phát hiện tòa này Tử Nhật Tiên Thành, cho nên mới đè xuống đột quang, đến đây du lãm một phen trầm tư một chút, Tiêu Lâm mới đối Tráng Hán vừa cười vừa nói. Nguyên lai đạo hữu là ở bên ngoài du lịch, quả nhiên là tốt lịch sự tao nhã a. Không biết đạo hữu họ gì, tại hạ mới tới cái này Tử Nhật Tiên Thành, ngược lại là đối tòa tiên thành này không biết gì cả, nếu như đạo hữu không ngại tiêu mô rông dài, tại hạ cũng muốn hướng đạo hữu thỉnh giáo một phen. Ha ha, không có vấn đề, ta mới từ yêu nguyên thí luyện trở về. Trái phải vô sự, vừa lúc đụng tới đạo hữu, cũng coi là duyên phận, cái này Tử Nhật Tiên Thành tuy nói không coi là nhỏ, nhưng trong thành hơn 9 thành đều là cấp thấp tu sĩ, cho dù có nhiều như vậy trúc cơ tu sĩ, cũng hơn nửa là tránh đi đóng cửa khổ tu. Cùng đạo hữu kết bạn, tự nhiên là không thể tốt hơn, cái này Tử Nhật Tiên Thành Túy Tiên Nhưỡng nổi danh nhất, ta ra khỏi thành du lịch 3 năm, ra khỏi thành lúc mang rượu ngon đã sớm uống cạn sạch, bây giờ trong miệng đều nhanh nhạt nhẽo vô vị. Tráng Hán hiển nhiên cũng là thô kệch người, cười to mấy tiếng về sau, tiểu trước tiên hướng cổng thành đi tới, hôn không có xếp hàng ý tứ. Nhìn đến đây, Tiêu Lâm khẽ mỉm cười, cũng theo sát Tráng Hán phía sau, hướng cổng thành đi tới. Đi tới cổng thành, trước cửa thủ vệ nhìn thoáng qua Tráng Hán, tiêu căng trên mặt lập tức phủ lên tiêu dung, không chỉ cùng nhau không mình hành lễ, trong miệng còn liền hô tiền bối. Tráng Hán chỉ là trong lỗ mũi hừ một tiếng, tiểu nên ngang hướng bên trong tòa tiên thành đi tới. Chương 263, Túy Tiên Ngưỡng. Tiêu Lâm học theo, liền nhìn đều không có nhìn mấy cái kia thủ vệ một chút, hướng trong thành đi tới. Mấy vị kia thủ vệ cũng chỉ là mang theo ánh mắt kính sợ nhìn hắn một cái, liền không lại để ý tới, tiếp tục hướng đi những cái kia luyện khí kỳ tu sĩ thu lấy lệ phí vào thành. Đạo hữu không biết ở nơi nào tiềm tu, tiến vào tiên thành về sau, Tráng Hán cũng không có đi xa, đợi Tiêu Lâm đuổi theo về sau, mở miệng nói ra. Tiêu Mỗ một mực tại Nam Hoang tiên thành tiềm tu, đạo hữu cũng biết, tán tu liền là cái kia lục bình không dễ. Đi tới chỗ nào đều không bị chào đón, là dùng tiểu đệ tu luyện có chút vất vả. Tiêu Lâm tại vào thành lúc liền nghĩ tốt giải thích, cho nên tại Tráng Hán dò hỏi về sau, không chút do dự trả lời. Đúng là như thế, bất quá Tiêu huynh đệ có thể dùng tán tu thân phận, trúc cơ thành công, cũng là hơi có chút cơ duyên. Tại cái này Tử Nhật Tiên Thành, trúc cơ kỳ tu sĩ bên trong, tán tu xuất thân chỉ sợ cũng không vượt quá hai tay chi số. A nhẹ gật đầu, Tráng Hán mở miệng nói ra. Không biết đạo hữu họ gì, ở đâu tòa tiên sơn tu hành? Ha ha, chỗ nào là cái gì tiên sơn, ta gọi Mạnh Hổ, xuất thân Bắc Lam Tông, nghe đạo hưu nói xuất thân Nam Hoang Tiên Thành, Mạnh Mỗ ngược lại là có chút ấn tượng, hẳn là Nam vực cảnh phương Nam cổ huyền tông địa vực tiên thành A. Mạnh Mỗ còn là tại mười mấy năm trước, đã từng ngẫu nhiên trải qua nơi đó. Không nghĩ tới đạo hưu còn tới qua Nam Hoang Tiên Thành, à, đúng rồi, tại hạ cũng là trong lúc vô tình đi tới nơi này, không biết như thế nào mới có thể trở về. Phải chăng một mực hướng Nam đi đâu? Tiêu Lâm cấp thiết nhất muốn biết chính là mình bây giờ vị trí. Nam vực cảnh đã bao hàm bao nhiêu cái châu, Tiêu Lâm đều làm không rõ ràng, chỉ là hắn vị trí Nam Châu, tiểu bao phủ có tới hơn 100 vạn dặm phương viên, nếu như không biết phương vị, giống một cái con ruồi không đầu một dạng tán loạn, Tiêu Lâm thậm chí hoài nghi mình vĩnh viễn không thể quay về Đan Thảo Sơn. Nghe vậy về sau, Mạnh Hổ không khỏi nhịn không được cười lên, nhìn đến Tiêu Lâm trên mặt lộ ra vẻ không hiểu, mới mở miệng nói, đi. Chúng ta đi trước uống vài chén Túy Tiên Ngưỡng, lại cho ngươi cặn kẽ giảng giải một phen. Cứ việc trong lòng có chút khó hiểu, nhưng ở tòa tiên thành này bên trong, nghĩ đến cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm. Huống hồ Mạnh Hổ mang đến cho hắn một cảm giác 10 phần chất phát chính trực, mặc dù cùng mình vốn không bình sinh, dĩ nhiên đã là một bộ nhiệt tình bộ dáng. Hơi suy nghĩ một chút về sau, Tiêu Lâm theo lấy Mạnh Hổ, hướng tiên thành chỗ sâu đi tới. Cái này Tử Nhật tiên thành xây dựng phương thức cũng cùng Tiêu Lâm trước đó nhìn thấy mấy cái tiên thành khác biệt quá lớn. Tiêu Lâm đi theo Mạnh Hổ, rẽ ngang rẽ dọc, trên đường, Tiêu Lâm cũng cố ý lưu tâm quan sát. Hắn phát hiện tòa tiên thành này vậy mà là chiếu theo kỳ quái nào đó trận pháp bố trí, cũng không phải là hắn trước đó nhìn đến tiên thành, vương vước, con đường cũng là ngang bằng dựng thẳng, tối đa cũng liền là đem thành trì chia nội ngoại thành mà thôi. Cái này Tử Nhật tiên thành nhưng phương pháp trái ngược, cơ hồ nhìn không đến nhìn không thấy cuối bình thẳng đại lộ, trái lại đều là mỗi đi một đoạn cự ly, tiểu bị tường thành chặn lại. Sau đó chỉ có thể quẹo vào bên cạnh trên đường, từ đó tuần hoàn. Đi ước chừng hơn nửa canh giờ, Tiêu Lâm mới đi theo Mạnh Hổ tiến vào một nhà tiểu lâu. Tiểu lâu này cùng sở hữu 3 tầng, hắn tiến vào thời điểm bên trong đã ngồi đầy người, lộ ra phi thường náo nhiệt. Tiêu Lâm hơi sững sờ, tại cái này tu chân giả tụ cư tiên thành bên trong, phàm tục tiểu lâu cũng không phải là tất cả đều biến mất, nhưng số lượng bình thường đều sẽ rất ít, mà lại ra vào khách nhân cũng là lắc đắc không có mấy. Tu chân giả vì tu hành, phần lớn giảng cứu tu thân dưỡng tính, tránh khỏi lây dính phàm tục chi khí, cho dù là luyện khí kỳ tu chân giả, mặc dù còn không làm được hoàn toàn tích lốc, nhưng mấy ngày không ăn cơm cũng là chuyện rất bình thường. Mà trước mắt tiểu lâu, chỉ là lầu một liền gần như không còn chỗ ngồi, hơn nữa còn là thuần một sắc tu chân giả, người bình thường trái lại không có mấy cái. Hai con mắt một chút lướt qua, Tiêu Lâm trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, nguyên lai tại lầu một này, lại còn có mấy tên trúc cơ kỳ tu sĩ ngồi thẳng trong đó. Thưởng thức trước người rượu ngon, mỗi một lần nhấm nháp sau đều kìm lòng không được lộ ra say mê biểu lộ. Lúc này, Tiêu Lâm chú ý tới đã đi tới lầu 2 Mạnh Hổ hướng hắn vẫy vẫy tay, Tiêu Lâm mỉm cười trả lời, sau đó cũng thuận theo trên bậc thang lầu 2. Lầu 2 không giống với lầu 1 ồn ào, là từng hàng thanh tịnh phòng riêng. Đợi Tiêu Lâm đi tới trước người, Mạnh Hổ mới đối bên cạnh một tên hỏa kế nhẹ gật đầu, Hỏa Kế mang theo bọn hắn đi tới tận cùng bên trong một cái gian phòng, sau đó vén lên màn cửa. Tiêu Lâm hai người tiến vào phòng riêng mười phần sạch sẽ, hóa trang cũng là cổ phát trang nhã, mà lại xuyên qua cửa sổ, lờ mờ có thể nhìn đến bên ngoài cảnh trí. Tới 10 cân túy tiên ngưỡng, nhanh lên. Mạnh Hổ đặt mông ngồi xuống, có chút không kiên nhẫn đối Hỏa Kế khoát tay áo. Hỏa Kế tự nhiên là liên tục làm lễ, sau đó rời đi. Thấy cảnh này, Tiêu Lâm không khỏi khẽ mỉm cười, cũng tại Mạnh Hổ ngồi đối diện xuống tới. Nơi này sinh ý quá tốt, trước đó tới nơi này, thường xuyên liền cái chỗ trang nhã đều không có, hôm nay vận khí cũng không tệ lắm, chỉ còn lại có sau cùng một cái gian phòng bị chúng ta đuổi kịp. Tiêu Lâm mặc dù cũng không say rượu, nhưng nhìn đến tiểu lâu này sinh ý như vậy nóng nảy, lại thêm trước mắt Mạnh Hổ một bộ hầu gấp biểu lộ, ngược lại để Tiêu Lâm đối cái này túy tiên nhưỡng sinh ra mấy phần hứng thú, trong lòng cũng nhiều hơn mấy phần chờ mong. Tiêu huynh đệ, ngươi là không biết, tòa tiểu lâu này, tại chúng ta Bắc Lam Tông trong khu vực, đây chính là nổi danh cực kỳ, bởi vì tòa tiểu lâu này sau lưng chủ nhân, đúng là chúng ta Bắc Lam Tông Kim Đan trưởng lão, Túy Mộng chân nhân. Túy Mộng chân nhân. Tiêu Lâm nghe vậy, trên mặt cũng lộ ra cảm thấy hứng thú biểu lộ, hắn vốn cho rằng tòa tiểu lâu này cùng trong thế tục tiểu lâu đồng dạng, tối đa cũng liền là cất rượu công nghệ tốt hơn một chút mà thôi. Nhưng chưa từng nghĩ, tiểu lâu này sau lưng chủ nhân lại còn là Bắc Lam Tông Kim Đan lão tổ, kể từ đó, cái này túy tiên nhượng chỉ sợ còn mang theo bộ phận tiên gia bí phương. Nhượng Tiêu Lâm càng thêm mong đợi. Chúng ta Bắc Lam Tông vị này Túy Mộng chân nhân, thế nhưng là một tên nhân vật truyền kỳ, trong truyền thuyết hắn tuổi trẻ lúc thích một nữ tử, mới đầu nữ tử kia cũng không cầm lấy giấy nợ của hắn, đối với hắn cũng không phản ứng. Mà lại khi đó Túy Mộng chân nhân mới chỉ là một tên luyện khí kỳ cấp thấp tu sĩ, mà nữ tử kia nhưng là trúc cơ kỳ tu vi, mà lại đã bị gia tộc trưởng bối gả cho một cái đại tu chân gia tộc đích hệ tử đệ. Nhưng Túy Mộng chân nhân cũng không hết hy vọng, vì truy cầu nữ tử này, cố ý tới ngắt lấy yêu nguyên bên trong chân quý linh hoa, không nghĩ tới gặp đến một đầu chân cấp yêu thú, một phen đại chiến xuống tới, Túy Mộng chân nhân thân thụ trọng thương, may mắn trốn được tính mệnh. Tiêu Lâm chính nghe nhập thần, màn cửa bị vén lên, Hỏa Kế bưng lấy mấy cái hồ lô rượu đi đến. Nhìn đến rượu tới, Mạnh Hổ vội vàng cầm lấy một cái hồ lô rượu, rót cho mình một ly lớn, uống một hơi cạn sạch, tựa hồ cũng quên giảng Túy Mộng chân nhân cố sự. Tiêu Lâm vô ngữ nhìn xem Mạnh Hổ liên tiếp làm ba ly lớn, cũng không nhịn được rót cho mình một ly. Nhẹ nhàng uống vào. Một cỗ thanh lương thuận cổ họng mà xuống, vào bụng về sau, vậy mà biến thành một đạo liệt dương, hướng toàn thân khuyết tán mà đi, đồng thời từng đạo yêu ớt linh khí tia, thâm nhập vào Tiêu Lâm ngũ tạng lục phủ, nhượng hắn cảm thấy vô cùng sảng khoái. Hảo tiểu sau một lúc lâu, Tiêu Lâm mới mở hai mắt ra, sợ hãi than một tiếng nói. Ha ha, kia là tự nhiên, vì uống đến túy tiên ngưỡng, liền tới gần vài tòa bên trong tòa tiên thành tiểu quỷ đều sẽ thường xuyên chạy tới nơi này, liền vì một uống là khoái. Vậy còn không đơn giản, trực tiếp nhiều mua một chút, dù sao chúng ta tu tiên giả có túi trữ vật, cũng không đến mức mang không đi. Tiêu Lâm nói, nghĩ hay lắm uống một hớp rượu lớn về sau, Mạnh Hổ trắng Tiêu Lâm một chút, nói, tiểu lâu này bên trong túy tiên nhưỡng là hạn lượng cung ứng, mỗi người tối đa chỉ có thể uống 10 cân, nhiều là một lượng cũng không bán. Dưới gầm trời này còn có sinh ý không làm cửa hàng. Tiêu Lâm kinh ngạc trả lời, hắc hắc, ngươi không phải nhìn thấy. Bất quá Mạnh Hổ còn có một chuyện muốn nhờ. Mạnh Hổ nhìn xem Tiêu Lâm, khoe miệng mang theo một vệ tiếu dung. Nhìn xem Mạnh Hổ nụ cười trên mặt, Tiêu Lâm tựa hồ có loại cảm giác xấu. Không cần sợ hãi, ta không có ý tứ gì khác, cái này túy tiên nhưỡng mỗi người hạn ngạch là 10 cân, chúng ta uống chung cái này 10 cân, Tiêu huynh đệ ngươi hạn ngạch đến lúc đó nhường cho ta thế nào. Mạnh Hổ đầy mặt mong đợi nhìn xem Tiêu Lâm. Tiêu Lâm nhất thời đầy mặt vô ngữ, hiện tại hắn rốt cuộc biết kẻ trước mắt này vì sao đối với mình nhiệt tình như vậy, cảm tình là coi trọng chính mình cái này 10 cân hạn ngạch. Đã Mạnh huynh mở miệng, Tiêu Lâm tự nhiên là không thể không đáp ứng, nếu không chẳng lẽ không phải là cô phụ Mạnh huynh thỉnh trận này rượu. Tiêu Lâm cười khổ nói, ha ha, còn là Tiêu huynh đệ đầy nghĩa khí, tới, uống rượu. Tiêu Lâm cũng không khách khí uống một ngụm lớn, cái này túy tiên nhưỡng đích thật là Tiêu Lâm từ xuất sinh đến nay, uống rượu ngon nhất, tại hắn lúc còn rất nhỏ, đã từng cùng mấy cái tiểu đồng bọn đi trộn qua trong thôn lão nhân chân tàng uống rượu. Bị phát hiện sau còn bị phụ thân hắn đánh một trận, về sau theo Nam Châu đại hạ. Bách tính liền cơm đều ăn không nổi, lại nơi nào có lương thực dư cất rượu, là dùng Tiêu Lâm từ đó về sau ngược lại là cũng lại không say rượu. Tu chân về sau, quá bận rộn tu hành, làm sao từng nghĩ tới cái này trong chén tiên nhưỡng. Tiêu Lâm rót cho mình một ly lớn, uống một hơi cạn sạch, nhìn đến Tiêu Lâm cũng triệt để thả ra, Mạnh Hổ cười to sau khi, cũng cảm rượu gặp chi kỷ, hai người nâng ly cạn chén, rất nhanh hơn phân nửa hồ lô rượu đã là trống rỗng. Đúng rồi, Mạnh đại ca. Ngươi còn chưa nói xong túy mộng chân nhân cố sự đâu, uống có tới một canh giờ, Tiêu Lâm nhớ tới lúc trước Mạnh Hổ giảng Túy Mộng chân nhân cố sự, không khỏi mở miệng hỏi. Đây cũng không phải là cố sự, mà là chúng ta tu chân giới một đoạn giai thoại. Dừng một chút, Mạnh Hổ mới tiếp tục nói, Túy Mộng chân nhân mặc dù trọng thương mà về, nhưng trong tay nhưng gắt gao nắm chặt một đóa chân quý linh hoa. Đương Túy Mộng chân nhân đầy người máu tươi đem đóa này linh hoa giao cho tay của cô gái kia bên trên lúc, nữ tử kia dù cho là ý chí sắt đá, huyền băng chi tâm, tại thời khắc này cũng hòa tan, có lẽ chính nàng cũng không biết, nàng đã bắt đầu yêu Túy Mộng chân nhân. Từ đó về sau, hai người dần dần bắt đầu thường xuyên hẹn nhau, du sơn ngoạn thủy, tung du thiên địa, có đôi có cặp, ra vào thanh minh, có lẽ vào lúc đó Túy Mộng chân nhân cùng nữ tử trong lòng, tu chân luyện đạo cũng không trọng yếu, chân quý người trước mắt mới là thật. Sau đó thì sao? Tiêu Lâm trên mặt lóe ra đỏ ửng, nghe đến tại tu chân giới vậy mà cũng có bực này sinh tử không đổi ái tình, không khỏi làm hắn kinh ngạc sau khi cũng có chút ao ước. Trong đầu của hắn cũng không khỏi dần hiện ra một cái huyền chuyển tuyết trắng thân ảnh. Ai, nghe vậy, Mạnh Hổ hít một hơi thật sâu, mở miệng nói ra, về sau tiểu bi kịch, ngươi nói chúng ta tu chân giả, truy cầu tiên đạo, coi là nghịch thiên mà đi, nhưng nhân ra nhưng là thuận theo thiên đạo, một lòng chỉ muốn cùng người yêu vĩnh viễn cùng một chỗ. Chẳng lẽ cũng là nghịch thiên mà đi hay sao? Chương 264, Thổ Nương. Dừng một chút, đem trên tay trong chén túy tiên nhượng uống một hơi cạn sạch, Mạnh Hổ ở rượu, mới tiếp tục nói, về sau cùng nữ tử kia đính hôn, cái kia gia tộc tu chân đích hệ tử đệ mặc kệ, chẳng những không đồng ý nữ tử từ hôn thỉnh cầu, còn đem nữ tử kia đánh một trận đau nhức. Không chỉ như vậy, có lẽ là cái kia hoàn khố quay đầu càng nghĩ càng là không cam lòng, sau cùng vậy mà xuất động trong gia tộc đại lượng tu sĩ, đem nữ tử gia tộc diệt sát không còn một mảnh, sau đó còn bắt đầu truy sát Túy Mộng chân nhân cùng nữ tử kia. Nghe đến nơi này, Tiêu Lâm không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói cho cùng, tại tu chân giới còn là cường giả vi tôn, kẻ yếu, vĩnh viễn căn bản không có lựa chọn quyền lực. Cũng không phải. Mạnh Hổ trừng mắt, tựa hồ là tại vì hai người minh bất bình. Cái này một truy sát liền là mấy năm lâu, sau cùng nữ tử cuối cùng vì để cho Túy Mộng trưởng lão đào tẩu, tự bạo đan điền, cùng truy binh đồng quy vu tận. Sau đó thì sao? Tại nữ tử kia chết rồi, Túy Mộng chân nhân mặc dù trốn được tính mệnh, nhưng cũng từ đây triệt để chán trường, về tới trong thế tục, cả ngày uống rượu, đắm chìm trong Túy Mộng bên trong, như vậy vừa qua liền là 20 năm. Nhưng trời không bỏ hắn, 20 năm phàm tục xa ngã hành trình, vậy mà nhượng hắn lĩnh hội đến nhân sinh chân lý, cũng vì vậy mà tự sáng tạo Túy Mộng tâm quyết, Túy Mộng kiếm ý, chẳng những nhượng hắn tại bị truy sát trong lúc đó bị chém đứt kinh mạch phục hồi như cũ như lúc ban đầu, hơn nữa còn đạo hạnh tiến nhanh. Nhất cử bước vào trúc cơ kỳ. Khi nhìn đến báo thù có hy vọng về sau, Túy Mộng chân nhân du lịch thiên hạ, ma luyện tâm pháp kiếm quyết, 50 năm về sau, dùng trúc cơ hậu kỳ cảnh giới tu vi, giết vào cái kia gia tộc tu chân phúc địa, đem hắn cả nhà diệt sát không còn một ngống, liền tên kia hoàn khố cũng mất mạng tại hắn ba thước thanh phong bên dưới. Tại đồ diệt cái kia gia tộc tu chân về sau, hắn phong bế tự thân tình cảm, gia nhập Bắc Lam Tông, một bên tu hành lĩnh hội đại đạo, một bên chuyên tâm nghiên cứu cất rượu chi đạo. Cho tới bây giờ đã qua 300 năm. Sau khi nghe xong, Tiêu Lâm cũng vì tên này Túy Mộng chân nhân quá khứ kinh lịch thổn thức không ngớt, nếu mà so sánh, chính mình con đường tu chân tựa hồ muốn xuân sẻ nhiều lắm. Cái này về sau, Tiêu Lâm lại bắt đầu cùng Mạnh Hổ Thiên Nam Địa Bắc nói chuyện phiếm lên, mà Tiêu Lâm cũng rốt cuộc biết Mạnh Hổ tại tiên thành thời điểm tại sao lại chê cười chính mình. Nguyên lai tu chân giả mặc dù có phi thiên độn địa chi năng, nhưng thiên địa sự rộng lớn, cho dù là tu chân giả cũng là sẽ lạc đường. Ra ngoài không phân rõ phương hướng địa vực cũng đúng là bình thường, cái này cũng liền khiến cho tu chân giả bình thường đều sẽ mua sắm một bộ địa đồ ngọc giản, tới nhận ra tự thân phương vị. Mạnh Hổ mà nói nhượng Tiêu Lâm bừng tỉnh đại ngộ, địa đồ ngọc giản hắn cũng không phải là không biết, thậm chí tại tiên thành thí luyện lúc, còn từng mua sắm qua mấy phần, lúc đó cùng Mạnh Hổ nói chuyện thiếm, bởi vì chính mình tình thế cấp bách muốn biết tự thân vị trí phương vị, mới hướng Mạnh Hổ nghe ngóng. Nhưng chưa từng nghĩ mình đã đến bên trong tòa tiên thành, tùy tiện mua sắm một phần địa đồ. Nghĩ đến liền có thể rõ ràng chính mình vị trí. Nghĩ tới đây, Tiêu Lâm trong lòng không khỏi tự giễu một phen. Trận này rượu một mực uống 2-3 canh giờ, hai người mới nói chuyện trân trọng về sau, riêng phần mình ly khai. Ra tiểu lâu về sau, sắc trời đã tối tăm, bị tòa tiên thành này bên trong gió lạnh thổi tới, Tiêu Lâm chính choáng đi hơn phân nửa, thể nội pháp lực vận chuyển bên dưới, Tiêu Lâm đã là khôi phục lại. Hắn xung quanh nhìn một chút, sau đó tiểu hướng bên trong tòa tiên thành đi tới, rất nhanh liền biến mất tại tiên thành trên đường. Tại tiên thành phía bắc 10 phần hẻo lánh trên đường phố, đứng sừng sững lấy một cái khách sạn, Tiêu Lâm tại đã đặt xong gian phòng về sau, theo hỏa kế đi vào phía sau một tòa trong độc viện, tòa này độc viện 10 phần tình cảnh, bình thường cũng sẽ không có người quấy rầy, đây là Tiêu Lâm đặc biệt vì chính mình chọn lựa dừng chân chỗ. Tại đuổi hỏa kế rời đi về sau, Tiêu Lâm vào phòng, đóng cửa phòng về sau, Tiêu Lâm xuyên qua trước mắt bình phòng, tiến vào phòng trong. Ngồi ngay ngắn ở mép giường, Tiêu Lâm trên mặt một trận biến ảo, sau đó khôi phục diện mạo vốn có. Hắn suy nghĩ một chút, nhẹ nhàng vỗ một cái bên hông túi trữ vật, từ trong bay ra năm mặt lóe ra đủ thứ linh quang tiểu kỳ, Tiêu Lâm quan sát một phen bên trong căn phòng phương vị, sau đó nhẹ nhàng vung lên, cái kia năm mặt lóe ra bất đồng linh quang tiểu kỳ nhẹ nhàng thoáng qua, sẽ xuyên qua cửa phòng, ra đến bên ngoài, trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Tiêu Lâm ngồi xếp bằng, trong miệng nói lẩm bẩm, sau một lúc lâu về sau, mới mở hai mắt ra, trên mặt lộ ra tiếu dung. Sau đó trực tiếp té nằm trên giường, bịt kín chăn mền, bắt đầu nằm ngáy ho ho bảy. Ngày thứ hai mặt trời lên cao, Tiêu Lâm mới từ trong chăn chui ra đầu, nhìn một chút sắc trời bên ngoài, sau đó bỏ dậy. Bấm một cái pháp quyết cho chính mình tẩy rửa một phen về sau, Tiêu Lâm ngồi tại trên mép giường, bắt đầu suy tư lên. Bây giờ nghĩ đến, cái kia khe núi bên trong lang hoàn ván cờ còn là một cái cự hình truyền tống trận, rất rõ ràng, chính mình là do ở bên dưới sai cờ, mới bị truyền tống ra ngoài. Càng làm cho Tiêu Lâm giật mình là tòa này truyền tống trận truyền tống phương hướng cũng không phải nhất định, mà là tùy cơ, bởi vì hắn đang bị truyền tống ra ngoài về sau, cũng không nhìn thấy Đào Linh cùng Tiếu Nhất Thiếu thân ảnh của hai người. Nhìn tới Đào Linh cùng Tiếu Nhất Thiếu cũng giống như mình, bị tùy cơ truyền tống đến một nơi nào đó, chính là không biết bọn hắn phải chăng đã về tới Đan Thảo Sơn. Thông qua hôm qua cùng Mạnh Hổ một trận nói chuyện thiếm, hắn mặc dù còn không có mua sắm địa đầu ngọc giản, cũng đại khái lý giải cái này từ Nhật Tiên Thành. Vị trí Nam vực cảnh phía đông lệch bắc vị trí, đã là thuộc về Bắc Lam Tông địa vực. Cái này Bắc Lam Tông giống như cổ huyền tông, cũng là một cái cỡ lớn tông môn, chiếm cứ Nam vực cảnh mặt đông bắc mấy châu chi địa, trong tông môn chỉ là kim đan lão tổ, tự có 3-40 tên nhiều, cho tới trúc cơ kỳ tu sĩ, càng là đạt tới kinh khủng mấy ngàn người. Bất quá Bắc Lam Tông cũng không phải là giống cổ huyền tông dạng kia, chiếm cứ lấy một khối màu mờ chi địa, mà lại chu vi đều có lệch trời, trừ Hắc Ma Tông cùng cổ huyền tông trận có ma sát về sau, cũng không từng phát sinh qua lớn chiến tranh. Nhưng Bắc Lam Tông lại khác biệt, Bắc Lam Tông ở vào Nam vực cảnh góc đông bắc, phía đông nam cùng thẳng cánh có bay yêu nguyên tương liên, yêu nguyên rốt cuộc bao lớn, chỉ sợ liền Bắc Lam Tông rất nhiều kim đan lão quái cũng nói không rõ ràng. Bởi vì nghe đồn rằng, yêu nguyên bên trong chẳng những tồn tại đại lượng phàm cấp cùng chân cấp yêu thú, thậm chí tại yêu nguyên chỗ sâu, còn nghỉ lại lấy không ít hoàng cấp yêu thú, thậm chí liền đế cấp yêu thú đều từng xuất hiện. Yêu thú chia làm phàm, thật, hoàng, đế, trời năm cái đẳng cấp, đối ứng nhân loại tu sĩ luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh cùng hóa thần, đế cấp yêu thú trở xuống, bởi vì cái này ba loại yêu thú linh trí chưa mở, còn thuộc về thú phạm vi. Cho nên đối mặt người cùng đẳng cấp tộc tu sĩ, tuy nói còn là yêu thú hơi cường hãn một chút, nhưng trên cơ bản vẫn tính cân bằng, nhưng yêu thú một khi tiến vào đế cấp, lại khác biệt. Đế cấp yêu thú đã có thể nửa hóa thành hình người, mà lại tâm trí cùng người không khác nhau chút nào, thậm chí càng thêm xảo trá gian xảo. Lại thêm yêu thú nhục thân cường hãn đồng thời tại pháp thuật bên trên cũng so với nhân tộc tu sĩ càng thêm tinh thông. Cho nên dưới tình huống bình thường nguyên anh lão quái đơn độc là không cách nào chiến thắng đế cấp yêu thú, mà lại bởi vì yêu thú tiến vào đế cấp về sau, đã có thể huyễn hóa thành hình người, bình thường cũng lại không dùng yêu thú xưng hô, mà là xưng hô đế cấp yêu thú là hóa hình yêu tộc. Cho tới thiên cấp yêu thú, thì là bị nhân tộc tu chân xưng là đại yêu. Đại yêu đã là cái này một giới yêu tộc đỉnh phong tồn tại. Cùng nhân tộc hóa thần đại năng đồng dạng, muốn gặp được một cái, cũng không dễ dàng. Cái này cảnh giới yêu tộc cùng hóa thần cảnh nhân tộc đại năng, phần lớn đều trốn, bế quan tu luyện, để cầu có thể càng tiến một bước, phi thăng lên giới, sẽ không tùy tiện hiện thân. Yêu nguyên sở dĩ nhượng Bắc Lam Tông nhức đầu không thôi, nguyên nhân chủ yếu liền là cách mỗi 300 năm, đều sẽ bạo phát một lần thú triều, mỗi một lần thú triều đều sẽ nhượng Bắc Lam Tông tổn thất nặng nề, thậm chí một khi xuất hiện hóa hình yêu tộc, liền Bắc Lam Tông nguyên anh lão quái nhóm đều có thể từ đấy vẫn lạc. Bất quá mỗi lần thú triều xuất hiện hóa hình yêu tộc sát suất cũng không cao, gần hơn 1.400 năm tới cùng phát sinh qua 4 lần thú triều đều không có hóa hình yêu thú xuất hiện qua. Bắc Lam Tông tự nhiên vui với nhìn thấy như vậy, cuối cùng dù cho xuất hiện một tên hóa hình yêu tộc, đối Bắc Lam Tông tới nói đều là một lần đại kiếp nạn. Chiếu theo Mạnh Hổ thuyết pháp, Tiêu Lâm lờ mờ có thể đoán được chính mình sở tại Đan Thảo Sơn hẳn là ở vào Bắc Lam Tông tây nam phương hướng. Như thế nói đến, Thiên Lộ Sơn Mạch chẳng phải là cùng yêu nguyên cũng rất gần. Nhưng Tiêu Lâm cũng biết, Thiên Lộ Sơn Mạch phía nam, có mấy cái thế tục quốc gia, lại hướng nam thì là thẳng cánh có bay hoang mạc, cũng không biết bao lớn, mà lại bởi vì hoang mạc chẳng những sinh mệnh tuyệt tích, vậy mà liền linh khí cũng mỏng manh gần như không cảm ứng được. Cái này cũng là Tiêu Lâm loại này tu chân giả cho tới bây giờ cũng không muốn đi tham cứu một phen hoang mạc nguyên nhân, có lẽ có càng cao cấp kim đan thậm chí nguyên anh kỳ tu sĩ sẽ đi cái kia thẳng cánh cò bay hoang mạc tìm tòi, cho tới kết quả, tự nhiên cũng không phải Tiêu Lâm bực này trúc cơ kỳ tu chân giả có thể biết đến. Thông qua Mạnh Hổ, Tiêu Lâm cũng minh bạch Mạnh Hổ lần này đi tới yêu nguyên, một mặt là thí luyện, để thăng mấy môn pháp thuật độ thuần thục, một phương diện khác thì là tiếp tông môn nhiệm vụ, đi tới yêu nguyên dò xét thú triều lúc buộc phát trong lúc. Bởi vì chiếu theo thời gian để tính, lần thứ 5 thú triều đã tới gần. Tại lý giải điểm này về sau, Tiêu Lâm có thể thực bị giật nảy mình, nên biết, cái này Tử Nhật Tiên Thành cùng yêu nguyên cũng bất quá là cách nhau ngàn dặm xa, đã coi là Bắc Lam Tông đối mặt yêu nguyên tiềm trạng. Một khi thú triều bạo phát, chính mình làm không cẩn thận sẽ còn cuốn vào, loại này thiên thai cũng không phải bằng vào một thân chiến lực liền có thể tránh thoát, chỉ có thể nói chiến lực cao, có thể để thăng một chút sống tiếp sát suất mà thôi. Là dùng Tiêu Lâm đã quyết định, phải nhanh một chút ly khai Tử Dương Tiên Thành, phản hồi Đan Thảo Sơn, nơi này quá nguy hiểm. Hắn cũng không muốn bị phô thiên cái địa yêu giết. Nghĩ tới đây, Tiêu Lâm nhảy xuống giường, đi ra viện tử, thu ngũ hành linh cờ về sau, tiểu trực tiếp hướng ở giữa tòa tiên thành cửa hàng mà đi. Không quản là ở đâu tòa tiên thành, cỡ lớn cửa hàng bình thường đều là tại phồn hoa vùng đất trung tâm, cho nên muốn mua đến mình muốn vật phẩm, chỉ cần đi vào ở giữa tòa tiên thành vị trí chuẩn không có sai. Cái này tiên thành bên trong 89 phần 10 đều bị bên dưới cấm bay cấm chế, cho nên Tiêu Lâm cũng chỉ có thể thành thành thật thật đi bộ. Bất quá đối với tu chân giả tới nói, cứ việc chính là đi đường, cũng so với bình thường phàm nhân thực sự nhanh hơn nhiều. Đi hơn nửa canh giờ, Tiêu Lâm nhìn lấy trước mắt một tòa 3 tầng cửa hàng, trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Tứ Hải Cư. Tiêu Lâm làm sao cũng không nghĩ ra tại cái này Tử Dương bên trong tòa tiên thành, cũng có Tứ Hải Cư tồn tại. Tiêu Lâm rõ ràng nhớ kỹ, chính mình bị mày liêu truy sát, đào vòng đến Nam Hoang Tiên Thành, ở nơi đó hắn thông qua Tứ Hải Cư tham gia bọn hắn vụng trộm tổ chức đấu giá hội. Nếu không phải từ đấu giá hội bên trên đấu giá được xích dung đan, hắn phải chăng có thể nhanh như vậy tiến vào trúc cơ trung kỳ, cũng đều là không thể biết được. Nghĩ tới đây, Tiêu Lâm không khỏi đi thẳng vào. Vừa mới đi vào đại sảnh, Tiêu Lâm tiểu nghe đến một tiếng hô hoán, Tiêu đạo hữu. Tiêu Lâm nghe vậy, xoay người nhìn lại, một tên xinh đẹp yêu kiều 30 tuổi nữ tử thình lình xuất hiện ở Tiêu Lâm trước mặt. Tổ nương. Chương 265, cách không giao dịch hội. Tiêu Lâm mang trên mặt vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới ở chỗ này vậy mà đụng tới người quen. Làm sao? Tiêu đạo hưu chẳng lẽ không nhận biết tổ nương sao? Nhìn đến Tiêu Lâm trên mặt kinh ngạc biểu lộ, tổ nương che miệng khẽ cười nói. Nghe vậy, Tiêu Lâm trên mặt dần hiện ra vẻ lúng túng, đạo hưu không phải tại Nam Hoàng Tiên Thành sao? Tại sao lại tới đây Tử Dương Tiên Thành? Chúng ta Tứ Hải Cư lại không phải chính tại một tòa tiên thành có sinh ý, chỉ cần là tại Nam vực cảnh nội bên trong cỡ lớn bên trong tòa tiên thành, chúng ta Tứ Hải Cư đều có cửa hàng. Chúng ta những này quản sự, bình thường cũng sẽ tại từng cái cửa hàng bên trong luân phiên. Tổ nương nói. Thì ra là thế. Tiêu Lâm trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu. Tiêu đạo hữu, chúng ta còn là tới phòng khách nói chuyện A. Làm phiền. Tiêu Lâm nghe vậy, nhẹ gật đầu. Tổ nương đối Tiêu Lâm làm cái tư thế mời, sau đó nện bước chậm rãi mảnh bước, đi tại phía trước. Chỉ chốc lát sau, Tiêu Lâm tại trong bao xương ngồi xuống. Tiêu đạo hữu cũng thật là tốt lịch sự tao nhã. Vậy mà du lịch đến cái này Tử Nhật trong tiên thành tới, chính là không biết lần này Tiêu đạo hữu nghị muốn bán tài liệu đâu, còn là muốn mua một chút vật phẩm. Tổ nương tại Tiêu Lâm ngồi xuống về sau, cười hỏi. Tổ nương sở dĩ một chút tiểu nhận ra Tiêu Lâm, một mặt là tu chân giả trí nhớ kinh người, mà trọng yếu nhất thì là tại Nam Hoang Tiên Thành, Tiêu Lâm đã từng lấy ra lượng lớn tài liệu, bán cho Tứ Hải Cư. Nhượng nàng kiếm lời không ít linh thạch, đối với dạng này kim chủ, tự nhiên là khắc sâu ấn tượng. Nghe vậy về sau, Tiêu Lâm trực tiếp móc ra một cái túi trữ vật, đặt ở trên mặt bàn. Những tài liệu này là Tiêu Mô đoạn thời gian này để dành tới, chính là muốn xuất thủ, đã đụng tới người quen biết cũ, liền mời đạo hữu giúp tính toán một thoáng giá cả. Tiêu Lâm tại cùng Lâm Tuyết Oánh bị cổ huyền tông đệ tử truy sát thời điểm, chém giết không ít người, thu thập túi trữ vật bên trong tài liệu sớm đã bị hắn phân loại địa cất kỹ, trừ một chút tương đối chân quý nhị giai tài liệu cùng chọn lựa mấy kiện rất tốt cực phẩm pháp khí. Còn lại đều bị Tiêu Lâm bỏ vào trước mắt túi trữ vật bên trong. Chờ cơ hội xuất thủ. Cho tới từ tên kia kim đan ma tu trên tay được đến tinh giới, hắn còn chưa kịp kiểm tra, mà lại tại hắn nghĩ đến, kim đan tu sĩ vật phẩm, tự nhiên sẽ có không ít đồ tốt, quả quyết không có lấy đi ra mua bán đạo lý. Tổ nương vốn là cũng bất quá là một câu nói đùa, dưới cái nhìn của nàng, lần trước nhìn thấy người trước mắt, cho tới bây giờ cũng bất quá là mấy năm thời gian, nhắc tới chút năm bên trong, bình thường trúc cơ kỳ tu chân giả nếu như say mê với thí luyện, cũng là có thể tích góp không ít tài liệu, nhưng muốn nói có quá nhiều, nàng nhưng là không tin. Tiện tay cầm lấy trên bàn túi trữ vật, đem linh thức thăm dò vào trong đó, dò xét lên. Trọn vẹn qua gần nửa canh giờ, tổ nương mới thu hồi linh thức, đầy mặt đều là sợ hãi lẫn vui mừng. Những tài liệu này cơ hồ đem cả cái túi chứa vật đều chứa đầy, tuy nói đại bộ phận đều là nhất giai tài liệu cấp thấp, nhưng cũng không ít nhị giai tài liệu, không chỉ như vậy, lại còn có mấy chục kiện cao giai phía dưới pháp khí, trừ cái đó ra, lại còn có 5-6 cái cực phẩm pháp khí. Những vật này đơn lấy ra 1-2 kiện tới, cũng không ly kỳ, nhưng nếu như tổ hợp đến cùng một chỗ, vậy liền khá kinh người, tổ nương thậm chí hoài nghi Tiêu Lâm có tham dự hay không một trận tu chân giới chiến tranh, từ trên chiến trường nhặt được. Nếu như nàng biết, những vật phẩm này chủ nhân, đều chết tại Tiêu Lâm trên tay, phỏng đoán sẽ càng thêm chấn kinh. Lén lút hít một hơi thật sâu, tổ nương nói, Tiêu đạo hữu vật phẩm thật là quá nhiều, tổ nương một thoáng còn không tốt phỏng đoán, có thể hay không chờ tổ nương chốc lát. Đạo hữu xin cứ tự nhiên nhẹ gật đầu, Tiêu Lâm nói. À, đúng rồi, đây là chúng ta tứ hải cư tại Tử Dương Tiên Thành trong cửa hàng tiêu thụ vật phẩm danh sách, Tiêu đạo hữu trước tiên có thể xem qua một chút, nếu có coi trọng, sau đó chúng ta lại nói chuyện. Từ tổ nương trong tay tiếp lấy một khối thẻ ngọc màu trắng, đợi tổ nương rời đi về sau, mới đưa bộ phận linh thức chìm vào ngọc giản bên trong, cẩn thận xem lên. Trọn vẹn qua hơn một canh giờ, Tiêu Lâm mới đưa linh thức từ bên trong ngọc giản rút lui, trên mặt nhưng là không có bất kỳ biểu lộ. Tứ hải cư bán vật phẩm danh sách hoàn toàn chính xác chủng loại phong phú, các loại tài liệu, pháp khí càng là rực rỡ muôn màu, số lượng càng là nhiều đến mấy vạn kiện, nhưng những vật này đối bây giờ Tiêu Lâm tới nói, cũng không tác dụng. Bên trong cũng không thể để thăng chiến lực của hắn hòa tu vì vật phẩm. Lại qua một hồi, tổ nương mang theo nhẹ nhàng ý cười, đi đến. Tiêu đạo hữu tài liệu cũng thật là nhiều, nô gia nhượng mấy cái đồng bạn hỗ trợ, mới đưa giá cả đánh giá đi ra, hết thẻ 96.836 khối hạ phẩm linh thạch, bởi vì tiêu đạo hữu là chúng ta tứ hải cư khách hàng cũ, chúng ta có thể 97.000 khối hạ phẩm linh thạch thu mua những tài liệu này, tiêu đạo hữu ngươi xem coi thế nào. 97.000 khối hạ phẩm linh thạch. Tiêu Lâm trong lòng lấy làm kinh hãi, trên mặt cũng không có biểu hiện ra ngoài, mà là lộ ra chần chờ biểu lộ. Tổ nương nhìn đến Tiêu Lâm biểu lộ, khuôn mặt bên trên cũng mang lên một chút vẻ khẩn trương. Cuối cùng nếu là cái này đơn sinh ý vàng, nàng thế nhưng là tổn thất một số lớn linh thạch tiền hoa hồng. Kỳ thật vì thúc đẩy khoản giao dịch này, nàng đã cho Tiêu Lâm thân thỉnh cao nhất giá cả. Tốt à, đạo hưu cũng là người quen biết cũ, liền theo đạo hưu nói giá cả a. Tiêu Lâm tự nhiên đem tổ nương biểu lộ xem ở trong mắt, trầm tư một lát sau. Mở miệng nói ra. Tốt, đây là linh thạch, còn mời tiêu đạo hữu kiểm lại một chút. Tiêu Lâm cầm lấy trước bàn túi chữ vật, linh thức chìm vào trong đó, bên trong đã chất thành núi nhỏ đồng dạng một đống linh thạch. Tiêu Lâm dùng linh thạch lướt qua, đích thật là gần 10 vạn chi số, cũng liền lại không đếm kỹ, mà là đem linh thức thu hồi. Tổ đạo hữu, không biết các ngươi nơi này nhưng có cả cái nam vực cảnh địa đồ, thu linh thạch về sau. Tiêu Lâm mở miệng nói với tổ nương. Tổ nương nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, tiếp đó cười khổ nói. Đạo hưu nói đùa, nam vực cảnh sao mà bao la, chỉ là bao phủ phạm vi trăm vạn dặm châu cũng không dưới 20 cái, dạng này cự hình địa đồ, tổ nương dám nói, không có bất kỳ một nhà cửa hàng có thể vẽ. Ồ, vậy có hay không Nam Hoang Tiên Thành cùng cái này Tử Dương Tiên Thành chung quanh địa đồ, đương nhiên, càng lớn càng tốt. Hơi suy tư một phen, Tiêu Lâm hỏi, cái này ngược lại là có, chúng ta tứ hải cư vẽ địa đồ, lớn nhất đều là bao phủ phạm vi trăm vạn dặm, Nam Hoang Tiên Thành cùng Tử Dương Tiên Thành. Đều có chúng ta cửa hàng tại, địa đồ tự nhiên cũng là 10 phần cặn kẽ, dạng này, cái này 2 phần địa đồ tiểu đưa cho đạo hữu, tán gẫu bày tỏ tiểu nữ tử tâm ý. Nói xong, tổ nương từ túi chữ vật bên trong lấy ra 2 viên thẻ ngọc màu xanh, đưa cho Tiêu Lâm. Thu ngọc giản về sau, Tiêu Lâm liền định cáo từ ly khai. Tiêu đạo hữu hay khoan. Nhìn đến Tiêu Lâm đang muốn cáo từ, tổ nương mở miệng nói. Nhìn xem Tiêu Lâm trên mặt nghi ngờ biểu lộ, tổ nương cười nói, chúng ta tứ hải cư mua bán vật phẩm. Không dám nói bao hàm toàn diện, nhưng chỉ cần là tu chân giả cần, trên cơ bản đều có, đạo hưu bán như thế nhiều tài liệu, nhưng chỉ mua 2 viên ngọc giản, có phải hay không là đối danh sách bên trong vật phẩm cũng nhìn không thuận mắt. Đạo hưu nói đùa, tiêu mỗ làm sao sẽ không để vào mắt, chính là tiêu mỗ gần nhất đang lúc bế quan khổ tu, để thăng tự thân tu vi mới là căn bản, cho tới những cái kia ngoại vật, ngược lại cũng không phải hiện giai đoạn cần gấp chi vật nghe vậy về sau, Tiêu Lâm sắc mặt trầm xuống, thản nhiên nói. Đạo hữu không nên hiểu lầm, tổ nương cũng không phải là đang chất vấn đạo hữu, mà là tổ nương biết, tại không lâu sau đó, Tử Dương Tiên Thành bên trong, sẽ tổ chức một trận cao giai tu sĩ cách không giao dịch hội, không biết đạo hữu phải chăng cảm thấy hứng thú, nhìn đến Tiêu Lâm trên mặt lộ ra vẻ không vui, tổ nương khuôn mặt hơi trắng, vội vàng giải thích nói. Cách không giao dịch hội, danh tự này tại Tiêu Lâm nghe tới, ngược lại là mới mẻ cực kỳ, cũng để cho hắn lên mấy phần hứng thú. Không sai, loại này giao dịch hội, tại Tử Dương Tiên Thành, mỗi 10 năm mới sẽ tổ chức một lần, mà dạng này giao dịch hội, sở dĩ rất khó cử hành, là bởi vì tại cái này cách không giao dịch hội bên trên, sẽ tụ tập một chút cao giai tu chân giả, trong đó không thiếu Kim Đan Lão Tổ. Kim Đan Lão Tổ cũng sẽ tham gia giao dịch hội. Tiêu Lâm kinh hô một tiếng, trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu lộ, hắn thấy, Kim Đan Lão Tổ bực này tu chân giả, cùng bọn hắn trúc cơ kỳ tu chân giả, căn bản chính là người của hai thế giới. Nay liền như thế tục bên trong địa chủ cùng dân nghèo, lẫn nhau tầm đó là không có cái gì giao tập, cuối cùng bọn hắn có đồ vật đều không ở cùng một cấp bậc. Tựa như hiện tại nhượng Tiêu Lâm tới đánh cướp một chút luyện khí kỳ tu chân giả, hắn là không có chút nào hứng thú, cuối cùng hắn bây giờ ánh mắt, đối với luyện khí kỳ tu sĩ vật phẩm trên người, là căn bản trướng mắt. Đương nhiên, cá biệt cầm lấy pháp bảo bên đường rêu giao luyện khí kỳ tu chân giả ngoại trừ, loại này thiếu gân luyện khí kỳ tu chân giả, dù cho tồn tại, hơn phân nửa cũng không sống tới đụng lên Tiêu Lâm. Theo Tiêu Lâm nhìn tới, cao cao tại thượng Kim Đan các lao tổ tự nhiên là cùng một đống Kim Đan tu sĩ tiến hành giao dịch, thì như thế nào sẽ nhìn bên trên bọn hắn bực này trúc cơ kỳ tu chân giả. Rõ ràng nhìn ra Tiêu Lâm nghi vấn trong lòng tâm, tổ nương răng ngọc khẽ mở, mỉm cười nói, Tiêu đạo hữu phải chăng kỳ quái, Kim Đan tu sĩ tham gia giao dịch hội, làm sao sẽ cho phép trúc cơ kỳ tu sĩ tham gia. Nhìn đến Tiêu Lâm gật đầu, tổ nương mới tiếp tục nói, rất đơn giản, bởi vì tại tu chân giới, Kim Đan tu sĩ nói nhiều không nhiều, nói thiếu cũng không hề ít, nhưng so với số lượng khổng lồ trúc cơ kỳ tu sĩ tới nói, Kim Đan tu sĩ số lượng, tắc được tính ít đến thương cảm. Nhìn đến Tiêu Lâm tán thành gật đầu, tổ nương tiếp tục nói, mà vì có thể tìm ra chính mình cần vật phẩm, Kim Đan các lao tổ trừ sẽ tham gia một chút thương hội tổ chức Kim Đan tu sĩ tham gia giao dịch hội bên ngoài, lại có là loại này cách không giao dịch hội. Tiêu đạo hưu nhất định sẽ cho rằng, trúc cơ kỳ tu sĩ vật phẩm trên người, Kim Đan các lao tổ thì như thế nào sẽ nhìn bên trên, kỳ thật bằng không thì. Có Kim Đan lão tổ trên thân có thật nhiều vô dụng linh khí cùng tài liệu, mà đối với một chút chân quý linh dược hoặc là kim loại tài liệu, thậm chí là một chút công pháp linh quyết, có khi muốn có được cũng không phải là chỉ dựa vào thực lực là được, vận khí cũng 10 phần trọng yếu. Mà loại này cách không giao dịch hội, chính là những cái kia trên người có chân quý vật phẩm, vừa khổ với không cách nào đổi lấy đến đồ tốt trúc cơ kỳ tu sĩ chỗ tổ chức, đương nhiên Kim Đan các lão tổ đồ vật, nghĩ đến cũng là có thể khiến cái này được cơ duyên trúc cơ kỳ đồng đạo thỏa mãn. Tổ nương nói đến đây, Tiêu Lâm cuối cùng là minh bạch, cảm tình muốn tham gia loại này cách không giao dịch hội, đối với hắn loại này trúc cơ kỳ tu sĩ còn có không nhỏ hạn chế. Cũng không phải là tùy tiện một cái trúc cơ kỳ tu sĩ đều có thể tham gia. Nghĩ tới đây, Tiêu Lâm nói, Tiêu Mộ tự vấn cũng không có cái gì chân quý vật phẩm có thể nhập Kim Đan các lao tổ pháp nhãn, nhìn tới Tiêu Mộ là vô duyên cái này cách không giao dịch hội. Chương 266, Âm Dương Na Di Lệnh. Nghe vậy, tổ nương trên mặt cười nhẹ nhàng. Một đôi mỹ lệ mắt phượng đều híp lại. Đạo hưu tuy nói không nhất định có Kim Đan các lao tổ để ý vật phẩm, nhưng Tiêu đạo hưu nhưng có linh thạch à, nghĩ muốn tham gia loại này cách không giao dịch hội, chỉ cần hai cái điều kiện tùy ý thỏa mãn một là được. Ồ, nhưng không biết là cái kia hai cái điều kiện. Tiêu Lâm hỏi. Một nha, tự nhiên chính là tổ nương mới vừa nói, muốn có chí ít một kiện chân quý vật phẩm, đồng thời trải qua phe tổ chức giám định sau khi xác nhận, mới có thể tham gia cách không giao dịch hội. Một cái khác nha, thì là nắm giữ chí ít 10 vạn hạ phẩm linh thạch, cũng là có thể tham gia. 10 vạn hạ phẩm linh thạch. Tiêu Lâm nhất thời lộ ra vô ngữ biểu lộ, nói nửa ngày, câu này mới là mấu chốt, nhìn tới tổ nương sở dĩ nói với mình cách không giao dịch hội sự tình, chính là bởi vì chính mình thoang cái nắm giữ 9 vạn 7 ngàn khối hạ phẩm linh thạch. Khả năng dưới cái nhìn của nàng, mình muốn góp đủ 10 vạn hạ phẩm linh thạch, hẳn không phải là việc khó. Trên thực tế cũng đúng là như thế, Tiêu Lâm trên tay linh thạch mặc dù không nhiều, nhưng mấy vạn vẫn phải có, lần này càng làm cho của cải của hắn bước qua 10 vạn hạ phẩm linh thạch ngưỡng cửa này. Tiêu Lâm biết, tổ nương ngay từ đầu liền biết chính mình thỏa mãn tham gia cái này cách không giao dịch hội tư cách, nhưng nói cho cùng, Tiêu Lâm đối chàng này giao dịch hội, cũng là có chút cảm thấy hứng thú. Chính là hắn có chút bận tâm, muốn nói bị một hai cái trúc cơ kỳ tu sĩ nhìn chằm chằm, dù cho đánh không lại, nhưng đào tẩu Tiêu Lâm còn là có niềm tin tuyệt đối, nhưng nếu như bị Kim Đan lão tổ nhìn chằm chằm, cái kia trên cơ bản liền là cựu tử nhất sinh. Tiêu Lâm mặc dù đối chàng này giao dịch hội hết sức cảm thấy hứng thú, nhưng trong này tồn tại phong hiểm, nhưng cũng nhượng hắn lộ vẻ do dự. Tiêu đạo hữu là lo lắng tại quá trình giao dịch bên trong, vạn nhất bị Kim Đan tu sĩ nhìn chằm chằm, tại giao dịch hội về sau, lại xuất thủ chặn giết, giết người đoạt bảo. Tổ nương thân là tứ hải cư quản sự, có thể nói là kiến thức rộng rãi, tự nhiên đem Tiêu Lâm lo lắng đoán rõ rõ ràng ràng. Tiêu Lâm cũng không nói lời nào, chính là nhìn chằm chằm tổ nương, hắn biết đạo tổ nương đã nói như vậy, tự nhiên là sẽ hướng hắn giải hoặc. Quả nhiên, tổ nương cũng không có chờ Tiêu Lâm trả lời, mà là nói thẳng, phàm là tham gia cái này cách không giao dịch hội tu chân giả, đều sẽ bị phát xuống hai khối na di phủ, cái này hai khối na di phủ một âm một dương. Chỉ cần tại một chỗ bí ẩn vị trí đặt một khối âm na di phủ, như vậy chỉ cần trong vòng trăm dặm, đều có thể thông qua bóp nát dương na di phủ mà trong nháy mắt tới âm na di phủ chỗ. Là dùng tại tham gia song đấu giá hội về sau, tu sĩ có thể thông qua bóp nát trên tay dương na di phủ, trong nháy mắt ly khai, từ đó tránh khỏi bị đi theo truy sát hạ tràng. Tiêu Lâm nghe vậy, cười lạnh một tiếng, đạo hưu sẽ không cho rằng Kim Đan lão tổ cũng cùng phổ thông luyện khí kỳ tu sĩ đồng dạng, thông qua truy tung loại này thủ đoạn tới chặn giết còn lại tu sĩ a. Nghe vậy, tổ nương không khỏi cười khổ một tiếng, đạo hưu cân nhắc sự tình, cẩn thận chi cực, Kim Đan lão tổ chẳng những có thể dùng thông qua linh thức khóa chặt tu chân giả khí tức, mà lại linh thức dễ dàng cũng có thể bao trùm 10 dặm phạm vi, đối với trúc cơ kỳ tu chân giả tới nói, muốn trốn tránh bị đuổi giết hạ tràng, hoàn toàn chính xác không dễ. Tiêu Lâm chính là hừ một tiếng, cũng không nói lời nào. Tổ nương nhìn xem Tiêu Lâm, khuôn mặt bên trên nhưng không có mảy may bất mãn, ngược lại là khỏe miệng mỉm cười nói, Tiêu đạo hữu suy nghĩ, tổ chức chàng này cách không giao dịch hội thương gia thì như thế nào sẽ nghĩ không ra, cuối cùng nếu là xuất hiện giao dịch hội vừa kết thúc, rất nhiều trúc cơ kỳ tu sĩ tiểu bị đuổi giết mà vẫn lạc, cái kia còn không người nào dám tới tham gia loại này giao dịch hội sao. Cái gọi là cách không giao dịch hội, cái này cách không hai chữ, cũng không phải là hư ảo. Tại cái này giao dịch hội bên trên, chẳng những sẽ cho mỗi tên tu sĩ phát một mặt huyễn dung mặt nạ che giấu khí tức, hơn nữa còn sẽ để cho chúng tu sĩ ngồi ngay ngắn ở đặc thù kiến tạo phòng khách bên trong. Tại cái này phòng khách bên trong đừng nói Kim Đan lão tổ, cho dù là Nguyên Anh lão quái, linh thức cũng là không cách nào dò xét. Thậm chí liền tu sĩ trong lúc tại tương đối trao đổi vật phẩm lúc, cũng là thông qua một chút cỡ nhỏ trận pháp truyền tống tới tiến hành, dùng cái này tới bảo đảm cấp thấp tu sĩ an toàn. Nghe tổ nương nói đến đây, Tiêu Lâm trên mặt cũng lộ ra kinh ngạc biểu lộ, cái này tổ chức cách không giao dịch hội thương gia có thể nói là nhọc lòng, chỗ tốn hao tiền vốn chắc hẳn cũng không thấp. Dù sao có thể liền Nguyên Anh lão quái khủng bố linh thức đều không thể xuyên thấu phòng khách, sử dụng tài liệu cũng không phải bình thường. Nếu thật là giống tổ nương nói dạng này, mình ngược lại là có thể cân nhắc tham gia một phen, vạn nhất có thể đụng tới một chút chính mình cần thiết đồ vật, giống tăng cao tu vi tam giai linh đan đan phương các loại, chính mình tất nhiên sẽ không tiếc đại giới trao đổi xuống tới. Nhưng nghĩ lại, Tiêu Lâm lại lộ vẻ do dự, hắn từ mạnh hổ nơi đó biết được, 300 năm một lần thú triều liền muốn bắt đầu, chính mình sở dĩ đến đây mua sắm địa đồ ngọc giản, chính là vì mau rời khỏi Tử Dương Tiên Thành. Nếu như mình vì tham gia chàng này cách không giao dịch hội, dẫn đến chính mình bị thú triều vây khốn, vậy thì có chút được không bù mất. Không biết lần này cách không giao dịch hội lúc nào tổ chức, suy nghĩ một chút về sau, Tiêu Lâm hỏi. 3 ngày sau đó, tổ nương mà nói nhượng Tiêu Lâm lấy làm kinh hãi. Hắn không nghĩ tới vậy mà nhanh như vậy, kể từ đó mà nói, chính mình cũng là không phải là không thể cân nhắc tham gia xong lần này cách không giao dịch hội sau lại rời đi. Tiêu đạo hữu, cũng liền ngài là tổ nương khách quen, tổ nương mới đưa tin tức này tiết lộ cho ngươi, nên biết cái này cách không giao dịch hội, đối với trúc cơ kỳ tu sĩ số lượng là có hạn chế, cái kia âm dương na di lệnh, nếu như cầm tới bên ngoài tới bán, chí ít có thể bán ra mấy ngàn khối hạ phẩm linh thạch đâu. Mà lại ta nghe nói Kim Đan lão tổ trên tay rất có thể nắm giữ trúc cơ tu sĩ đột phá cảnh giới linh dược hoặc là đan phương, đây chính là vô cùng khó được cơ hội. Cái này âm dương na di lệnh, nghĩ đến đạo hữu trên tay tiểu có a. Nói a, bao nhiêu linh thạch? Nhìn tổ nương một chút, nhìn đến hắn trong mắt vẻ giảo hoạt, Tiêu Lâm đầy mặt bất đắc dĩ hỏi. Hi hi, cái này âm dương na di lệnh thế nhưng là 10 phần chân quý, cũng là tiến vào đấu giá hội bằng chứng, đạo hữu cũng không muốn tổ nương gãy tiền vốn a, 2000 khối hạ phẩm linh thạch. Tổ nương chiếu theo giá vốn bán cho đạo hữu thế nào? Tiêu Lâm tay phải nhẹ nhàng vung lên, 2000 khối hạ phẩm linh thạch trên bàn chất thành núi nhỏ một dạng. Tổ nương tự nhiên là mừng khấp khởi đem những linh thạch này thu vào, sau đó từ túi trữ vật bên trong lấy ra hai mặt lớn chừng bàn tay lệnh bài, đưa cho Tiêu Lâm, cái này hai mặt lệnh bài một đen một trắng, cũng không biết là loại nào chất liệu chế tác, Tiêu Lâm vào tay về sau, cảm thụ đến nhẹ nhẹ linh lực từ trong tản mát đi ra. Theo sát lấy tổ nương lại lấy ra một khối ngọc giản. Mặt mày hớn hở nói với Tiêu Lâm, khối này ngọc giản bên trong ghi chép là chàng này cách không đấu giá hội địa chỉ cùng tham gia lúc cần thiết phải chú ý hạng mục công việc, cùng với âm dương na di lệnh phương pháp sử dụng, mặt khác còn có rất nhiều đã báo bị vật phẩm giao dịch danh sách. Đương nhiên, cái này danh sách bên trên vật phẩm chính là trong đó một bộ phận, tại giao dịch hội bên trên, thế nhưng là tùy thời đều có thể lấy ra tự thân vật phẩm trao đổi, rất nhiều đặc thù vật phẩm bình thường cũng sẽ không trước thời hạn báo bị. Từ tổ nương trên tay tiếp lấy ngọc giản về sau, Tiêu Lâm lại cùng tổ nương nói chuyện phiếm vài câu, hắn cũng là nghĩ từ bên cạnh nghe ngóng một chút liên quan tới thú triều tin tức. Nhưng nhượng Tiêu Lâm thất vọng là tổ nương mặc dù biết cách mỗi 300 năm một lần thú triều, nhưng lại cũng không biết thú triều bạo phát thời gian cụ thể, mà lại nàng tựa hồ cũng không thèm để ý, cuối cùng dưới cái nhìn của nàng, nhiều lần thú triều đều sẽ rất nhanh bị Bắc Lam Tông tập hợp rất nhiều tu sĩ chỗ tiêu diệt. Tại không chiếm được càng có nhiều dùng tin tức về sau, Tiêu Lâm cáo từ ly khai. Ra tứ hải cư về sau, Tiêu Lâm trầm tư một chút, tiểu hướng thành Tây mà đi, nếu đã chuẩn bị tham gia chàng này cách không giao dịch hội, vậy hắn còn muốn sớm chuẩn bị một phen. Đi tới thành Tây, một mảng lớn phàm nhân tụ cư địa phương, cái này Tử Dương Tiên Thành giống như Tuyết Lĩnh Tiên Thành, mặc dù có số lượng khổng lồ tu tiên giả đem những này tiên thành coi như cứ điểm, ở trong đó tu hành. Nhưng cùng lúc cũng có rất nhiều phàm nhân, cuối cùng số lượng khổng lồ cấp thấp luyện khí kỳ tu chân giả, lẫn nhau tầm đó kết làm đạo lữ, sinh ra hải tử sự tình cũng không tại số ít, tuy nói tu tiên giả sinh ra hải tử, nắm giữ linh căn sát suất tương đối cao. Nhưng cũng chỉ là tương đối cao mà thôi, 8-9 thành trở lên còn là sẽ sinh ra không có linh căn phàm nhân, mà tại bên trong tòa tiên thành, phàm nhân bình thường đều sẽ tụ cư tại tiên thành góc xó, cùng tu tiên giả dần dần duy trì khoảng cách nhất định. Bất quá cái này Tử Dương Tiên Thành phàm nhân thì phải thiếu nhiều, chỉ có tại thành Tây bao trùm có 20-30 dặm phạm vi, Tiêu Lâm hơi suy nghĩ một chút cũng liền hiểu được, cái này Tử Dương Tiên Thành là xây dựng ở vách núi treo leo phía trên. Đại bộ phận phàm nhân bình thường đều sẽ lựa chọn tới dưới núi tụ cư, mà sẽ không đợi tại tòa tiên thành này bên trong, lâu dài nhốt ở đây. Tiêu Lâm đi tới cái này phàm nhân chỗ tụ họp, hoa mấy khối linh thạch mua một chỗ hẻo lánh trạch viện, tòa này trạch viện cũng không thu hút. Mặc dù là đặt ở phàm nhân tụ cư thành Tây, cũng bất quá xem như trung hạ lớn nhỏ. Bất quá Tiêu Lâm cũng không thèm để ý, hắn muốn liền là không đáng chú ý. Tiến vào trạch viện về sau, Tiêu Lâm bày ra điên đảo ngũ hành tỏa hồn trận, sau đó từ trạch viện chỗ, hướng phía dưới đào tới. Cái này trạch viện dưới đất, đào xuống tới 3 trượng về sau, tiêu tất cả đều là cứng rắn nham thạch, bất quá đây càng phù hợp Tiêu Lâm tâm ý, hoa hơn nửa ngày thời gian, Tiêu Lâm đào ra một đầu có tới hơn 10 trượng sâu động phủ đi ra. Cửa động tắc bị hắn dùng huyễn thuật che đậy, mà lại ở bên ngoài còn bày ra điên đảo ngũ hành tỏa hồn trận, kể từ đó, cho dù là trúc cơ đại viên mãn tu sĩ đến đây tiến đánh, cũng đủ làm cho hắn trèo chống một ngày trở lên. Làm tốt những này về sau, Tiêu Lâm vẫn là không yên lòng, trầm tư một chút về sau, lần nữa phóng xuất hàng vạn con phệ linh hỏa cổ, tụ thành 4 đám hỏa vân, bay đến trạch viện 4 nơi hẻo lánh, lẳng lặng dán bám vào góc tường bên trên. Cho đến lúc này, Tiêu Lâm trên mặt mới lộ ra nụ cười hài lòng. Chui vào mấy chục trượng sâu hành lang, Tiêu Lâm tiến vào một tòa động phủ bên trong. Động phủ bên trong bàn đá ghế đá giường đá đầy đủ mọi thứ, mà lại bên cạnh còn có một cái thạch thất, trung gian chỉ thiết trí một cái bồ đoàn, bị Tiêu Lâm tạm cần làm tu luyện mật thất. Tiêu Lâm chui vào trong mật thất, khoanh chân ngồi ngay ngắn ở trên bồ đoàn, đầu tiên là trên mặt lộ ra suy xét biểu lộ, đem ban ngày tổ nương cho chính mình giới thiệu liên quan tới cách không đấu giá hội một chút chi tiết, lại dần dần cân nhắc một lượt, tinh tế suy tư trong này sẽ hay không tồn tại lỗ thủng. Suy nghĩ có tới một canh giờ, Tiêu Lâm mới một lần nữa mở mắt, tại hắn nghĩ đến, cái này tổ nương tựa hồ không cần thiết âm mưu ám toán mình mới là, cuối cùng nàng chính là biết mình trên thân có không ít linh thạch. 10 vạn hạ phẩm linh thạch, số lượng mặc dù không ít, nhưng đối với một chút có bối cảnh trúc cơ kỳ tu sĩ tới nói, cũng không phải là một đạo không thể vượt qua ngưỡng cửa. Đương nhiên, một tên trúc cơ kỳ tu sĩ trực tiếp lấy ra 10 vạn hạ phẩm linh thạch, hơn phân nửa vẫn còn có chút khó khăn. Nhưng đối với một vài gia tộc tới nói, nghĩ muốn kiếm ra con số này, nhưng cũng không phải không có khả năng. Nghĩ một lát về sau, Tiêu Lâm hít một hơi thật sâu, sau đó từ túi trữ vật bên trong lấy ra một viên lóe ra mịt mở tinh quang chiếc nhẫn, thình lình đúng là hắn từ tên kia kim đan ma tu trên tay được đến tinh giới. Chương 267, phát tài. Tiêu Lâm đầu tiên là dùng linh thức dò xét một phen tinh giới bên trong vật phẩm. Ước chừng qua 2 cái canh giờ, Tiêu Lâm mới mở mắt, ánh mắt bên trong tràn đầy vui mừng không thôi thần thái. Hơi suy nghĩ một chút, Tiêu Lâm trên tay tinh giới thanh quang chợt lóe, giống như núi nhỏ vật phẩm xuất hiện ở Tiêu Lâm trước mặt. Cứ việc đối kim đan tu sĩ tinh giới tràn đầy chờ mong, nhưng chân chính nhìn đến, vẫn là để Tiêu Lâm cảm thấy kinh hãi không ngớt, trước mắt cái này chồng vật phẩm, cũng không phải trước đó những cái kia cấp thấp tu sĩ túi chứa vật bên trong vật phẩm có thể đánh đồng. Hít một hơi thật sâu, Tiêu Lâm bắt đầu đem ngọn núi nhỏ này đồng dạng vật phẩm bắt đầu phân loại, tinh tế chọn lựa. Sau gần nửa ngày, Tiêu Lâm nhìn xem đã phân tốt tài liệu vật phẩm. Ánh mắt bên trong tất cả đều là ý cười. Tại hắn bên trái, là núi nhỏ đồng dạng một đống đủ mọi màu sắc linh thạch. Những linh thạch này khoảng chừng hơn 79,000 khối. Không chỉ như vậy, tại cái này trồng như ngọn núi nhỏ linh thạch một bên, còn tán lạc 6 khối lớn hơn rất nhiều linh thạch. Từ cái này 6 khối linh thạch bên trên tán phát ra linh khí nồng nặc, Nhược Tiêu Lâm cũng không nhịn được tâm thần chấn động, cả cái động phủ cũng đều tràn ngập rồi rào linh khí. Trung phẩm linh thạch. Tiêu Lâm từng tại thạch trung bạch túi chứa vật ở bên trong lấy được qua loại này trung phẩm linh thạch, trung phẩm linh thạch so sánh hạ phẩm linh thạch là 10 phần thưa thớt cao giai linh thạch, không riêng gì thưa thớt, mà lại trung phẩm linh thạch so sánh cùng hạ phẩm linh thạch, công dụng cũng càng thêm rộng khắp. Một khối trung phẩm linh thạch bên trong ẩn chứa linh khí, tuyệt đối tại một khối hạ phẩm linh thạch bên trong linh khí gấp trăm lần trở lên, mà lại một chút bên trong cỡ lớn trận pháp, nghĩ muốn bố trí đều cần loại này trung phẩm linh thạch. Có thể nói, trung phẩm linh thạch chẳng những thưa thớt, mà lại tuyệt đối là công dụng rộng khắp, là tu chân giả tha thiết ước mơ bảo vật. Trên thị trường mặc dù là một khối trung phẩm linh thạch có thể hối đoái 100 khối hạ phẩm linh thạch, nhưng thực tế nghĩ muốn dựa vào hạ phẩm linh thạch tới đổi đến trung phẩm linh thạch, cơ hội là 10 phần mong manh, lại không nói trung phẩm linh thạch bởi vì thưa thớt, người thường nghĩ muốn hối đoái căn bản không đất phương tới hối đoái. Tiêu tính thật sự có thể hối đoái, bình thường cũng đều cần mấy trăm khối hạ phẩm linh thạch mới có thể đổi đến một khối trung phẩm linh thạch. Tiêu Lâm mừng khấp khởi đem những linh thạch này thu nhập túi trữ vật bên trong, hiện tại hắn linh thạch đã đem gần 20 vạn khối, liền xem như tại Kim Đan tu sĩ bên trong, chỉ sợ cũng xem như dồi dào. Hảo hảo thu về linh thạch về sau, Tiêu Lâm nhìn lấy trước mắt một đống tài liệu, trên mặt thoáng hiện sợ hãi lẫn vui mừng, những tài liệu này đại bộ phận đều là nhị giai tài liệu, như là thiết mục, luyện hồn tinh còn có một chút chân cấp yêu thú xương cốt lân phiến các loại. Những tài liệu này đều là luyện chế linh khí cực phẩm tài liệu. Tiêu Lâm thậm chí từ trong lấy ra một khối màu vàng nhạt lân phiến, nhẹ nhàng nắm vào trước mặt, cẩn thận nhìn lại. Đây chẳng lẽ là nửa mặt dao màu vàng vảy ngược? Tiêu Lâm nhìn hồi lâu về sau, trong miệng tự lẩm bẩm, nửa mặt dao là chân cấp yêu thú bên trong tiếp cận nhất dao long yêu thú, mà lại bọn hắn thể nội ẩn chứa dao long huyết mạch. Thậm chí xuất hiện qua nửa mặt dao độ kiếp hóa dao tình hình xuất hiện qua, nửa mặt dao thế nhưng là hàng thật giá thật chân cấp đại viên mãn yêu thú, trên người hắn lân phiến là luyện chế cao giai linh khí cực phẩm tài liệu. Khối này nửa mặt dao vảy ngược, thoạt nhìn mặc dù chỉ lớn bằng bàn tay một khối, nhưng bên trong ẩn chứa yêu lực nhưng là không thể coi thường, một khi có thể luyện chế thành linh khí, luận uy lực chỉ sợ sẽ không thua ở chính mình Tam Nguyên Pháp Kỳ. Trừ cái đó ra, còn lại nhị giai tài liệu, mỗi một dạng đều là cực kỳ hi hữu rất tốt tài liệu, quả nhiên không hổ là Kim Đan lão tổ cất giữ, nếu mà so sánh hắn trước đó chém giết những cái kia trúc cơ tu sĩ túi trữ vật bên trong nhị giai tài liệu quả thực liền là rất rưởi. Trước mắt hắn những này nhị giai tài liệu, cơ bản đều là chân cấp cao giai thậm chí chân cấp đại viên mãn yêu thú trên thân, hơn nữa còn có rất nhiều chân quý kim loại tài liệu các loại, có thể nói là nhượng Tiêu Lâm mở rộng tầm mắt. Mà tại đem những tài liệu này chọn lựa ra, đặt ở bên cạnh về sau, Tiêu Lâm ánh mắt lại nhìn về phía mặt khác mấy thứ tài liệu, một khối to bằng đầu nắm tay màu vàng kim loại, một đoạn nhỏ tản ra rét lạnh chi khí băng lãnh đầu gỗ. Còn có một đoạn tản ra ngọc sắc xương cốt. Cái này ba loại tài liệu Tiêu Lâm mặc dù nói không nên lời danh tự, nhưng từ phía trên tản mát ra khí tức bén nhọn, hắn cũng biết, cái này ba loại tài liệu hẳn là trong truyền thuyết tam giai tài liệu. Tam giai tài liệu, thế nhưng là tu sĩ luyện chế pháp bảo cực phẩm tài liệu, tại Nam vực cảnh nội, muốn nói có thể tìm tới mấy cái chân cấp yêu thú, thậm chí chân cấp đại viên mãn yêu thú, đều cũng không phải một việc khó khăn. Nhưng nghĩ kỹ tìm tới một đầu hoàng cấp yêu thú, đây chính là muôn vàn khó khăn, cái này cũng chưa tính phải chăng có thể chém giết hoàng cấp yêu thú cái tiền đề này. Bình thường tới nói, tại Nam vực cảnh một khi xuất hiện một đầu hoàng cấp yêu thú, chỉ sợ không lâu liền sẽ tụ tập không ít kim đan lão tổ, đến đây vây giết, chính là vì thu hoạch hắn trên thân tam giai tài liệu. Từ đó có thể biết tam giai tài liệu thưa thớt, mà Bác Lam Tông mặc dù đối mặt 300 năm một lần thú triều tập kích, nhưng vài vạn năm tới, Bác Lam Tông như cũ sừng sững không ngã, nguyên nhân rất lớn chính là tại mỗi lần thú triều mặc dù nhượng Bác Lam Tông nguyên khí đại thương, nhưng chém giết đại lượng yêu thú cũng mang đến lượng lớn tu chân tài nguyên. Mà lại cơ hồ mỗi lần đều sẽ có hoàng cấp yêu thú xuất hiện, chém giết về sau càng là có thể thu được không ít tam giai tài liệu, điều này cũng làm cho Bắc Lam Tông thực lực tăng mạnh. Tiêu Lâm đem cái này ba kiện tam giai tài liệu riêng phần mình bỏ vào một cái hộp ngọc bên trong, sau đó mới cẩn thận từng ly từng tí thu vào. Những này nhị giai cùng tam giai tài liệu, mỗi một dạng phóng tới bên ngoài tới, đều là giá trị liên thành, đặc biệt là cái này ba loại tam giai tài liệu, chỉ sợ không thể so hắn túi trữ vật bên trong hết thể linh thạch giá trị thấp. Cất kỹ những tài liệu này về sau, Tiêu Lâm trước người vẫn còn dư lại 3 cái ngọc giản, một trương thanh đồng kim trúc bạc phiến cùng với 3 cái hộp ngọc, trừ cái đó ra, còn có một mặt đen kịt cờ nhỏ, mặt này đen kịt cờ nhỏ chỉ có dài gần thước, trong đó một nửa đều là phiên mặt. Từ phiên trên mặt tản ra giống như là mực nước ma khí, đem toàn bộ phiên mặt đều bao phủ trong đó. Mà lại tại Tiêu Lâm cầm lấy cờ nhỏ trước mắt, từ phiên trên mặt vậy mà thoát ra một đoàn ma khí, lờ mờ có thể nhìn đến bên trong lóe ra vô số khuôn mặt dữ tợn, những này gương mặt hoặc buồn hoặc nộ, hoặc giận hoặc khổ. Nhìn đến những này dữ tợn, tràn ngập tâm tình tiêu cực khuôn mặt, Tiêu Lâm vậy mà có loại thê lương cảm giác, trong chốc lát, hắn phảng phất đưa thân vào chiến tranh bên trong, nhìn đến trước mắt tất cả đều là máu tanh chém giết chẳng cảnh. Máu tươi tung tóe, mà lại cụt tay cụt chân khắp nơi đều là, Tiêu Lâm thậm chí nhìn đến một cái tiểu nữ hài bị người nhất đao lưỡng đoạn, đau khổ rơi xuống tại trước mặt mình. Bị ngang eo chặt đứt tiểu nữ hải cũng không có chết đi như thế, mà là đầy mặt thống khổ hướng Tiêu Lâm bỏ đi, đầy người đầy mặt đều là huyết. A, Tiêu Lâm quát to một tiếng, trước mắt hắn chiến trường tình cảnh biến mất không thấy gì nữa, hắn phát hiện chính mình còn là tại tu luyện trong động phủ, bất quá trên thân đều ướt đẫm. Đây là ma đạo pháp bảo, nhìn xem mặt này cờ nhỏ, Tiêu Lâm đầy mặt đều là cảnh giác biểu lộ, trước mắt cờ nhỏ ngay tại vừa rồi kém chút đem chính mình kéo vào trong đó, một khi chính mình từ đấy trầm luân, chỉ sợ cũng sẽ bị cờ nhỏ thôn phệ, trở thành một cái trong đó ma thần. Lau chùi mồ hôi lạnh trên trán, Tiêu Lâm từ túi chữ vật bên trong lấy ra một cái hộp ngọc, đem mặt này cờ nhỏ bỏ vào trong đó, sau đó dùng phong linh phủ phong ấn, thu nhập túi chữ vật bên trong. Cái này mặc dù là một kiện ma đạo pháp bảo, nhưng đối Tiêu Lâm tới nói, nhưng cũng là một kiện to lớn cơ duyên. Hắn mặc dù bây giờ tu vi còn chưa đủ dùng ngự sử món pháp bảo này, hơn nữa còn kém chút bị hắn nhiếp tới tâm thần. Bất quá chỉ cần mình một ngày kia có thể tiến vào kim đan cảnh, tự nhiên là có thể ngự sử kiện này ma đạo pháp bảo. Cất kỹ kiện này ma đạo pháp bảo về sau, Tiêu Lâm ánh mắt lại quang hướng mấy cái ngọc giản bên trên. Tại Tiêu Lâm nghĩ đến, những ngọc giản này bên trong ghi lại hẳn cũng là ma đạo công pháp. Tiêu Lâm mặc dù đối công pháp cũng không có chính ma quan niệm, nhưng nhượng hắn từ bỏ tu luyện tiên đạo công pháp, mà chuyển tu ma đạo công pháp, tự nhiên là không nguyện ý, là dùng hắn cũng không có ôm rất lớn hy vọng. Cuối cùng liền cái kia ma đạo ba đại kỳ công một trong cựu tử mẫu thiên ma công hắn đều không có tính toán tu luyện. Càng không nói đến cái khác ma đạo pháp quyết. Bất quá Tiêu Lâm còn là dần dần cầm lấy những ngọc giản này, chìm vào linh thức, cẩn thận xem lên. Khối thứ nhất trong ngọc giản ghi lại thình lình chính là khống linh ma công công pháp. Cái này ma đạo công pháp mặc dù quỷ dị tuyệt luân, uy lực cũng là 10 phần khả quan. Nhưng Tiêu Lâm tại xem bên trong tâm pháp khẩu quyết về sau, còn là trực tiếp bỏ đi tu luyện ý niệm. Cái này khống linh ma công mặc dù uy lực không nhỏ, nhưng nghĩ muốn tu luyện, nhưng cần hấp thu 100 đồng tử, 100 đồng nữ toàn thân tinh huyết, nhờ vào đó ngưng luyện tự thân khống linh ma khí. Tại thu nạp 100 đồng tử 100 đồng nữ toàn thân tinh huyết về sau, khống linh ma công cũng chỉ là tiểu thành, tại ngày sau trong tu luyện, còn phải thông qua không ngừng khống chế người khác, tới thôn phệ đối phương thể nội chân dương nguyên âm. Rèn luyện khống linh ma khí, trải qua mấy chục trên trăm năm về sau, mới có thể đạt đến đại thành cảnh giới. Lại nhìn thấy cái này khống linh ma công tu luyện pháp quyết về sau, Tiêu Lâm không khỏi đối với mình chém giết tên kia ma đạo kim đan âm thầm tán thưởng không ngớt, bực này cực kỳ bi thảm ma đạo công pháp, người tu luyện bản thân cũng đã là tội ác tại trời người. Điều này cũng làm cho Tiêu Lâm có chút hối hận buông tha bên ngoài sơn cốc tên kia sắc mặt trắng bệnh ma đạo tu sĩ. Nếu là biết môn ma công này tu luyện thảm như vậy tuyệt nhân hoàn, hắn quả quyết sẽ không tha người kia rời đi. Hơi suy nghĩ một chút, Tiêu Lâm lòng bàn tay lóe lên một đoàn ngọn lửa màu xanh biếc. Cái kia khống linh ma công công pháp ngọc giản bị thanh viêm linh hỏa trực tiếp biến thành cho bụi. Theo Tiêu Lâm nhìn tới, bực này ma công tiểu không nên tiếp tục lưu lại trên đời. Sau đó Tiêu Lâm lại cầm lên khối thứ hai ngọc giản, chìm vào tâm thần, cẩn thận xem lên. Sau nửa canh giờ, Tiêu Lâm mở mắt, nhìn xem lòng bàn tay thẻ ngọc màu xanh, trên mặt lộ ra kinh nghi bất định biểu lộ. Đen dương ma công, nguyên lai cái này khối thứ hai trong ngọc giản ghi chép, vậy mà là đen dương ma công, bất quá cũng không phải bản đầy đủ. Bên trong chỉ ghi chép 1 đến 3 tầng đen dương ma công tâm pháp. Cái này khiến Tiêu Lâm hơi nghi hoặc một chút, hắn nhưng là rõ ràng biết, cái này đen dương ma công thế nhưng là Hắc Ma Tông thứ 2 trưởng lao thành danh ma công, mà hắn đang bị Xích Dương lão quái đánh lén về sau, mặc dù Nguyên Anh chạy trở về tông môn, nhưng giống như không lâu liền đã tỏa hóa vẫn lạc, vì sao ở tên này ma đạo kim đan tinh giới bên trong sẽ có đen dương ma công công pháp ngọc giản? Này liền có phần quá không tầm thường a. Chẳng lẽ nói tên này ma đạo kim đan cùng Hắc Ma Tông thứ 2 trưởng lão có liên quan gì hay sao? Còn là nói người này bản thân liền là Hắc Ma Tông vị kia thứ 2 trưởng lão? Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Tiêu Lâm tiểu cảm thấy có chút vô căn cứ, vị kia Hắc Ma Tông thứ 2 trưởng lão thế nhưng là hàng thật giá thật Nguyên Anh lão quái. Mà chết tại trên tay mình ma đạo kim đan, bất luận nhìn thế nào, đều cùng kim đan lão quái không liên lạc đến một khối. Chương 268, Ma Lôi Châu. Suy tư có tới nửa canh giờ, Tiêu Lâm cũng lý không rõ trong này quan hệ, cũng chỉ có thể coi như thôi. Cho tới cái này đen dương ma công, so với khống linh ma công càng thêm ác độc bá đạo, tu luyện cũng cực kỳ tàn nhẫn không dễ, Tiêu Lâm tự nhiên không có hứng thú tu luyện một phen. Bất quá tại hơi suy tư một phen về sau, Tiêu Lâm cũng không có đem cái này đen dương ma công công pháp ngọc giản giống như khống linh ma công từ đấy hủy đi, mà là tiện tay ném vào túi trữ vật bên trong. Chính mình mặc dù cũng không tính tu luyện môn ma công này, nhưng có thời gian lại có thể thật tốt nghiên cứu một chút phương pháp phá giải. Cuối cùng xích dương lão quái thế nhưng là từ hắc ma tông vị kia xui xẻo thứ hai trưởng lao trên người được đến đen dương ma công tu luyện pháp quyết. Dùng chính mình trúc cơ kỳ tu vi, chính diện đụng lên xích dương lão quái xác suất cũng không cao, nhưng khó đảm bảo về sau liền sẽ không gặp gỡ, lo trước khỏi họa đều là tốt. Tiêu Lâm nhẹ nhàng bước lên viên thứ ba ngọc giản, chìm vào tâm thần cẩn thận xem lên. Lần này, vậy mà đi qua khoảng chừng một ngày thời gian, một ngày sau đó, Tiêu Lâm mở mắt, sắc mặt cũng âm trầm xuống. Cái này khối thứ ba trong ngọc giản ghi lại vậy mà là một môn ma đạo trận pháp, tên là Vạn Ma Phệ Linh Huyết Thiên Đại Trận. Bố trí môn này trận pháp cần 9 mặt vạn ma phiên, mỗi một mặt vạn ma phiên bên trong đều phong ấn chí ít hơn vạn ma thần. Như vậy bày ra Vạn Ma Phệ Linh Huyết Thiên Đại Trận, mới có hủy thiên diệt địa uy lực. Mà lại môn này đại trận cực kỳ phức tạp, nghĩ muốn bố trí cũng không phải dễ dàng như vậy, dùng Tiêu Lâm nội tính, nhìn trọn vẹn một ngày, cũng bất quá là đại khái lý giải bảy trận phương pháp cùng bộ phận công dụng, nói tìm hiểu thấu đáo triệt, còn kém xa lắm. Mà lại cái này vạn ma phiên, càng là ma đạo chí bảo, một mặt vạn ma phiên đều đủ để hủy tông diệt phái, nghĩ muốn tập hợp đủ 9 mặt vạn ma phiên, đâu chỉ với người si nói ngộng. Tiêu Lâm lúc trước được đến kiện kia cờ nhỏ pháp bảo, cũng bất quá là vạn ma phiên hàng nhái, bên trong ẩn chứa ma đầu tối đa cũng tiểu mấy trăm, có thể nghĩ, vạn ma phiên là đáng sợ cỡ nào. Tiêu Lâm đem mai ngọc giản này cẩn thận từng ly từng tí thu nhập túi trữ vật bên trong, bực này ma đạo trận pháp, hắn tự nhiên là không có hứng thú tu luyện, nhưng cái gọi là biết người biết ta trăm trận trăm thắng, dù cho chính mình không tu luyện, hiểu rõ hơn một chút, cũng đều là tốt. Theo sát lấy, Tiêu Lâm cầm lên tấm kia kim trúc bạc phiến, đặt ở trước mắt, tinh tế xem. Lần này chỉ là đi qua nửa canh giờ, Tiêu Lâm tựu mở mắt, khắp khuôn mặt là kinh hỉ dị thường biểu lộ. Cái này kim trúc bạc phiến bên trong ghi chép vậy mà là một môn bí thuật, mà lại môn này bí thuật Tiêu Lâm cũng hết sức quen thuộc, tại Nam Hoang Tiên Thành, Tứ Hải Cư tổ chức đấu giá hội bên trên, sau cùng áp trục vật phẩm một trong, quỷ ẩn bí thuật. Tiêu Lâm tại cẩn thận xem phía trên tâm quyết về sau, cơ hồ có thể xác định, môn này quỷ ẩn bí thuật chính là đấu giá hội bên trên bán đấu giá tấm kia kim trúc bạc phiến, mặc dù chỉ là một môn tàn khuyết bí thuật, nhưng ở đấu giá hội bên trên, nhưng vỗ ra 10 vạn khối hạ phẩm linh thạch giá trên trời. Cái này khiến Tiêu Lâm kích động không thôi, môn này bí thuật mặc dù tàn khuyết không đầy đủ, nhưng cũng 10 phần hữu dụng, một canh giờ ẩn hình thời gian, đủ để cho mình làm rất nhiều chuyện. Trên đấu giá hội, Tiêu Lâm đối môn này quỷ ẩn bí thuật cũng nóng mắt vô cùng, đáng tiếc khi đó hắn đã không có dư thừa linh thạch tham cùng cạnh tranh, chỉ có thể trơ mắt nhìn môn này bí thuật bị người khác phế đi. Tiêu Lâm thế nào cũng không nghĩ ra, chính mình vậy mà lại tại cái kia ma đạo kim đan tinh giới bên trong phát hiện môn này bí thuật thần thông, nhượng hắn hơi có chút khó hiểu. Suy nghĩ hồi lâu, cũng nghĩ không thông trong này quan hệ, Tứ Hải Cư tổ chức đấu giá hội thế nhưng là trúc cơ kỳ tu chân giả tham gia đấu giá hội, theo lý thuyết môn này quỷ ẩn bí thuật cho dù bị người phế đi, cũng nên là tại cái nào đó trúc cơ kỳ tu sĩ trên thân mới là. Bây giờ nhưng xuất hiện ở tên này ma đạo kim đan trên tay, khó tránh khỏi có chút không thể tưởng tượng nổi, chẳng lẽ nói là hắn giết chết tên kia đấu giá được quỷ ẩn bí thuật trúc cơ kỳ tu sĩ, từ hắn trên thân được đến. Nghĩ lại, Tiêu Lâm lại cảm thấy không có khả năng. Dùng ma đạo kim đan tu sĩ tình huống, chỉ sợ cũng sẽ không chạy đến bên ngoài tới giết cái gì trúc cơ tu sĩ. Huống hồ hắn đã từng tự thân nói qua, mình đã núp ở cái kia huyết chỉ bên cạnh gần 30 năm. Không nghĩ ra trong này quan hệ, Tiêu Lâm cũng liền lại không tới lãng phí đầu óc, mà là đem cái này kim trúc bạc phiến cẩn thận cất giữ lên, đợi ngày sau có thời gian lại tiến hành tu luyện. Vị này ma đạo kim đan giá trị bản thân có thể nói là nhượng Tiêu Lâm đại hoạch bội thu, chỉ là những cái kia linh thạch tài liệu. Tiêu nhượng giá trị con người của hắn so trước kia cao hơn gấp 2 trở lên, cái này còn không nói cái kia quỷ ẩn bí thuật cùng một kiện ma phiên pháp bảo. Nhìn lấy trước mắt còn lại 3 cái hộp ngọc, Tiêu Lâm khắp khuôn mặt là chờ mong, liền rất nhiều tam giai tài liệu đều chẳng qua là tùy ý đặt tại tinh giới bên trong, cái này 3 cái trong hộp ngọc vật phẩm, nghĩ đến cũng là chân quý dị thường. Cầm lấy cái thứ nhất hộp ngọc, Tiêu Lâm mang theo kích động tâm, nhẹ nhàng mở ra. Bên trong là một khối to bằng đầu nắm tay màu lam nhạt kim loại. Tản ra nhàn nhạt sương mù màu trắng, đồng thời, Tiêu Lâm cảm thấy từ khối này màu lam nhạt kim loại bên trên, tỏa ra kinh người hàn khí, thậm chí lại mở hộp ngọc ra trong nháy mắt, liền hắn hà ra khí đều hóa thành sương trắng. Tạch tạch tạch tạch chỉ là hô hấp tầm đó, Tiêu Lâm cầm lấy hộp ngọc trên tay vậy mà ngưng kết ra nhỏ bé băng, đồng thời Tiêu Lâm cảm thấy băng lãnh khí tức chính xuyên qua da của hắn, hướng trong cơ thể của hắn chui vào. Tiêu Lâm biến sắc, vội vàng đem hộp ngọc đóng lại, lần nữa trên thiếp phong linh phủ. thể nội pháp lực ở trong kinh mạch cấp tốc lưu chuyển, bàn tay hắn hơi chấn động một chút, phía trên nhỏ bé băng tiểu vỡ nát tan tành rơi xuống trên mặt đất. Tiêu Lâm trên mặt tràn đầy nghi hoặc biểu lộ, khối này lớn chừng quả đấm màu lam nhạt kim loại, hắn mặc dù không biết là mấy cấp tài liệu, thậm chí không biết tên của nó, nhưng chỉ là từ hắn khiến người kinh hãi băng hàn thuộc tính, Tiêu Lâm cũng biết khối này tài liệu tuyệt đối là chân quý vô cùng. Tiêu Lâm cẩn thận đem hộp ngọc thu vào túi trữ vật bên trong, cứ việc hiện tại không biết tên của nó cùng công dụng, nhưng ngày sau chỉ cần mình thêm chút nghe ngóng, cũng không khó biết được mới là. Sau đó Tiêu Lâm cầm lấy cái thứ hai hộp ngọc, sẽ xuống phía trên phong linh phủ, mở ra hộp ngọc. Nhượng Tiêu Lâm kinh ngạc chính là cái này trong hộp ngọc cũng không có đặt tài liệu gì pháp khí, mà chính là một khối ngọc giản. Tiêu Lâm cầm lấy khối này ngọc giản, chìm vào linh thức, cẩn thận trình duyệt tới. Sau nửa canh giờ, Tiêu Lâm mở mắt, sắc mặt âm tình bất định, sau một lúc lâu về sau, hắn lại từ túi trữ vật bên trong lấy ra một cái hộp ngọc, nhẹ nhàng mở ra. Trong hộp ngọc là hai cánh đen kịt kim đan, chính là cái kia ma đạo tu sĩ bị Tiêu Lâm chém làm hai cánh kim đan. Nhìn xem trong hộp ngọc tàn phá kim đan, Tiêu Lâm trầm tư hồi lâu, sau đó trên mặt lộ ra vẻ kiên định. Nguyên lai khối này ngọc giản bên trong ghi chép là một loại gọi là ma lôi châu luyện chế pháp môn, nghĩ muốn luyện chế ma lôi châu, cần thông qua bí pháp thu thập âm sát ma khí, đồng thời còn muốn hấp thu cựu thiên lôi điện chi lực, đem cả hai dung hợp làm một, hóa thành ma lôi châu. Một khi luyện thành, tại cùng địch chém giết thời điểm, một khi ném ra, ma lôi châu trong nháy mắt bạo phát bên dưới uy lực, đủ để diệt sát địch nhân. Đương nhiên, dùng Tiêu Lâm hiện tại tu vi, nghĩ muốn luyện chế cái này ma lôi châu, cho dù luyện thành, tối đa cũng liền là có thể diệt sát trúc cơ đại viên mãn tu chân giả. Đối với kim đan tu sĩ, tắc không có bao nhiêu uy hiếp, cuối cùng hắn ngưng luyện ma lôi châu tại uy lực bên trên, muốn xa xa nhỏ hơn kim đan tu sĩ ngưng luyện ma lôi châu. Nhưng ở chém giết tên kia ma đạo kim đan, đồng thời được đến hắn kim đan về sau, thì lại khác, cái này hai cánh kim đan bên trong, ẩn chứa đều là cực kỳ tinh thuần ma khí, so từ âm sát chi địa thu thập tới ma khí muốn thuần túy nhiều. Coi đây là cơ tới luyện chế ma lôi châu. Nghĩ đến uy lực cho dù không thể diệt sát kim đan tu sĩ, cũng đủ làm cho nó nặng tổn thương. Bất quá luyện chế cái này ma lôi châu quá trình cũng cực kỳ hung hiểm, đặc biệt là tại dung hợp lôi quang thời điểm, không thể có mảy may sai sót, nếu không ma lôi châu không có luyện thành, làm không cẩn thận tại luyện chế trong quá trình lôi châu bạo tạc, đến thời điểm mạng nhỏ rất có thể từ đấy tan thành mây khói. Là dùng nghĩ muốn luyện chế cái này ma lôi châu, nhất định phải tìm kiếm một cái tuyệt đối an toàn chỗ, còn phải thông qua bên trong ghi lại bí pháp tới thu thập cửu thiên lôi điện chi lực, như vậy còn muốn trải qua tầm 10 năm rèn luyện, mới có thể thành công. Đối với trúc cơ kỳ tu sĩ tới nói, nếu như có thể luyện chế mấy cái ma lôi châu, đâu chỉ với để cho mình nhiều mấy tay bảo mệnh át chủ bài, mà được đến tên kia ma đạo kim đan tu sĩ kim đan Tiêu Lâm, càng là tại nghị sâu xa hồi lâu sau, quyết định, muốn luyện chế ma lôi châu. Dùng ma đạo kim đan luyện chế ra tới ma lôi châu, uy lực có thể nghĩ, liền xem như đối kim đan lão tổ, cũng tất nhiên có uy hiếp cực lớn. Hoàn toàn có thể xem như chính mình sắc bén nhất át chủ bài thủ đoạn. Thu kim đan cùng ngọc giản về sau, Tiêu Lâm cầm lấy sau cùng một cái hộp ngọc, nhẹ nhàng mở ra. Trong hộp ngọc lặng lặng nằm lấy một gốc đen thui bốn lá cỏ nhỏ, nhìn đến cái này gốc cỏ nhỏ, Tiêu Lâm trầm tư một chút về sau, trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Tam giai linh thảo phong ma thảo. Phong ma thảo Tiêu Lâm từng tại đảo linh thạch điện trông được đến qua ghi chép, đây là một loại tam giai linh thảo. Mà lại loại linh thảo này chỉ có tại âm sát chi địa tài có thể sinh trưởng, có thể dùng tới luyện chế tam giai linh đan điên ma đan. Bất quá cho dù đối với cái này phong ma thảo có ghi chép, nhưng lại cũng không có điên ma đan phối phương. Điên ma đan tác dụng chỉ có một cái, đó chính là kích phát thân thể tiềm năng, nhượng tu chân giả ma hóa, từ đó cực lớn để thăng chiến lực. Bất quá phục dụng cái này điên ma đan tác dụng phụ cũng là rất lớn, một khi dược hiệu đi qua, tự thân cảnh giới đem rơi xuống một cấp. Tỉ như một tên trúc cơ đại viên mãn tu sĩ phục dụng điên ma đan, như vậy tại dược hiệu tiêu tán về sau, tu vi của hắn đem rơi xuống đến trúc cơ hậu kỳ. Mà nếu như là một tên kim đan sơ kỳ tu sĩ phục dụng điên ma đan, một khi dược hiệu qua đi, hắn đem trực tiếp rơi xuống kim đan cảnh, biến thành một tên trúc cơ đại viên mãn tu chân giả, có thể nói thê thảm lúc. Cho nên phục dụng cái này linh đan, căn bản chính là giết địch 1000 tự tổn 800 phương pháp, không phải đến vạn bất đắc dĩ. Không có người sẽ chọn phục dụng điên ma đan đến để thăng chiến lực. Cái này phong ma thảo trừ luyện chế điên ma đan bên ngoài, còn có một loại công dụng, có thể thông qua cho ăn linh sủng, nhượng linh sủng ma hóa, từ đó kích phát linh sủng chiến lực. Tiêu Lâm chăn nuôi vệ linh hỏa cổ, vừa vặn cũng là một loại linh trùng, nếu như chọn lựa ra trong đó một bộ phận, cho ăn cái này phong ma thảo, cũng có thể lần nữa để thăng vệ linh hỏa cổ chiến lực cũng nói không chắc. Là dùng Tiêu Lâm đem cái này gốc phong ma thảo cẩn thận thu vào. ngày sau trồng trọt tại linh mục không gian, đợi có chỗ thu hoạch về sau, lại cầm đi đốt dưỡng phệ linh hỏa cổ. Chương 269, Bổ Thiên Kinh. Nghĩ tới đây, Tiêu Lâm cầm trong tay phong ma thảo, thông qua minh tưởng tiến vào linh mục không gian. Đầu tiên là ở bên cạnh thu hoạch một bộ phận linh vụ thảo, chỉnh lý ra một khối linh điển, đem cái này gốc phong ma thảo thận trọng gieo xuống, sau đó đem còn lại linh thảo tuần sát xử lý một phen. Xác nhận hết thể linh thảo đều sinh trưởng thế rất tốt về sau, mới rời khỏi linh mục không gian. Tiêu Lâm mở mắt, nhìn xem thạch bích, trên mặt lộ ra vẻ mặt trầm tư, trong đầu hắn hiện lên một trang kinh văn, bản kinh văn này là hắn tại cái kia núi đá trong khe hở từ cái kia lang hoàn trên ván cờ được đến. Mặc dù được đến bản kinh văn này, nhưng Tiêu Lâm còn vẫn luôn không có cẩn thận tìm hiểu tới, hắn nhắm mắt lại, trong lòng mặc niệm lấy kinh văn, bắt đầu tìm hiểu lên. Lần này, ngồi xuống vậy mà liền đi qua một ngày một đêm, đương Tiêu Lâm từ trong nhập định mở mắt, trên mặt lộ ra vẻ giật mình, nhưng hắn ánh mắt bên trong nhưng là tràn đầy vui mừng. Bổ Thiên Kinh, nguyên lai Tiêu Lâm từ cái kia lang hoàn trên ván cờ được đến kinh văn, vậy mà là Bổ Thiên Kinh, bất quá nhượng Tiêu Lâm có chút tiếc nuối là bản kinh văn này chính là Bổ Thiên Kinh thiên thứ nhất kinh văn. Thông qua một ngày một đêm qua lĩnh hội, Tiêu Lâm cũng coi như là minh bạch cái này Bổ Thiên Kinh công dụng. Nguyên lai, Bổ Thiên Kinh là một môn luyện thần pháp quyết, có thể thông qua tu luyện tới cường hóa tự thân nguyên thần, cũng chính là tu chân giả linh thức, tại minh bạch điểm này về sau, Tiêu Lâm quả thực bị giật nảy mình. Tu chân giả tu chân luyện đạo, tu chính là chân ngã, chính là con đường trường sinh, cho nên tu chân giả có tu luyện nhục thân, có tu luyện pháp lực, nhưng tu luyện nguyên thần hắn nhưng vẫn là lần đầu tiên nghe được. Trải qua thời gian dài, Tiêu Lâm vẫn luôn cho rằng, nguyên thần là theo cảnh giới tăng lên mà tăng lên, là một cái bị động quá trình, mà thông qua lĩnh hội cái này Bổ Thiên Kinh thiên thứ nhất kinh văn, nhượng Tiêu Lâm minh bạch, nguyên thần cũng có thể tu luyện, chẳng những có thể dùng cường hóa nguyên thần lượng. Tu luyện đến tầng thứ nhất định về sau, thậm chí có thể để thăng nguyên thần chất. Nay liền cực kỳ khủng bố, nên biết Tiêu Lâm thân là trúc cơ kỳ tu chân giả, hắn linh thức bởi vì tu luyện mấy môn đại viên mãn cấp sơ cấp pháp thuật nguyên nhân, so với phổ thông trúc cơ trung kỳ tu chân giả, có thể sẽ mạnh hơn một chút. Nhưng cường những này cũng không rõ ràng, mặc dù là hắn cùng trúc cơ trung kỳ tu sĩ đấu pháp, điểm này ưu thế cũng không thể quyết định sau cùng thắng bại, mà một khi tu luyện cái này Bổ Thiên Kinh về sau, tắc hoàn toàn khác biệt. Chiếu theo kinh văn bên trong giải thích, thiên thứ nhất Bổ Thiên Kinh một khi luyện thành, Tiêu Lâm nguyên thần tối thiểu có thể lớn mạnh gấp đôi, hắn linh thức bao trùm khoảng cách, cũng chí ít có thể gia tăng chừng 1/2. Tiêu Lâm dùng trúc cơ trung kỳ linh thức cường độ, đại khái có thể bao trùm 2-300 trượng tả hữu phạm vi, còn nếu như có thể đem cái này Bổ Thiên Kinh thiên thứ nhất luyện thành, hắn linh thức bao trùm phạm vi đem nhảy vọt mà đạt tới 400 trượng trở lên khoảng cách. Đây đối với Tiêu Lâm tới nói, tiêu cực kỳ khả quan, biểu thị so với cùng giai tu sĩ, hắn sẽ chiếm có ưu thế lớn hơn, không quản là ngự sử linh khí số lượng, còn là trước địch phát hiện, trước địch khóa chặt, cũng có thể làm cho hắn chiếm cứ cực lớn tiên cơ. Mà lại đối Tiêu Lâm tới nói, càng quan trọng hơn là một khi chính mình luyện thành cái này Bổ Thiên Kinh thiên thứ nhất, chẳng những có thể dùng cường hóa tự thân nguyên thần, còn có thể nhờ vào đó tu luyện Liệt Linh Kiếm Quyết tầng thứ hai, tại từ tàng pháp lâu ở bên trong lấy được Liệt Linh Kiếm Quyết về sau, Tiêu Lâm cũng chỉ là tu luyện tầng thứ nhất. Bây giờ hắn linh thức đã có thể chia ra làm ba, mà lại chủ nguyên thần có thể tại cái này ba phần linh thức bên trong tùy ý chuyển đổi, trên lý luận hắn có thể đồng thời ngự sử ba kiện linh khí, mà lại vận dụng tùy tâm. Liệt Linh Kiếm Quyết tầng thứ hai thì là ở chỗ này cơ sở bên trên, lại đem 3 phần nguyên thần riêng phần mình phân cách, chia ra làm 6, một khi luyện thành, cái kia Tiêu Lâm một thân chiến lực sẽ nên đón một cái to lớn bay vọt. Phổ thông trúc cơ kỳ tu sĩ, mặc dù cũng có thể đồng thời ngự sử 2-3 kiện linh khí, nhưng trên cơ bản 3 kiện liền đã đạt tới ngự sử cực hạn, nếu như Tiêu Lâm có thể đem tầng thứ 2 Liệt Linh Kiếm Quyết luyện thành, linh thức liền có thể chia ra làm 6. Trên lý luận chỉ cần Tiêu Lâm có đầy đủ nhiều linh khí, liền có thể đồng thời ngự sử 6 cái linh khí công kích địch nhân, mà lại 6 cái linh khí đã có thể thỏa mãn một chút sơ giai trận pháp bố trí, một khi có thể bố trí thành kiếm trận các loại linh khí trận pháp, đâu chỉ với nhượng Tiêu Lâm chiến lực lại để thăng gấp mấy lần. Chỉ là suy nghĩ một chút, Tiêu Lâm tiểu kích động không thôi, nhưng rất nhanh Tiêu Lâm trên mặt lại lộ ra vẻ mặt trầm tư, núi đá trong cái khe chấp cờ nam tử cùng thổi tiêu nữ tử rốt cuộc là người phương nào. Hắn cùng Đào Linh còn có Tiếu Nhất Thiếu đồng thời phát hiện chỗ kia địa phương. Nhưng sau cùng cũng chỉ có chính mình một người bị quán thâu Bổ Thiên Kinh thiên thứ nhất kinh văn, cái này có phần quá không tầm thường a. Tiêu Lâm cũng không tin tưởng là do ở chính mình thiên tư hơn người, mới bị cái kia chấp cờ nam tử chọn làm truyền nhân y bắt loại chuyện này, thật muốn nói đến tư chất, không quản là Đào Linh hay là Tiếu Nhất Thiếu, đều tốt hơn chính mình bên trên rất nhiều. Chẳng lẽ nói là bởi vì chính mình tu luyện Liệt Linh Kiếm Quyết nguyên nhân, nghĩ một lát về sau, Tiêu Lâm nghĩ ra một cái khả năng nguyên nhân, bởi vì tại tu luyện Liệt Linh Kiếm Quyết thời điểm, hắn tiểu từ Liệt Linh Kiếm Quyết khẩu quyết bên trong biết được, muốn tiếp tục tu luyện tầng thứ 2 Liệt Linh Kiếm Quyết, tiểu nhất định phải có Bổ Thiên Kinh phụ trợ mới có thể thành công. Có lẽ chính là cảm ứng được chính mình tu luyện Liệt Linh Kiếm Quyết, cái kia chấp cờ nam tử mới đưa Bổ Thiên Kinh thiên thứ nhất kinh văn truyền cho chính mình. Bất quá Tiêu Lâm lại nghĩ tới, vì sao chỉ là truyền thiên thứ nhất kinh văn, Tiêu Lâm có thể khẳng định, bộ này Bổ Thiên Kinh tuyệt sẽ không vẹn vẹn chỉ có một trang, cái kia thiên thứ hai thậm chí thiên thứ ba đâu. Tiêu Lâm đột nhiên có loại lòng ngứa ngáy khó nhịn cảm giác, cái này Bổ Thiên Kinh hắn thấy, xác thực không thẹn với Bổ Thiên hai chữ, có thể tu luyện nguyên thần, đây tuyệt đối là khoáng cổ thức kim tu chân kỳ công, chỉ là được đến thiên thứ nhất kinh văn, nhượng Tiêu Lâm có chút không cam lòng. Chẳng lẽ nói, Tiêu Lâm đột nhiên ánh mắt sáng lên, hắn nghĩ tới một cái khả năng. Cái kia chấp cờ nam tử đã bày xuống cái gọi là lang hoàn ván cờ, tự nhiên là hy vọng có người có thể phá giải bản cờ này cục, nếu như ván cờ bị phá, phải chăng liền có thể được đến Bổ Thiên Kinh còn lại bộ phận. Tiêu Lâm càng nghĩ càng thấy đến khả năng này phi thường lớn, nhưng điều này cũng làm cho hắn buồn bực không thôi. Đối với đánh cờ vây chi đạo, hắn nhưng là rốt đặc cắn mai, nếu không có thể mượn nhờ ngoại lực, hắn là không thể nào phá cái kia ván cờ. Chẳng lẽ chính mình thật muốn hảo hảo nghiên cứu một phen đánh cờ vây chi đạo? Tiêu Lâm buồn bực suy nghĩ. Phiền muộn một lúc sau, Tiêu Lâm cũng biết, chuyện này không vội vàng được, cũng may cho tới bây giờ, nên chỉ có chính mình biết cái này lang hoàn ván cờ cùng Bổ Thiên Kinh có chỗ quan hệ, đợi ngày sau, chính mình cùng lắm thì tiêu tốn thời gian mấy chục năm, nghiên cứu đánh cờ vây, nói không chắc có hy vọng phá giải cái kia bản lang hoàn ván cờ. Tại buông xuống sau chuyện này, Tiêu Lâm suy tư phải chăng trực tiếp bắt đầu tu luyện cái này Bổ Thiên Kinh. Bổ Thiên Kinh tu luyện cũng không dễ dàng, mà lại bởi vì là tu luyện nguyên thần chi lực, trong quá trình càng là không thể bị mảy may quấy rầy. Nếu không một khi tẩu hỏa nhập ma, nhẹ thì thần hồn sẽ rách, biến thành ngớ ngẩn, nặng thì trực tiếp hồn phi phách tán, từ đấy vẫn lạc. Là dùng Tiêu Lâm hơi suy nghĩ một chút về sau, quyết định tạm thời không tu luyện Bổ Thiên Kinh, đợi hạch tội thêm xong lần này cách không giao dịch hội, phản hồi chính Đan Thảo Sơn tu luyện động phủ, lại bắt đầu tu luyện. Nghĩ tới đây, Tiêu Lâm hơi bình phục một thoáng chính mình kích động tâm. Lấy ra một hạt thủy linh đan, bỏ vào trong miệng, bắt đầu tu luyện. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Tiêu Lâm từ trong nhập định mở mắt, cảm thụ thể nội quần quận lưu động pháp lực, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Tại hắn cảm giác bên trong, chính mình huyền khí hàn diễm quyết đã tu luyện đến tầng thứ tư đỉnh phong, đã bắt đầu lần thứ tư pháp lực rèn luyện. Một khi rèn luyện hoàn thành, hắn đem chính thức tiến vào huyền khí hàn diễm quyết tầng thứ năm, khi đó hắn cách trúc cơ hậu kỳ thì càng thêm tiếp cận, trúc cơ trung kỳ đến trúc cơ hậu kỳ, đối với hắn mà nói cũng là nhất trọng khảo nghiệm. Chầm chậm thở phào một cái, Tiêu Lâm từ túi trữ vật bên trong lấy ra một đen một trắng hai khối lệnh bài, hắn đem khối kia lệnh bài màu đen đặt ở trên tay, sau đó khép hờ hai mắt, trong miệng vang lên tối nghĩa chú ngữ tiếng. Qua có tới thời gian uống cạn chung trà, Tiêu Lâm trên tay lệnh bài màu đen mặt ngoài tản ra nồng đậm màu đen linh quang, lúc này Tiêu Lâm cầm trong tay lệnh bài hướng góc tường quang ra. Khối kia lệnh bài màu đen ly khai hóa thành một đoàn hắc quang, bắn vào đến góc tường bên trong, nương theo lấy hỗn hển một tiếng. Tại tu luyện phòng góc tường, bày ra một đoàn đen thui gọn sóng, có tới 3 thước lớn nhỏ. Nhìn lấy trước mắt hình tròn đen thui ánh sáng tràng, Tiêu Lâm lần nữa hồi tưởng một lượt âm dương na di lệnh khẩu quyết, xác nhận không sai về sau, mới thỏa mãn nhẹ gật đầu. Đem khối kia màu trắng na di lệnh thu nhập túi trữ vật, sau đó Tiêu Lâm lấy ra huyễn dung mặt nạ, đeo lên sau biến thành một tên hơn 30 tuổi trung niên tu sĩ, hắn bấm một cái khống thủy quyết, ngưng ra một mặt thủy kính. Nhìn xem thủy kính bên trong dung mạo của mình, trên mặt lộ ra thỏa mãn biểu lộ. Thu khống thủy quyết, Tiêu Lâm vươn người đứng dậy, trực tiếp ly khai trong lòng núi động phủ, hướng nội thành mà đi. Hơn nửa canh giờ về sau, Tiêu Lâm đi tới một tòa thạch điện phía trước, thạch điện phía trên có một cái bảng hiệu, phía trên là bốn cái mạ vàng chữ lớn tứ hải hội tụ. Tiêu Lâm nhìn chung quanh một phen, cũng không có những người còn lại, sau đó đi thẳng vào. Tiến vào thạch điện về sau, Tiêu Lâm xuyên qua trung gian hành lang, đi tới nội điện, cái này nội điện chỉ có trung ương là một cái bệ đá phía sau ngồi ngay thẳng một tên lục tuần lão giả. Đầu đầy tóc trắng, thậm chí trên mặt cũng che kín nếp nhăn. Nhìn đến Tiêu Lâm tiến đến, lão giả khuôn mặt đầy nếp nhăn bên trên gạt ra vẻ tươi cười. Đạo hữu là tới tham gia cách không giao dịch hội. Nhìn đến Tiêu Lâm sau khi gật đầu, lão giả tiếp tục nói, nghĩ đến đạo hữu biết quý củ, còn mời đưa ra dương na di phủ. Tiêu Lâm từ túi trữ vật bên trong đem khối kia dương na di lệnh lấy ra ngoài, đặt tại trên bệ đá, lão giả cẩn thận kiểm tra một phen, sau đó nhẹ gật đầu. Các hạ dường như còn không có tiến hành lập hồ sơ a. Không biết là dùng vật phẩm lập hồ sơ, còn là linh thạch lập hồ sơ. Tiêu Lâm nghe vậy, trực tiếp lấy ra một cái túi trữ vật, đặt tại trên bệ đá, túi chữ vật bên trong là Tiêu Lâm trước thời hạn thả 10 vạn khối hạ phẩm linh thạch. Lão giả linh thức lướt qua túi chữ vật, một gương mặt mo bên trên lộ ra vẻ hài lòng, đây là thứ 78 hào phòng khách, sau đó đạo hưu thông qua khối này chuyển tống phủ, thông qua trong hậu điện chuyển tống môn, liền có thể trực tiếp tới phòng khách, mà tại đổi lấy đến đạo hưu cần vật phẩm lúc, có thể trực tiếp bóp nát dương na di phủ, chuyển tống ly khai. Hiện tại thỉnh đạo hưu giao nạp 1 vạn khối hạ phẩm linh thạch nhập tràng phí A. Tiêu Lâm nghe vậy, lại lấy ra một cái không nhỏ túi vải, ném cho lão giả đưa tay tiếp lấy. Xác nhận là 1 vạn khối hạ phẩm linh thạch không sai về sau, mới từ bệ đá phía sau lấy ra một khối màu vàng phụ lục, đặt tại trên bệ đá. Tiêu Lâm cầm lấy màu vàng phụ lục, hướng lão giả nhẹ gật đầu, sau đó trực tiếp xuyên qua nội điện, đi tới trong hậu điện. Chương 270, Huyết Kim. Cái này trong hậu điện không hề có thứ gì, chỉ có một cái to lớn truyền tống môn đứng sừng sững ở bên trong đại điện. Tiêu Lâm trầm tư một chút, liền đi đến truyền tống môn phía trước, trực tiếp đi vào trong đó. Tiêu Lâm chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Trên tay hắn màu vàng phụ lục cũng đột nhiên biến mất không còn tăm tích. Chỉ là hô hấp tầm đó, Tiêu Lâm hai mắt tỏa sáng, đã là xuất hiện ở một cái nhà đá bên trong. Trong nhà đá có một trương bàn đá, một trương ghế đá. Trên bàn đá bày đặt một bộ đồ uống trà, chẳng biết lúc nào đã ngâm một bình trà nóng. Tiêu Lâm không khách khí ngồi xuống, xuyên qua phía trước cửa đá, đem bên ngoài cảnh vật nhìn rõ rõ ràng ràng. Tiêu Lâm trước người cửa đá, cũng không biết là vật gì luyện chế, tựa hồ chỉ có thể từ trong nhà đá nhìn ra phía ngoài. Mà người bên ngoài tắc căn bản là không có cách nhìn đến nhà đá bên trong tình hình. Bởi vì Tiêu Lâm xuyên qua cửa đá, có thể thấy rõ ràng bên ngoài vây quanh từng vòng nhà đá, từng tầng, bao quanh trung ương bệ đá, cũng không biết có bao nhiêu. Tiêu Lâm trầm tư một chút, liền đem linh thức tản mắt ra, nhưng hắn linh thức vừa mới đụng chạm lấy chính mình sở tại nhà đá, tựu bị nhao nhao bắn trở về, hắn linh thức càng là ngay cả mình nhà đá đều tán không đi ra. Tiêu Lâm trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Bất quá hắn ánh mắt bên trong nhưng là hết sức hài lòng, nhìn tới tổ nương cũng không có lừa gạt chính mình, cái này cách không giao dịch hội nhà đá, hoàn toàn chính xác có thể ngăn trở tu chân giả linh thức nhìn trộm. Mà lúc này Tiêu Lâm cũng chú ý tới, tại nhà đá trên bàn đá, vậy mà có một cái khay ngọc, ngọc bàn bên trên mặt điêu khắc 10 phần rườm ra trận pháp đường vân, tản ra nhàn nhạt màu xanh linh quang. Có chút suy nghĩ, Tiêu Lâm liền hiểu qua tới, cái này khay ngọc hẳn là qua lại chuyển vận vật phẩm cùng linh thạch lối đi, tổ chức cái này cách không giao dịch hội người. Quả nhiên là nhọc lòng, đem hết thể đều nghĩ chú đáo. Đã linh thức không cách nào dò xét tình huống bên ngoài, cho nên rốt cuộc có bao nhiêu người tiến đến, phải chăng giao dịch hội lập tức liền muốn bắt đầu. Tiêu Lâm đối với cái này có thể nói là không biết gì cả, cũng chỉ có thể nhàm chán nhắm mắt lại, nhắm mắt dưỡng thần. Các vị đạo hữu, cũng không biết qua bao lâu, một thanh âm đem chính nhắm mắt dưỡng thần Tiêu Lâm bừng tỉnh, hắn mở mắt, xuyên qua cửa đá, nhìn đến ở bên ngoài trên bệ đá, đã đứng đấy một tên 40 tráng hán. Tráng hán trong mắt thần quang tứ xạ, Tiêu Lâm mặc dù không cách nào cảm giác nó cụ thể tu vi, nhưng chỉ là từ hắn ánh mắt, cũng có thể biết người này tu vi tất nhiên sẽ không thua chính mình. Các vị đạo hữu, hết sức cao hứng các vị đạo hữu tới tham gia chúng ta tứ hải cư tổ chức lần này cách không giao dịch hội. Nghe đến nơi này, Tiêu Lâm trên mặt lộ ra vô ngữ biểu lộ, quả nhiên cùng chính mình suy đoán đồng dạng, cái này cái gọi là cách không giao dịch hội căn bản chính là tứ hải cư tổ chức, kể từ đó, tổ nương giới thiệu chính mình tham gia. Cũng liền không khó hiểu được. Chính là cái này âm dương na di lệnh là có hay không giá trị 2.000 khối hạ phẩm linh thạch, Tiêu Lâm liền muốn tinh tế châm trước.